Hiện tại hai người đang tại tốc độ cao chạy, nếu để cho Lâm Nguyệt đột nhiên dừng lại đổi vị trí lời nói, kia tương đương nguy hiểm, nói không chừng sẽ có một chiếc xe chiều chính mình đục. Lý Bân cũng nghĩ lên vừa mới Chu Sở Thiên đối với chính mình phát cái kia tắc tin nhắn. Nhìn đến chính mình điều tra sự tình bị người khác phát hiện, hiện tại những người này là tính toán tìm đến chính mình phiền toái. Làm sao bây giờ à? Bọn hắn nhiều như vậy xe đều mở thật nhanh, ta giống như không sánh bằng bọn hắn. Lâm Nguyệt tiểu nha đầu này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến loại chiến trận này, sợ tới mức đều có một chút mau khóc lên. Lâm Nguyệt. Ngay tại Lâm Nguyệt nản lòng thoái chí lúc, một bên yên lặng không nói Lý Bân lên tiếng. Lâm Nguyệt, người nghĩ trải nghiệm thời gian gia tốc cảm giác sao? Nhìn nản lòng thoái chí Lâm Nguyệt, Lý Bân đột nhiên bất thình lình toát ra đến một câu nói như vậy. Thời gian gia tốc. Lâm Nguyệt gương mặt mờ mịt, Lý Bân này đột nhiên bất ngờ một câu làm nàng nhất thời bó tay cuốn chiếu. Người lúc này trước đến chậm một chút, ổn một điểm, để ta đến cho ngươi kỳ tích. Lý Bân vừa nói một bên lấy ra một hộp vừa mới mua được may quần áo châm. Tuy rằng hệ thống cấp chính mình giáo phương pháp dùng chính là ngân châm, nhưng là mình quả thật không những vật khác có thể dùng, cho nên đành phải cầm lấy kim vá quần áo đến được thông qua một chút. Ký chủ thỉnh cầu đã thu được, đang tại vì ngài tìm kiếm huyệt vị. Rất nhanh, hệ thống kia làm người ta an tâm âm thanh truyền qua. Lý Bân, ngươi. Tuy rằng cảm thấy Lý Bân lời nói thực vô nghĩa, nhưng là Lâm Nguyệt liền thì nguyện ý tin tưởng trước mắt người nam nhân này, nàng thập phần nghe lời chậm xuống. Ha ha ha, cái này vứt bỏ dãy dụa. Đi ở phía trước hắc y nhân, cũng là theo kính chiếu hậu chung nhìn thấy Lâm Nguyệt xe chậm xuống. Hừ, dám theo chúng ta hắc long hội đối nghịch, muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Hắc y nhân trong miệng nhịn không được tức giận mắng. Nếu như Lý Bân lúc này đánh lại mở điện thoại lời nói, liền sẽ phát hiện lúc này Chu Sở Thiên lại phát ra một tin tức đối phương là hắc long hội người, sư phụ ngài trăm vạn cẩn thận đối phương xáo lộ. Dù sao đối phương nhưng là có khả năng sẽ mang nhẫn giả. Đối với Lý Bân cái này đoạn cả người cả của lộ ra hỏa, đám người này chính là dục trừ chi cho thống khoái. Hôm nay nhất định phải thật tốt ngược đãi một chút tên gia hỏa này, mẹ nó, dám trở ngại chúng ta kiếm tiền, còn dám đem Sơn Bản tiên sinh bắt đi, ta hôm nay nếu không thật tốt tra tấn ngươi, ta trở về cũng chưa pháp báo cáo kết quả công tác. Người da đen một bên trong miệng mắng, một bên liên hệ xe phía sau theo sát Lý Bân xe. Tát kho luôn, tát kho luôn. Nhìn ra được, cái này hắc y nhân cảm thấy chính mình thắng chắc, trong miệng thậm chí còn ngâm nga ra hương tiểu khúc. Mà một bên khác, thứ 2055 chương năng lực phản ứng gia tốc. Đang tại vì ngài tập trung mục tiêu. Đã tập trung, xin ngài mau chóng hành động. Hệ thống đã đang nhắc nhở mình. Tại loại này adrenaline tăng vọt thời khắc, tùy tiện trong chốc lát đều có khả năng dẫn đến thích hợp nhất chỗ hạ thủ thay đổi, cho nên hệ thống cũng đang nhắc nhở chính mình xuống tay nhanh chút. À đau quá. Tùy theo Lý Bân may quần áo châm truyền vào Lâm Nguyệt thân thể, Lâm Nguyệt cảm nhận được thân thể truyền đến một trận đột nhiên bất ngờ đau đớn. Dù sao may quần áo châm so châm cứu dùng châm muốn thô, cho nên cũng càng đau đớn một chút. Cẩn thận. Bởi vì ăn đau đớn, Lâm Nguyệt tay lái nghiêng một chút, Lý Bân vội vàng dùng tay đỡ một chút tay lái, ổn định ô tô. Đây là cảm giác gì? Rất nhanh. Tùy theo một dòng nước ấm thuận theo may quần áo châm xuyên quan chính mình cả người, Lâm Nguyệt cảm giác thân thể của chính mình hình như phát sinh biến hóa gì. Thu phục, kết thúc công việc. Lý Bân cẩn thận theo Lâm Nguyệt trên người nhổ xuống này mai may quần áo châm. Tùy theo Lý Bân đối với huyệt vị kích thích, Lâm Nguyệt cảm giác chính mình toàn thân đều ấm áp, hình như đi đến tân thế giới. Chính mình quanh thân từng cái xó xỉnh, dường như cũng ngâm tại ôn tuyền. Không. Loại cảm giác này còn không giống với ôn tuyền. Ôn tuyền ấm áp, là từ da rẻ truyền vào tới toàn thân. Mà loại này ấm áp, tắc là đến từ chính mình bên trong thân thể. Hình như, đến từ linh hồn chỗ sâu. Ân, chậm chậm, Lâm Nguyệt lấy lại tinh thần. Bởi vì nàng vừa rồi phân tâm, xe tốc độ lúc này cư nhiên rơi chỉ có 40 con ngựa trái phải. Loại tình huống này nhưng là thực dễ dàng bị mặt sau xe đuổi kịp. Thậm chí sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Hỏng hỏng, phiền toái lớn. Lâm Nguyệt gấp gáp một lần nữa tập trung tinh thần, bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhưng mà một cước chân ga đạp đi, Lâm Nguyệt lại nhìn Du biểu hiện cùng cửa sổ đi ra ngoài thần. Ôi chao, tình huống gì? Đồng hồ tốc độ hỏng. Lâm Nguyệt rủi mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía khi tốc độ xe biểu hiện, phía trên kim đồng hồ tinh tường chỉ hướng 100. Này, làm sao có khả năng có 100 con ngựa? Lâm Nguyệt nhìn hết thảy chung quanh, không khỏi thập phần hoài nghi, thân là một cái đua xe người yêu thích, đối với xe tốc độ, nàng tính là không nhìn du biểu hiện đều có thể đoán cái đại khái. Nhưng là trước mắt đây hết thảy cùng về phía sau phi ven đường cảnh vật nói cho Lâm Nguyệt, tốc độ bây giờ chỉ có 50 con ngựa trái phải. Tình huống gì? Lâm Nguyệt có chút hoài nghi nhân sinh, nàng không biết là xe hỏng vẫn là chính mình hỏng. Gia tốc, gia tốc. Bất quá Lâm Nguyệt cũng không thời gian quản ai hỏng, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu hay là trước chạy đi, nàng điên cuồng mà thải lên chân ga. Xe này, thật có khuyết điểm a. Chân ga đều đạp tới cùng rồi, nhưng là xe gia tốc tần suất rõ ràng thực không thích hợp. Lý Bân thuê xe phẩm chất cũng không tệ lắm, thậm chí là một chiếc Ben Việt dã xa, chiếc xe này tăng tốc vẫn là thực đỉnh, vừa rồi một đường mở ra cảm giác cũng là như vậy. Làm sao lại qua như vậy trong chốc lát, liền biến thành như vậy. Tối làm Lâm Nguyệt không thể tưởng được còn ở phía sau. Này, chiếc xe đầu tiên cư nhiên cách chúng ta càng ngày càng gần, hắn cư nhiên chậm lại rồi hả? Nhìn mới vừa từ trước mắt mình bay qua xe cư nhiên cách xa chính mình càng ngày càng gần, Lâm Nguyệt chớp mắt sửng sốt. Đợi một chút, hay là, chẳng phải là hắn chậm lại rồi, mà là ta gia tốc. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Cẩn thận một hồi nghĩ, chính mình này đặc thù biến hóa hình như chính là tại Lý Bân cấp chính mình châm kim sau đó. Lý Bân, có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Lâm Nguyệt nhìn một bên Lý Bân, không nghĩ tới, Lý Bân đã nắm chặt phía trên bắt tay, gương mặt như Lâm đại địch thần sắc. Ngươi tại, nói, cái gì, sao, ta, nghe, không thanh. Lý Bân lên tiếng, nhưng là những lời này cũng là nói Lâm Nguyệt sửng sốt một chút. Đây là cái gì tình huống? Lý Bân nói thế nào tốc độ chậm như vậy? Đợi đã nào? Lâm Nguyệt đột nhiên nghĩ đến phía trước Lý Bân lời đã nói. Trải nghiệm thời gian gió lốc a. Lý Bân. Lâm Nguyệt cũng là cố ý thả chậm ngữ tốc. Là, không, là, ngươi, muốn làm, quỷ. Lời nói này xong, Lâm Nguyệt mình cũng thiếu chút nữa bị này buồn cười phương thức nói chuyện cấp chọc cười. Đúng vậy. Lý Bân cười gật gật đầu. Ta dùng châm kích thích thần kinh của ngươi hệ thống. Hệ thần kinh ngươi cũng dám hạ châm. Lâm Nguyệt một trận giật mình, đồng thời cũng không khỏi được cảm khái thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, trừ bỏ Lý Bân, cũng không có người làm được ra tới loại này tao thao tác a. Thậm chí gia hỏa kia vẫn là kim vá quần áo. Đúng vậy, ta dùng châm đem toàn thân của ngươi thần kinh đều kích thích đến một cái hưng phấn trạng thái, ngươi bây giờ tốc độ phản ứng là gấp đôi bình thời trở lên. Tương ứng, đầu óc suy nghĩ tốc độ cũng là gấp đôi bình thời trở lên. Nha, khó trách rõ ràng xe chạy đến 100 nhiều con ngựa, ta lại cảm giác vẫn chưa tới 60, nguyên lai là như vậy. Lâm Nguyệt cuối cùng hiểu rõ tốc độ dị thường nguyên nhân. Lý Bân a Lý Bân, người chính xác là càng ngày càng thần bí. Theo nhìn thấy Lý Bân lần đầu tiên, Lý Bân liền luôn luôn tại cấp Lâm Nguyệt kinh ngạc vui mừng. Mà nay trễ. Lý Bân càng là không ngừng đổi mới Lâm Nguyệt nhận thức, đầu tiên là không biết từ đâu học một tay tuyệt thế thức ăn ngon. Hiện tại lại gia tốc chính mình toàn bộ thân thể cơ năng, Lý Bân cái này nhân rốt cuộc là bối cảnh gì. Bất quá dù sao chính là kích thích một chút thần kinh của ngươi, cho nên cái này gia tốc cũng là có thời gian hạn chế, ước chừng 20 phút sau liền mất hiệu lực. Lý Bân nói bổ sung. 20 phút, vậy là đủ rồi. Lâm Nguyệt tự tin cười cười. Hướng phía trước hắc y nhân đuổi theo. Nếu như là tại bình địa phía trên, tính là Lý Bân lại cho Lâm Nguyệt gia tăng năng lực phản ứng cũng không dùng, bình địa lái xe, điên cuồng nhấn ga là được chứ sao. Xe cơ năng giống nhau dưới tình huống, cho dù là nghiệp dư nhân viên cũng có thể chạy cùng nghề nghiệp không sai biệt lắm. Nhưng là nơi này chính là đường núi, hiện đầy xoay quanh quốc lộ, khảo nghiệm chính là nhân năng lực phản ứng, trước tiên hàng tốc năng lực, tay lái chuyển động thời điểm năng lực. Tại nơi này cấp Lâm Nguyệt thêm một cái gấp hai phản ứng bắc, kia có thể nói là như hổ thêm cánh. Con mẹ nó. Tùy theo Lâm Nguyệt một cước chân ga, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình mau muốn bay. Đại tiểu thư của ta a, ngươi nói ngươi làm sao lại sẽ có loại này ham đâu này. Trái tim đều nhanh muốn nhảy ra Lý Bân, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thật sự là thần kỳ trải nghiệm a. Lâm Nguyệt đem tốc độ tăng lên tới 200. Nếu như không có gấp đôi năng lực phản ứng lời nói, tại đường núi thượng mở nhanh như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết. Dù sao đối với lúc này Lâm Nguyệt cảm giác tới nói, cũng chỉ có không đến 100 con ngựa mà thôi. Mà đối với Lâm Nguyệt loại này đua xe cao thủ tới nói, chẳng sợ tại đường núi phía trên, chạy 100 con ngựa cũng là thành thạo. Lâm Nguyệt vừa lái xe, một bên hưởng thụ loại này thần kỳ cảm giác. Nhất là, bốn phía kia so mọi khi chậm gấp 2 trở lên lá rụng, cùng với thong thả phi hành phi điều, đều cấp Lâm Nguyệt mang đến không giống với trải nghiệm, tựa như thân ở tân thế giới. Nguyên lai đây chính là thời gian gió lốc a. Nhìn màu vàng đèn xe chi xuống núi đường, nghe sơn điệu bị kéo dài để kêu, đây hết thảy đan vào, tăng thêm đây chỉ có hai người ấm áp toa xe, Lâm Nguyệt cảm giác lãng mạn cực kỳ. Nếu như có thể đến một điểm tuyết thựu canh rượu liễu, thong thả rơi bông tuyết, đem nàng cùng Lý Bân bao bọc tại trong này. Mà chính mình thân thể chỗ như vậy một mảnh màu trắng thiên địa, cùng Lý Bân cùng một chỗ xem xét một màn thần kỳ này. Thứ 2056 chương tìm hiểu nguồn gốc. Số lượng từ 2,000 cây. Tùy theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Lý Bân cũng dần dần nhận thật lên. Trước mắt tên gia hỏa này tuy rằng nhìn chính là lái một chiếc xe, nhưng ai biết sau lưng của hắn rốt cuộc ẩn giấu cái gì vậy. Vạn nhất mình lái xe tùy tiện tiến lên, trực tiếp bị duỗi đi ra một cây súng lục cấp cướp đi tính mạng, vậy quá thua thiệt. Hệ thống, mở ra nguy hiểm dò xét. Nhận được chủ nhân mệnh lệnh. Đã vì ngài mở ra nguy hiểm kiểm tra. Lý Bân hướng về hệ thống phân phó một câu, sau đó liền nắm chặt xe bên cạnh tay vịn, chờ đợi tới gần khoảnh khắc kia. Mắt thấy hai xe khoảng cách đã tại không đến một thước, Lý Bân lặng lẽ theo trên xe lấy ra đến nhất cục đá, mở ra cửa kính xe, một chút đập vào lốp xe phía trên. Chỉ thấy trước mắt chiếc xe này lốp xe chớp mắt phanh một tiếng xì hơi, theo sau Lý Bân nhanh chóng phân phó Lâm Nguyệt đem chiếc xe này bước cho ngừng. Kích thích khoảnh khắc hiện tại mới bắt đầu a. Lý Bân trong miệng một bên mặc niệm một bên nhắc nhở Lâm Nguyệt trước không muốn xuống xe. Mà hắn vừa mới mở cửa xe, liền bỗng nhiên nhận thấy một trận nguy hiểm tín hiệu. Phanh, tùy theo hắn nhanh chóng né tránh, chỉ thấy Lý Bân ban đầu chỗ xuống xe lại đang trên mặt đất xuất hiện nhất cái lỗ thủng. Mà trên xe ra hỏa kia, trong tay chính cầm lấy một phen trang ống hãm thanh màu đen súng lục. Muốn chết. Lý Bân an an mắng một tiếng, theo sau lại nhặt lên bên cạnh một tảng đá, vèo một cái ném tới. Tảng đá này nhưng là dung hợp hệ thống phụ trợ lực lượng, uy lực kia có thể so với lúc trước huấn luyện Chu Sở Thiên thời điểm mạnh hơn nhiều. Thậm chí trực tiếp đánh xuyên kính chắn gió đập vào này đầu người phía trên. Chỉ thấy Thủy Tinh Hắc Y Nhân chớp mắt kêu thảm thiết một tiếng, theo sau té bất tỉnh. Lâm Thụy lặng lẽ đi đến xe một bên, cũng cẩn thận quan sát một chút, xác nhận trong xe chỉ có này một người về sau, lúc này mới mở cửa xe. Mẹ nó, chớ giả bộ, cấp lão tử tỉnh. Trải qua một trận bạo lực lắc lư, cái này Hắc Y Nhân cuối cùng bị hoàng tỉnh. Ngươi! Mắt thấy này Hắc Y Nhân miệng hình như có động tác, Lý Bân tay mắt lanh lẹ tháo bỏ xuống người này cầm. Theo sau lại thẳng nhận lấy bắt tay đưa vào Hắc Y Nhân miệng, móc ra một cái răng xỉ. Như thế nào? Các ngươi những người này liền yêu thích tự sát. Chẳng lẽ là không có tin tưởng nghe qua của ta thẩm vấn sao? Lý Bân nhìn trước mắt răng nanh khinh thường nói. Viên này nhà ẩn giấu chí mạng độc dược. Vừa rồi chính mình phàm là chậm thượng từng bước liền làm cho cái này Hắc Y Nhân trực tiếp đem độc dược hút đến bụng, từ nay về sau lại không có cái gì manh mối. Ta là cái gì đều sẽ không nói. Hắc Y Nhân mắt thấy tự sát thất bại, hừ lạnh một tiếng, đem đầu đừng tới. Ta cũng không cho ngươi nói cái gì nha. Lý Bân cười mà không cười nhìn Hắc Y Nhân, theo sau trực tiếp đem hắn buộc. Chi, đột nhiên một trận tiếng phanh truyền đến, chỉ thấy khác một chiếc xe ngừng tại nơi này. Theo sau Chu Sở Thiên gấp gáp chạy. Gia hỏa kia từ nhận được Lý Bân điện thoại liền một mực ngựa không dừng vó, cuối cùng chạy đi lên. Gia hỏa kia vừa rồi luôn luôn tại đuổi giết chúng ta, không biết là vì cái gì, ta hiện tại đã đem nó khống chế đi lên, thẩm vấn công phu liền giao cho các ngươi a, mấy thứ này các ngươi là chuyên nghiệp. Lý Bân cười trả lời. Không thành vấn đề, chúng ta cũng tìm đã lâu manh mối, hiện tại cuối cùng có manh mối, chúng ta nhất định thật tốt cùng hắn chơi đùa. Chu Sở Thiên nhìn trước mắt Hắc Y Nhân cũng không nhịn được hưng phấn nói. Những ngày qua đến tại nơi này cơ bản không có gì thu hoạch, nhưng làm vị này đại đội trưởng cấp buồn chết. Hiện tại đây chính là đưa đến chính mình trên mặt công trạng, làm sao có thể không thật tốt đối đãi đâu này. Nga, đúng rồi, gia hỏa kia tự sát ý thức khuynh hướng vô cùng nghiêm trọng, các ngươi đang thẩm vấn hỏi thời điểm nhất định phải chú ý điểm ấy. Lý Bân nói bổ sung. Tốt, không thành vấn đề. Chu Sở Thiên liền vội vàng gật đầu. Tùy theo một trận gào thét âm thanh, xe nhanh chóng nghênh ngang mà đi. Về phần cái này báo hỏng chiếc xe, Chu Sở Thiên cũng đã liên hệ tốt lắm người, lập tức tha đi. Đã trải qua vừa mới này kinh hồn động phách một màn, hai người lúc về đến nhà đã là buổi tối. Bất quá Lâm Nguyệt cũng không có đem nguy hiểm sự tình nói cho phụ mẫu. Dù sao nàng cũng không muốn để cho phụ mẫu lo lắng. Bởi vì hôm nay có chút chưa tỉnh hồn. Lại tăng thêm vốn là đã tại ban ngày đã làm một lần, cho nên buổi tối hai người ngược lại bình an vô sự, không có phát sinh cái gì. Thời gian rất nhanh đi đến ngày hôm sau. Trong nhà Mặt Ôn Nguyễn đến đây tin tức, nói là mặt tiền cửa hàng đã mướn, mấy ngày nay chính đang sửa chữa, làm Lý Bân nhanh chóng trở về nhìn nhìn. Về phần trang hoàng công ty, tìm chính là trước kia cấp nhà bọn họ trang hoàng nhà mới Mã Gia trang hoàng công ty. Lý Bân đối với cái công ty này vẫn rất có ấn tượng, nhà mình lúc trước còn bị bọn hắn trang hoàng không sai. Thậm chí, lúc trước hắn liếc Tiểu Khiết trong nhà trang hoàng nhìn quen mắt, Bạch Tiểu Khiết cũng để lộ, công ty bọn họ cùng trong nhà trang hoàng nhiệm vụ cũng là giao cho cái công ty này. Mà Lý Bân lần gần đây nhất nghe được cái công ty này, là tại Chu Sở Thiên điều tra bên trong. Công ty này, thậm chí còn cấp sơn bản bọn hắn đã làm trang hoàng. Vừa vặn Chu Sở Thiên bọn hắn cũng đã có tiến triển, chính đang tra hỏi ngày hôm qua bắt đến phạm nhân, cho nên dưới mắt mấy ngày nay ngược lại đỉnh nhàn rỗi. Bất quá do vì tạm thời quyết định, cho nên xe lửa vé xe có chút khó mua. Lý Bân mâm tính một chút. Nếu như không mang theo hàng lời nói, hai chỗ này khoảng cách lái xe cũng liền một đêm thượng có thể đến, phía trước tọa xe lửa. Thuần túy là bởi vì đi người nhiều, cộng thêm chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn liền cấp Chu Sở Thiên gọi điện thoại, muốn theo bọn hắn chỗ đó mượn đi một chiếc xe. Vừa vặn lần này trở về liên hệ Mã Gia trang hoàng công ty, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Người phải đi về à? Lâm Nguyệt phụ thân nhìn nhìn Lý Bân, có chút không bỏ được. Dù sao hai ngày này Lý Bân làm cơm, đây chính là. Đúng vậy à, cũng là thời điểm trở về nhìn một chút. Bất quá các người yên tâm, ta tùy thời đều có thể trở về. Lý Bân cười nói, ta cũng phải đi một chuyến. Lâm Nguyệt đột nhiên cũng đi theo. Của ta quần áo đều cũ, cũng là thời điểm mua tân được rồi. Lâm Nguyệt lời nói này ngược lại đúng vậy, lúc trước hắn xuyên quần áo hoặc là đồng phục học sinh, hoặc là chính là tại KTV công tác khi xuyên cái loại này công tác quần áo. Bởi vì nhà nàng bản thân cũng không giàu có, cho nên trừ bỏ những cái này quần áo ở ngoài, Lâm Nguyệt có được quần áo đại đa số đều là kia một chút nông thôn nhân xuyên bình thường quần áo. Mua quần áo có tất yếu cố ý chạy tới sao? Lâm Nguyệt phụ thân rõ ràng có chút không hiểu. Ai, đứa nhỏ nếu nghĩ tới đi, vậy đi qua nha. Nhưng là Lâm Nguyệt mẫu thân nhìn hai người lại hình như minh bạch cái gì, tiến lên ngăn cản Lâm Nguyệt phụ thân. Lâm Nguyệt nhìn nhìn mẫu thân ánh mắt, chớp mắt có chút mặt đỏ. Đi thôi, về sau thường xuyên tại Lý lão bản trước mặt đi. Ngươi nhưng là được xuyên tốt chút quần áo. Cặp vợ chồng già cười liền đem Lâm Nguyệt tặng đi ra. Mà lúc này Chu Sở Thiên xe cũng đưa. Cười cùng bọn hắn cáo biệt sau đó, Lý Bân cũng lái xe mang lên Lâm Nguyệt cùng một chỗ hướng đến nội thành bên kia đuổi theo. Thứ 2057 chương mua quần áo. Số lượng từ 1,99k. Một đường đến nội thành trung tâm, Lý Bân nhìn nhìn thời gian, trước mắt còn sớm. Hắn quyết định trước nhận Lâm Nguyệt đi chọn hai kiện quần áo đi. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn là muốn đi tìm trang hoàng công ty cùng một chỗ lúc ăn cơm, xem tiếng gió. Nhưng là bây giờ cách ăn cơm thời gian còn xa. Nếu như hắn trực tiếp đi tìm Mã Phú Thành nói. Nếu như đối phương thật cùng Nghe Hùng có điều thông đồng, vậy hắn nhóm khó tránh khỏi dẫn tới hoài nghi. Cho nên Lý Bân thì làm thúy liền đem cái này thời gian sau này tha một chút, đến buổi trưa tiếp lấy tụ tập ngụy trang. Đến xem Mã Phúc Thành khẩu phong. Đến đây đi, Nguyệt, ta dẫn ngươi đi nơi này. Lý Bân mang theo Lâm Nguyệt đi đến một nhà đại hình trang phục Hán. Ừ, đi thôi, Lý Bân. Lâm Nguyệt tuy rằng mặc lấy một thân nông thôn lưu hành khoản quần áo, nhưng là nàng bất kể là đi đường động tác, vẫn là cả người khí chất, lại rõ ràng cho thấy một bộ đại tiểu thư cảm giác. Các nàng hai người đi vào tiệm bán quần áo sau đó. Nhân viên phục vụ cũng là hưng phấn đón đi lên. Phải biết, tuy rằng Lâm Nguyệt mặc lấy trang điểm có chút dáng vẻ quê mùa, nhưng là nàng gương mặt nhưng là số 1 thì tốt hơn. Lại tăng thêm Lý Bân mở cái kia một chiếc Ben, cùng với Lý Bân hôm nay vì gặp Mã Phú Trình, mặc trên người hàng hiệu, làm nhân viên phục vụ cho rằng, Lâm Nguyệt là Lý Bân theo nông thôn bao nuôi Tiểu Tam. Vị tiểu thư này, ngươi vừa ý chúng ta thế nào một kiện quần áo đâu này? Nhân viên phục vụ đem Lâm Nguyệt kéo đến tương đối quý cái kia khô. Tại hắn nhìn đến, Lý Bân loại này bao Tiểu Tam nam nhân, phải không không bỏ được cấp nữ nhân chính mình nữ nhân ở phương diện này thượng tiêu tiền. Cho ta đến món này a. Lâm Nguyệt nhìn chúng trong này một kiện. Để ta đi thử một chút. Tiểu thư, ánh mắt của ngươi thật sự rất. Nhân viên phục vụ một câu nói này có thể chẳng phải là a dua nịnh hót, mà là thật bội phục Lâm Nguyệt ánh mắt. Món này quần áo, bất kể là chất liệu vẫn là hình thức phía trên, đều là tương đương không sai. Quan trọng nhất chính là, cái này quần áo cùng Lâm Nguyệt khí chất đặc biệt phối hợp. Lâm Nguyệt ôm lấy quần áo vào phòng thử đồ. Chưa được vài phút, nàng liền đi ra. Mà khi nàng sau khi đi ra, lập tức liền chấn kinh rồi toàn trường toàn bộ mọi người. Thật cây gậy a. Dù là Lý Bân mỗi ngày tại Lộc xinh đẹp, Lâm Nguyệt, Bạch Tiểu Khiết, Tống Viện bực này ký có khí chất lại có tướng mạo đại mỹ nữ trung xuyên tới xuyên lui, khi nhìn đến trước mắt Lâm Nguyệt sau đó, vẫn đang nhịn không được nín thở. Lâm Nguyệt mặc lên này thân quần áo sau đó, cấp nhân mang đến xinh đẹp, chẳng phải là bình thường xinh đẹp. Nếu như nói Lâm Nguyệt cái loại này thanh thuần xinh đẹp, Lộc xinh đẹp là cái loại này hiên ngang xinh đẹp, Bạch Tiểu Khiết là cái loại này dũng cảm xinh đẹp lời nói, kia trước mắt Lâm Nguyệt là cấp nhân một loại phú quý mỹ. Loại khí chất này tư thái, tuyệt đối không phải là một cái bình thường nhân có thể có được. Chỉ có từ nhỏ sống ở đại gia tộc bên trong, mỗi ngày thu được huân đào, mưa dầm thấm sâu phía dưới, mới có thể dưỡng thành khí chất như vậy. Tiểu thư. Cái này nhân viên phục vụ cũng bị Lâm Nguyệt xinh đẹp cấp khiếp sợ. Ngài chính xác là ta đời này gặp qua xinh đẹp nhất đại mỹ nữ. Ngươi quá khen. Lâm Nguyệt mỉm cười, lúc này liền định đem bộ này quần áo mua. Một bộ này ta trước hết mặc lấy a, ta sẽ tìm hai bộ đi. Tốt, tốt. Nhân viên phục vụ lúc này bắt đầu có chút hoài nghi Lý Bân cùng Lâm Nguyệt thân phận. Nàng ngay từ đầu cảm thấy Lâm Nguyệt là bị Lý Bân bao nuôi người. Nhưng là ngươi nhìn hiện tại Lâm Nguyệt khí chất này, rõ ràng cho thấy đại gia tộc đi ra nha. Đem so với phía dưới, ngược lại Lý Bân như là một cái bị bao nuôi tiểu bạch kiểm nhi. Đương nhiên Lý Bân cái này khí chất, chủ yếu là bởi vì hắn trải qua tu luyện sau đó, đem trên thân thể của mình kia một phần thuộc về đại thiếu gia khí chất cấp thu liễm. Lão công, ta cũng muốn một bộ này. Nhìn thấy Lâm Nguyệt mặc lên này thân quần áo, cư nhiên như thế kinh như gặp thiên nhân. Một bên có một cái nữ cũng là nhịn không được làm chính mình lão công mua cho mình đồng dạng một bộ. Kỳ thật cái này nữ tư sắc coi như là thượng cấp rồi, nhưng là cùng Lâm Nguyệt so với đến, rõ ràng kém mấy cấp bậc. Cho nên khi nàng mặc ra đồng dạng quần áo đi ra thời điểm cấp nhân hiệu quả thật không có như vậy kinh diễm, liền nàng mình cũng là cảm thấy không sánh được một bên Lâm Nguyệt. Như thế nào bảo bối? Nếu như người yêu thích lời nói, ta liền mua cho ngươi xuống. Nàng lão công nói, quên đi, nhìn đến trong gương hiệu quả sau đó, cái này nữ rõ ràng tâm tình có chút không tốt lắm. Những cái này quần áo tổng cộng bao nhiêu tiền? Lâm Nguyệt trong tay cầm chính mình chọn đi ra vài món, đi đến trước quầy hỏi. Tổng cộng là 35.000 nguyên. Nhân viên phục vụ tại quầy thu tiền thượng tính toán một chút sau đó, cấp Lâm Nguyệt báo ra như vậy một con số. Không quan hệ Lý Bân, ta không cần ngươi tới đỡ. Lâm Nguyệt nhìn đến Lý Bân lấy ra thẻ ngân hàng, nghĩ tiến lên quẹt thẻ, vội vàng ngăn lại hắn động tác. Bản thân ta có thể tránh đến nhiều tiền như vậy, tất cả đều là nhờ phúc của ngươi, ta mua cho mình này nọ, làm sao có thể cho ngươi tốn kém nữa đâu này. Lâm Nguyệt vừa nói một bên kéo ra khóa bao khóa kéo. Nàng có thể kiếm nhiều tiền như vậy kỳ thật thuần túy là bởi vì lúc trước ở trường học cùng Lý Bân ca hát một khúc thành danh, mới sẽ bị ca thính giá cao thuê. Bao gồm hiện tại Lý Bân mua nhà bọn họ sơn khuẩn, coi như là cho các nàng kiếm tiền. Xin hỏi tiểu thư, người bên này là muốn dùng tiền mặt duy nhất thanh toán tiền sao? Xuyên qua khóa kéo khe hở, nhìn đến ra bao trong kia tràn đầy nhân dân tệ sau đó, nhân viên phục vụ nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Của ta thiên A, nữ nhân này có tiền như vậy sao? Ta vừa rồi cư nhiên còn hoài nghi hắn là bị mặt sau cái này tiên sinh bao nuôi, thật sự là lỗi. Cái này nữ nhân viên phục viên không khỏi dưới đáy lòng chửi bậy nói. chiếu hiện tại như vậy nhìn đến, ngược lại như là mặt sau tiểu tử kia mới là bị bao nuôi cái kia. Nhân viên phục vụ nhìn kỹ, nhìn hai người sau đó, trong lòng cho ra như vậy một cái kết luận. Người nhìn tiểu tử kia vừa nhìn liền là mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu. Hơn nữa bộ dạng cũng đặc biệt đừng xuất. Loại đứa bé này tử nhưng là phú bà nhóm yêu nhất. Lý Bân cùng Lâm Nguyệt như thế nào đều không thể tưởng được trước mắt cái này nhân viên phục vụ nội tâm diễn cư nhiên như thế hơn nhiều. Giống như, ta trực tiếp tiền mặt thanh toán tiền. Lâm Nguyệt theo bao lấy ra mấy đạp nhân dân tệ. Phải biết hiện tại Lâm Nguyệt, đây chính là một cái thật tiểu phú bà. Nhà kia cây TV, nhưng là toàn dựa vào Lâm Nguyệt một bộ tốt cổ họng làm chiêu bài. Cho nên lão bản phát tiền lương thời điểm đặc biệt bỏ được cấp Lâm Nguyệt phát. Ta đi, đây đều là cái gì thần nhân đây nè. Một bên khách hàng không khỏi đáy lòng chửi bậy nói. Này đều cái gì lâu lắm rồi. Cư nhiên còn có người ở chính mình bao xăm thượng nhiều như vậy tiền mặt. Trước không nói thuận tiện không tiện, như vậy nhưng là rất nguy hiểm nha. Kỳ thật Lâm Nguyệt bản nhân cũng là cảm thấy có chút lạ quái. Nhưng là không có biện pháp, nàng phía trước nghèo, tiền không nhiều lắm, không cần thiết làm tạp. Nhưng là hiện tại tiền nhiều hơn, cũng là thời điểm đi làm lý một tấm thẻ ngân hàng. Nàng hôm nay đi đến thị trong vùng mục đích bản thân có một kiện chính là đến làm một tấm thẻ ngân hàng. Thứ 2058 chương Mã Gia Trang Hoàng Công Ty. Số lượng từ 2, 16K. Bây giờ cách ăn cơm còn có một đoạn thời gian, Nguyệt Nguyệt ngươi tính toán làm sao? Ra tiệm bán quần áo sau đó, Lý Bân hướng về Lâm Nguyệt hỏi. Còn lại ngươi trước hết không cần lo, ta còn muốn chính mình sự tình, trường học cũng có một vài thủ tục cần phải bận rộn. Ngươi đi trước nhìn thực phẩm của ngươi công ty A. Vậy được, ta đây sẽ không quấy rầy. Lâm Bân cũng gật gật đầu. Nhìn theo Lâm Nguyệt tạm thời rời đi, Lý Bân cũng đi đến lúc trước ước định địa phương tốt. Ngồi ở chỗ đậu thượng nhắm mắt dưỡng thần. Ai u, Mã Thúc Thúc đến đây. Lý Bân tại chỗ ngồi thượng đẳng trong chốc lát sau đó, cuối cùng nhìn đến đã có một chút thương lão mã nghe thấy gãy mang theo con mã phú trình đuổi đến lúc đó. Ha ha, Lý lão bản a, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không gặp, người bây giờ là càng ngày càng đẹp trai nha. Mã nghe thấy gãy nhìn đến Lý Bân sau đó, cũng là hưng phấn tiến lên nắm tay. Lúc trước Ôn Huyền trong nhà trang hoàng tân phòng thời điểm tìm cũng là hắn nhóm, đôi này cha con đối với Lý Bân cái này lúc trước viết tiểu thuyết Ôn gia con rể còn rất có ấn tượng. Không có hay không? Lý Bân liền vội vàng xua tay. Mã Thúc Thúc mới là, càng sống càng trẻ. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng nịnh nọt ta rồi, ta hiện tại càng ngày càng già rồi, ta cũng không phải không biết. Mã nghe thấy gãy một bên cười một bên ngồi xuống. Ai nha? Ta thật đúng là hoài niệm lúc còn trẻ. Ngồi xuống sau đó, Mã nghe thấy gãy cũng là rơi vào nhớ lại. Ha ha. Lý Bân cũng là cười theo cười, thuận tiện cấp Mã nghe thấy gãy cùng Mã Phúc Thành một người rót một chén rượu. Bất qua nói trở về nha, Lý lão bản, ngươi bây giờ cơ nhiên có thể tìm được Bạch Tiểu Khiết đương chính mình hợp tác lão bản, người này vận khí là thật là khá. Mã nghe thấy gãy không khỏi nói. Người đi theo nàng liền hãy làm cho thật tốt nhé. Cái này Bạch Tiểu Khiết là một cái hiếm có tốt lão bản. Lý Bân cùng Ôn Huyền đều không có để lộ nhà mình tài sản, đều biết mới không ngoài lộ. Hiện tại gia hòa kia còn cho rằng Lý Bân là đang tại cấp Bạch Tiểu Khiết hợp tác mới bàn hạ mảnh đất này đâu. Đó là tự nhiên. Lý Bân đáp ứng nói. Cái này Bạch Tiểu Khiết cùng chúng ta cũng từng kinh đánh nhau một tia giao tế, bao gồm nhà nàng biệt thự, cũng cuối cùng cũng là từ chúng ta cho hắn trang hoàng. Mã Phú Trình tiếp nhận nhân viên phục vụ trong tay thực đơn, một bên gọi món ăn vừa nói nói. Ta dám khẳng định chính là, lúc này đây nội thành sinh ý chàng phía trên, cũng có một cái đại thời tiết thay đổi. Mã nghe thấy gãy một bên châm lấy đồ ăn, một bên nhịn không được cảm khái nói. Không khoa trương như vậy chứ. Lý Bân gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Lý lão bản đây nè. Tuy rằng ngươi bây giờ là một cái tiểu lão bản. Thị trường thượng các loại này nọ đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn, nhưng là nhiều tìm hiểu một chút là có chỗ tốt. Mã nghe thấy gãy nói. Lý Bân gật gật đầu. Tùy hàng ba người cùng một chỗ thương thảo Lý Bân bàn hạ mặt tiền cửa hàng trang hoàng kế hoạch. Không thể không nói, bọn hắn xác thực chuyên nghiệp, rất nhanh liền cho ra Lý Bân một cái vừa lòng phương án. Nhưng là, Lý Bân có thể không có ý định cứ như vậy kết thúc lần này bữa ăn. Nga đúng rồi. nói lên, ta còn có một chút chính mình trang hoàng kế hoạch. Lý Bân lấy ra phía trước cùng Chu Sở Thiên cùng một chỗ chế định khái niệm đồ. Đây là Lưu Hâm bọn hắn dưới đất nghiên cứu sở phòng theo phiên bản, bao gồm bức tường sàn tài liệu cũng đều bị phục khắc. Nói các ngươi có hay không loại này trang hoàng tài liệu. Lý Bân tại trước mặt bọn họ nói ra một cái tên. Có là có, Mã nghe thấy gãy nói. Chỉ là của ta có chút không hiểu, các ngươi mua mấy thứ này làm sao? Cái đồ vật này tính giới Mỹ rất thấp. Nếu như không có đặc thù nhu cầu lời nói, ta căn bản không đề nghị các ngươi mua sắm. Là như thế này, công ty chúng ta tân chuyên án là cần phải một chút hóa học thí nghiệm, dùng được đến loại này đại hình bồi dưỡng mảnh, cùng với bồi dưỡng chì. Loại vật này, phải dùng một chút đặc thù tài liệu. Lý Bân tìm cái lý do. Đồng thời cũng là mượn này cơ hội, nghĩ bên cạnh sao nghiêng dẫn hỏi một chút nhà bọn họ về loại tài liệu này tiêu thụ. Dù sao kia sở phòng thí nghiệm, dùng đại lượng loại tài liệu này. Lớn như vậy quy mô sử dụng, tại nội thành không có khả năng không lưu lại một điểm mua bán giao dịch dấu vết. Nếu như ngươi muốn lời nói, chúng ta ngược lại cũng có, chỉ bất quá chúng ta không có khả năng duy nhất cầm lấy nhiều như vậy. Mã Phú Trình nói, thứ này dù sao mua người thật sự quá ít, cho nên chúng ta hàng ngày căn bản không có khả năng ở công ty bị nhiều lắm hàng. Phải không? Ta còn cho rằng loại vật này đối với các ngươi loại này đại hán tử tôi nói, cũng không là một việc đâu. Lý Bân có chút ngoài ý muốn nói. Dù sao công ty của các ngươi tính là cả nội thành trang hoàng công ty quy mô lớn nhất mấy nhà. Nói thì nói như thế, nhưng là chúng ta đối với loại tài liệu này, kỳ thật cũng là năm trước mới bắt đầu dẫn vào. Mã Phú Trình cười khổ nói. Trước đó, loại tài liệu này cung cấp, vẫn luôn bị Lưu gia sở lũng đoạn. Nga, nghe được Mã Phú Trình những lời này, Lý Bân lập tức bắt được manh mối. Ngươi là nói trước đó loại tài liệu này vẫn luôn là Lưu gia tại tiêu thụ, phải không? Đương nhiên tài liệu dù sao chính là tài liệu, cuối cùng còn phải nhìn trang hoàng kỹ thuật. Công ty chúng ta tuy rằng năm trước mới bắt đầu có loại tài liệu này, nhưng là kỹ thuật chúng ta là tuyệt đối sẽ không thua cho hắn nhóm. Mã Phú Trình mau nói. Nga, ta không phải là ý tứ này. Lý Bân có chút lúng túng khó xử, hắn vốn là chính là muốn hỏi một chút về Lưu gia loại tài liệu này tiêu thụ tình huống, kết quả bị Mã Phú Thành hiểu lầm. Dù sao ta cũng tò mò nha, các ngươi tất cả nói. Loại vật này nhu cầu lượng ít vô cùng, như vậy Lưu gia phía trước một mực lũng đoạn, thì có ý nghĩa gì chứ? Về chuyện này, chúng ta một mực cũng đều rất kỳ quái. Mã nghe thấy gãy cũng là xen vào nói. Chúng ta sở dĩ phía trước một mực không có cố gắng tranh thủ loại tài liệu này tiêu thụ ống dẫn, cũng là cái này nguyên nhân. Bởi vì chúng ta thì đối với loại tài liệu này nhu cầu, căn bản là không có. Như vậy nói cách khác, 2 năm trước bắt đầu, cái này tiêu thụ ống dẫn sẽ không nan thu được phải không? Lý Bân hỏi. Giống như, không biết vì sao, theo 2 năm trước bắt đầu, về loại tài liệu này tiêu thụ, Lưu gia lại không phải là như vậy để ý. Chúng ta cũng là căn cứ theo lấy phòng ngừa vãn nhất tâm thái mới chịu một chút tiêu thụ ống dẫn. Mã Phú Trình hồi đáp. Nếu như nói như vậy lời nói, kia toàn bộ liền đều có thể đối với lên rồi. Lý Bân tại trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mã Phú Trình hẳn không có gạt ta, dù sao bây giờ là toàn cục theo thời đại, về loại vật này tiêu thụ, bọn hắn nhất định sẽ ở võng đếm có ghi lại, không khó lắm tra ra kết quả. Căn cứ Chu Sở Thiên điều tra, cái kia nghiên cứu sở bên trong kiến trúc phải là không sai biệt lắm 2 năm, 3 năm trước đây trái phải. Nếu như là vừa nói như vậy lời nói, ngược lại tất cả đều có thể đối mặt. Chính là không biết các ngươi cái công ty này khi nào thì bắt đầu trang hoàng đâu này. Mã Phú Trình hỏi. Tốt nhất hôm nay mà bắt đầu động thủ. Lý Bân hồi đáp. Đó là tự nhiên không thành vấn đề. Mã nghe thấy gãy nói. Chúng ta tùy thời đều có thể ký hợp đồng. Như vậy nếu Mã Thúc Thúc có thể đảm nhiệm lời nói, như vậy phê sinh ý cho dù là đàm thành A. Hiển nhiên đồ ăn đều thượng lên. Lý Bân cũng là giơ chén rượu lên. Ân, giống như, hợp tác khoái trá. Mã Phú Trình cùng Mã nghe thấy gãy cũng giơ chén rượu lên. Lý Bân lấy ra chi chuẩn bị trước tốt hợp đồng. Hắn dù sao coi như là một cái đại lão bản của công ty một trong, cho nên hắn cũng là hoàn toàn có tư cách đến quyết định chuyện này. Nói xong sinh ý sau đó, Lý Bân lặng lẽ ngồi ở trên chỗ ngồi ăn còn lại đồ ăn. Thứ 2059 chương mua điện thoại. số lượng từ 2, 19 ca. Lý Bân đầu óc liên tục không ngừng tính toán. Căn cứ vừa rồi nói chuyện đoạt được đến manh mối, trên cơ bản liền có thể xác nhận, cấp Nghê Hồng Nhân đắp kia một chút dưới đất nghiên cứu sở kiến trúc đúng là Lưu gia nhân không có sai. Đương nhiên, cụ thể xác nhận lời nói, còn muốn tế đến lại mâm cha một chút. Chẳng qua ta phải suy nghĩ cân nhắc, Lưu gia này nhân có phải hay không cùng phía trên một ít người có chút liên hệ. Bằng không lời nói, hắn tại thành phố tu kiến trúc, lớn như vậy động tác, phía trên là không có khả năng không có người phát hiện. Một bên tại trong lòng nghĩ việc này, Lý Bân vừa ăn hết còn lại sở hữu đồ ăn. Kỳ thật chuyện này nếu như giao cho cảnh quan lời nói, hẳn là càng thêm tốt tra một điểm. Nhưng là Lý Bân nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này còn chưa phải muốn cho vốn là cảnh quan đến thang bộ này nước đục. Dù sao chuyện này, nhất định sẽ ở phía trên liên lụy đến không ít đại nhân vật, một cái tiểu tiểu cảnh quan. Nếu như chuyến này vũng nước đục lời nói, quăng mũ đều tính là chuyện nhỏ. Bất quá Chu Sở Trời đã đem chuyện này xin phép quân đội, đến lúc đó cũng liền chưa dùng tới các cảnh sát xuất thủ. Lý Bân có thể hiệp trợ một chút quân đội, trực tiếp đem bọn hắn một lưới bắt hết. Cơm nước xong sau đó, Lý Bân cũng là ra cửa, cấp Lâm Nguyệt gọi điện thoại. Này, Nguyệt Nguyệt, ngươi lúc này đang ở đâu? Nếu không ta đi tìm ngươi. Ta lúc này đang tại cửa hàng điện thoại mua tân thủ cơ, ngươi muốn tới nói liền đến đây đi. Ta tại XXX cửa hàng điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Lâm Nguyệt âm thanh. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, Nguyệt Nguyệt ngươi bây giờ dùng đều vẫn là vài năm trước hàng nhái đấy. Lý Bân vỗ vỗ đầu, nhớ tới trước mắt Lục Bình Thôn thật nhiều nhân đều không có điện thoại, cho dù là có, cũng cơ bản đều là lão nhân bảo này chủng loại hình. Lâm Nguyệt này đã cũng coi là tiền mặt. Nhìn đến cũng là thời điểm. Cấp các thôn dân đề cử một chút những chức năng này điện thoại di động. Tương lai Lý Bân sinh ý kiêu ngạo, khẳng định không thể thiếu đại lý, đến lúc đó khả năng toàn bộ thôn hàng hắn cũng phải thu. Khi đó nhưng là liền cần ngừng các thôn dân nhân thủ một máy nữa nha. Lý Bân một bên như vậy nghĩ, một bên dựa theo Lâm Nguyệt cấp địa chỉ đi đến cửa hàng điện thoại. Nguyệt Nguyệt, đi đến cửa hàng điện thoại, Lý Bân liếc mắt liền nhìn thấy, đang tại chọn điện thoại Lâm Nguyệt. Đến. Lý Bân ngươi giúp ta nhìn điện thoại, cái đồ vật này ta cũng không hiểu gì, ngươi giúp ta chọn một chút đi. Lâm Nguyệt đang tại trước quầy, nhìn rực rỡ muôn màu điện thoại, phạm vào tuyển chọn sợ hãi chứng. Hướng dẫn mua, ngươi giúp ta Nguyệt Nguyệt chọn một cái chụp ảnh tốt, nhan trị cao điện thoại. Lý Bân hướng về hướng dẫn mua nói. Dù sao Lâm Nguyệt không có một chơi trò chơi, nhị không cần đến làm công. Đối với nàng tôi nói, điện thoại chỉ cần có thể gọi điện thoại là được. Cho nên Lý Bân mới chịu cầu mua một cái nhan trị cao, hơn nữa pixel tốt điện thoại. Tuy rằng Lâm Nguyệt bởi vì tại Sơn Thôn ở lâu, không như thế nào chụp ảnh, cũng thế. Dù sao nữ hài tử nha, cái đồ vật này tiếp xúc khá hơn rồi, khẳng định đều yêu thích chụp ảnh. Nga nga, tốt. Đang tại chơi trò chơi hướng dẫn mua nhanh chóng cầm trong tay điện thoại đặt ở một bên, bắt đầu cấp Lâm Nguyệt giới thiệu các loại điện thoại ưu khuyết điểm. Người nói người tiểu cô nương này. Như thế nào còn một bên chơi trò chơi một bên công tác nha. Nhìn đến cái này hướng dẫn mua viên hành động, Lý Bân nhìn không được cười chửi bậy nói. Y mương, ta cái này không phải là cho tới chưa cũng chưa người tới ư, liền mở ra một ván, không nghĩ tới lúc này mới vừa mở, các ngươi lại tới. Hướng dẫn mua viên tiểu mặt đỏ dần, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Van cầu các ngươi, trăm vạn không cần nói cho lão bản đâu, bằng không ta sẽ bị trừ tiền lương. Ha ha, người yên tâm, chúng ta không có khả năng. Lâm Nguyệt ôn nhu cười. Qua, nhìn đến Lâm Nguyệt cười mặt, cái này hướng dẫn mua viên nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Ta nói tỷ tỷ, người bộ dạng đẹp như vậy, tay đầu chân đều giống như là đại hộ nhân gia đi ra, làm sao có thể không biết dùng điện thoại đâu này. Được rồi, mấy thứ này cũng không phải là người công tác phạm vi sự tình, người liền chớ để ý. Lý Bân cắt đứt hướng dẫn mua nói. Bất qua nói trở về, cái này hướng dẫn mua viên bộ dạng cũng là thật xinh đẹp. Nhìn bộ dạng này, hẳn là vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu. U, đang tại ngoạn cuồng người vinh quang đâu. Người này cầm điện thoại phóng ở đây gác máy, người đồng đội không phun ngươi sao. Lý Bân vừa nói một bên cầm lấy hướng dẫn mua điện thoại. Ân, đế pháp yêu ZC. Cầm lấy điện thoại sau đó. Lý Bân nhìn cái này gọi thân mật, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Này, ngươi không muốn bịp ta nha. Nhìn đến Lý Bân cầm lấy chính mình điện thoại tiếp lấy ngoạn, hướng dẫn Ngô Viên nhịn không được chửi bậy một câu. Mặc dù có nhân thay chính mình ngoạn, sẽ không nhận được gác máy trừng phạt, nhưng là quỷ biết Lý Bân kỹ thuật như thế nào a. Phải biết, ta hiện tại nhưng là vương giả đẳng cấp. Hướng dẫn Ngô Viên đem một cái điện thoại giao cho Lâm Nguyệt, làm nàng trải nghiệm một chút về sau, liền không nhịn được đối với Lý Bân nói. Vương giả đẳng cấp ngoạn phụ trợ kiện thứ nhất 3 cấp đại phụ. Nhìn nhìn người này trang bị, Lý Bân nhịn không được chửi bậy nói. Ngươi quản ta như thế nào ra trang đâu này. Có thể thắng chính là thực lực của ta. Bị Lý Bân như vậy vừa phun cái ránh, hướng dẫn Ngô Viên khuôn mặt cũng là hồng. Được rồi, ngươi xem ta tu a. Lý Bân nhìn nhìn kinh tế của mình. Bởi vì 3 cấp đại phụ ra quá sớm, tăng thêm cô gái này yêu thích bổ binh. Cho nên kinh tế của nàng hiện tại còn thật không tính thấp. Ra cái gì thịt? Lý Bân nhìn nhìn nàng ra trang phương án, không khỏi chửi bậy nói. Loại này đẳng cấp, cho dù là phụ trợ, ta cũng có thể thuần phát ra mang phi. Người này một cái thái ất chân nhân, người như thế nào mang phi nha? Hướng dẫn Ngô Viên có chút khinh thường. Nàng kỳ thật mình cũng biết ván này, đánh khẳng định sẽ phi thường nan. Dù sao chính mình cái này đẳng cấp, căn bản cũng không là thực lực của chính mình đánh đi lên. Mà là mấy ngày hôm trước có một cái đại lão, cư nhiên đem chính mình mang bay. Sau đó liền không nhịn được bỏ thêm bạn tốt của hắn, kết quả suốt quãng đường đẳng cấp lên tới vương giả. Hiện tại báo ứng đã tới rồi. Bởi vì liên thắng nhiều lắm, dẫn đến xứng đôi đến đặc biệt thần tiên đối thủ cùng đặc biệt thần tiên đồng đội. Lại tăng thêm thực lực của chính mình, vốn là không thuộc về ở cái này đẳng cấp, liền dẫn đến nàng bị này mấy liền quỷ đánh tâm thái đã hỏng mất. Phụ trợ làm gì chứ? Bắt đầu 3 cấp phụ trợ trang đừng nói rồi, như thế nào còn trực tiếp ra phát ra giả bộ. Đánh trong chốc lát qua đi, Lý Bân trang bị dần dần thành hình, nhưng là đồng đội đã không vui. Ván này làm sao lại có thể quán thượng các ngươi đám này đồng đội đâu này? Thậm chí, đã có đồng đội bắt đầu chửi đồng. Phụ trợ, ta, người không có khả năng cũng đừng. Không thể không nói, ngoạn loại trò chơi này người, miệng chính là thối. Đến đây đi. Lý Bân ôm lấy điện thoại nói giỡn cười, lại bắt đầu khoái trá ngược đồ ăn hành trình. Tam giết, tứ giết, ngũ giết, siêu thần. Đang tại lần lượt từng cái cấp Lâm Nguyệt giới thiệu điện thoại công năng hướng dẫn Ngô Viên, đột nhiên nghe thấy Lý Bân bên này nhi truyền đến như vậy âm thanh. Được, không cần phải nói, khẳng định ván này lại là bị đối diện giết bảo. Hướng dẫn Ngô Viên lắc lắc đầu. Hôm nay không biết lại được rơi tinh rơi bao nhiêu a. Tốt, ta liền quyết định muốn này một cái. Lâm Nguyệt đã chọn một cái bộ dáng phi thường tinh xảo điện thoại. Tốt, cái này điện thoại đang tại tham dự hoạt động, giá gốc 4.499, hiện giá trị tổng cộng là 4.000 nguyên. Xin hỏi ngài là tiền mặt còn là tin dùng tạp hoặc là điện thoại thanh toán? Hướng dẫn Ngô Viên hướng về Lâm Nguyệt hỏi. Người vấn đề này hỏi đến. Lý Bân để tay xuống cơ, nhịn không được chửi bậy nói. Thật giống như ta và ngươi đến gần, hỏi ngươi là làm công việc gì giống nhau. Thứ 2060 chương đi dạo phố, tha cho ta đi. Số lượng từ 205 cây. Ách, hướng dẫn Ngô Viên hình như cũng là ý thức được chính mình mới vừa nói có chút ngốc. Nhân gia rõ ràng một mực dùng đều là lão nhân bảo mua điện thoại thông minh, ngươi còn hỏi nhân gia muốn hay không dùng tay cơ thanh toán. Ai cần ngươi lo, ai cần ngươi lo, ai cần ngươi lo. Hướng dẫn Ngô Viên nhịn không được dưới đáy lòng nói. Nhìn ngươi nhanh như vậy liền cầm điện thoại phóng xuống, phỏng chừng ván này thua đỉnh thảm a, vừa rồi còn dõng dạc nói muốn mang phi. Được chưa, chọn xong chưa? Chúng ta đây thì đi đi. Lý Bân nhìn trên bàn đã đóng gói tốt điện thoại nói. Ân, đã mua xong. Lâm Nguyệt một bên cầm điện thoại tạp đổi tại tân thủ cơ bên trong, một bên hồi đáp. Có thể lưu lại một cái phương thức liên lạc sao? Lý Bân hướng về tiểu cô nương này hỏi. Nhưng là trước mắt tiểu cô nương này ôm lấy điện thoại đang đứng ở khiếp sợ trong đó, căn bản cũng không có nghe được Lý Bân nói. Ân, tiểu muội muội. À, chỉ tới Lý Bân lại nhấn mạnh một lần, nàng mới phản ứng. Ta nói lão ca nha, ngươi cũng quá mạnh đi à nha. Tiểu cô nương nhìn điện thoại trang bìa thượng chiến tích, thật sự không biết nên nói cái gì. Nàng thật sự không thể tưởng được, Lý Bân dùng một cái thuần phát ra thái ất chân nhân, cư nhiên đánh toàn bộ đội cao nhất phát ra, còn dẫn đội ngũ đi hướng thắng lợi. Hơn nữa nhìn này kết toán trang bìa dấu hiệu, vừa rồi cái kia ngũ giết cùng siêu thần linh tinh, tất cả đều là Lý Bân cầm đến. Nàng thật sự không nghĩ ra, vừa rồi cái loại này hoàn cảnh xấu tới cực điểm cục diện, Lý Bân là như thế nào vãn hồi. Được rồi, trước đừng động nhiều như vậy, đem ngươi điện thoại lưu cho ta. Lý Bân lấy ra điện thoại, nghĩ ghi nhớ điện thoại của nàng. Ngươi dùng điện thoại ta làm gì? Tiểu cô nương có chút cảnh giác. Mặt khác, ngươi vừa rồi kêu người nào tiểu muội muội đâu này? Ta năm nay nhưng là đều tốt nghiệp đại học, hơn 20 tuổi, ngươi nhìn cùng ta rõ ràng lớn bằng nha. Ta gặp các ngươi tiệm này sinh ý cũng không tệ lắm a, phẩm chất, bán sau cũng đều thật tốt, liền định mua đồ một chút. Lý Bân nói, như thế nào? Chẳng lẽ cho ngươi hướng công trạng, ngươi đều không hài lòng sao? Ôi chao! Nghe xong Lý Bân lời nói, hướng dẫn mua viên có chút nghi hoặc. Gì đầu năm à? Điện thoại đều có thể tiến hành mua sắm. Bất quá nàng nghi hoặc về nghi hoặc, vẫn là thành thành thật thật cầm điện thoại hào cho Lý Bân. Dù sao bạch đến công trạng không muốn ngu sao mà không muốn. Tính là Lý Bân thật quấy rầy chính mình, như vậy như thế nào đây? Kéo hắc là được. Đi. Lý Bân ghi nhớ dãy số sau đó, kéo lấy Lâm Nguyệt rời đi cửa hàng điện thoại. Kỳ thật hắn sở dĩ chọn tiểu cô nương này đến nhập hàng, chủ yếu là bởi vì Lý Bân tại vừa rồi chơi game thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình giống như nhận thức nàng. Cái này đế pháp yêu Jesse gọi thân mật, không phải là mấy ngày hôm trước chính mình chơi game thời điểm trùng hợp gặp muội tử sao. Lúc ấy bọn hắn còn chửi bậy cái này gọi thân mật cùng Lý Bân tát phì clao đỉnh xứng. Lúc ấy cô em gái này từ cùng Lý Bân còn hàn huyên một đoạn thời gian, Lý Bân đối với nàng ấn tượng còn thật tốt. Cho nên khi hôm nay phát hiện loại này trùng hợp sau đó, Lý Bân cũng là tính toán tại nàng nơi này mua đồ một đám điện thoại, thuận tiện đưa nàng một đợt công trạng. Mà này mua đồ một đám điện thoại, tự nhiên là tính toán trở lại thôn bán cấp Lục Bình thôn các thôn dân, chẳng qua không phải là hiện tại. Lý Bân phòng chừng tháng sau hẳn là liền không sai biệt lắm. Bởi vì hắn cần phải một tháng thời gian a nhà mình tiệm cơm ngồi dậy, sau đó tốt mở chi nhánh, cũng liền có thể đi tìm các thôn dân hợp tác rồi. Đến lúc đó cầm điện thoại cực điểm khuy bán cho hắn nhóm, đối với sự nghiệp của mình lại là một cái án chung đẩy mạnh. Lý Bân bọn hắn vừa đi sau, tiểu cô nương này thật sự không biết Lý Bân rốt cuộc là cái gì thao tác, mới có thể chuyển bại thành thắng. Vì thế liền mở ra toàn bộ chiến cuộc thả về. Này đều cái gì thao tác? Nhìn đến Lý Bân người thao túng chính mình thái ất chân nhân, ngoạn ra các loại tao thao tác sau đó, này muội tử nhịn không được khiếp sợ nói. Dịch chuyển cùng năng lực phản ứng cũng thật sự quá mạnh mẽ a. Muội tử một bên chửi bậy, một bên lúc nào cũng là cảm thấy cảnh tượng này hình như đã gặp qua ở nơi nào. Giống như phía trước có đánh giá, chính là dựa vào các loại dịch chuyển cùng năng lực phản ứng, mang theo nàng phi. Cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc ai lợi hại hơn đâu này. Nhìn Lý Bân bóng lưng rời đi, muội tử nhịn không được nói. Bất quá cái này tiểu ca ca, như thế nào vẫn luôn không lên tuyến. Muội tử ôm lấy điện thoại nhìn bản tốt liệt biểu trong kia màu xám tát phịch lao, thở dài. Từ lần trước chơi đùa một buổi chiều trò chơi sau đó, Lý Bân liền một mực có những chuyện khác, rốt cuộc không đăng quá cuồng người vinh quang. Huống hồ Lý Bân chỉ cần có điều kiện dưới tình huống, bình thường phải không chơi như thế nào tay du. Nói người đến gần tiêu chuẩn có một tay a. Ra cửa, Lâm Nguyệt nhịn không được chửi bậy nói. Nhân ra tiểu cô nương số điện thoại, người cái này thật sự là tự nhiên chui tới cửa nha. Nguyệt Nguyệt, người này gọi là gì nói nha? Lý Bân chỉnh nghĩa ngôn từ nói. Ta đây chính là vì các ngươi toàn thôn người tốt. Ta mua đồ điện thoại, vì thuận tiện thôn các ngươi từ người. Vậy ngươi vì sao không chọn người khác, liền chọn nhân ra tiểu cô nương đâu này? Lâm Nguyệt cắt một tiếng, hỏi. Này, là bởi vì, trùng hợp nhận thức. Lý Bân bị Lâm Nguyệt chửi bậy có chút ngượng ngùng đều. Hừ, Lâm Nguyệt rõ ràng không muốn nghe Lý Bân lý do thoái thác, bĩu môi đi đến một bên. Đến đây đi, ta mang ngươi đi dạo phố. Lý Bân xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với Lâm Nguyệt nói. Kia đi thôi. Không thể không nói, đi dạo phố chính xác là từng cái nữ nhân đều nhiệt tình yêu thương vận động. Nghe xong Lý Bân đề nghị sau đó, Lâm Nguyệt không hề suy nghĩ liền đáp ứng. Này Lý Bân Tại nói xong câu đó về sau, là đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Phải biết, Lý Bân có thể là từ nhỏ liền không thích đi dạo phố đấy. Lúc nhỏ, Lý Bân mẹ mang theo hắn đi dạo phố, Lý Bân mỗi đi đến một cái trong tiệm, đều phải nhanh tìm chỗ ngồi xuống. Mà sau khi lớn lên, lại mang theo chính mình một đám nữ nhân. Lý Bân chính xác là đã đối với đi dạo phố chuyện này sinh ra PTSD. Trước mắt nếu không phải là không biết làm sao xong việc, Lý Bân mới không có khả năng đề nghị đi dạo phố. Quả nhiên, tuy rằng Lâm Nguyệt mất đi ký ức đến bây giờ đều có một chút không có tìm trở về. Nhưng là rất rõ ràng, hắn đi dạo phố thuộc tính cũng không có mất đi. Lý Bân lại lần nữa trải nghiệm đến cái gì gọi là hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa Lâm Nguyệt cùng khác người bình thường lớn nhất khác biệt điểm chính là, nàng hiện tại trên người rất nhiều tiền. Lại tăng thêm nàng đã tại nông thôn nín quá lâu, cho nên hiện giai đoạn Lâm Nguyệt mua sắm năng lực thị phi bình thường khủng bố. Cũng không lâu lắm, Lý Bân liền toàn thân bao lớn bao nhỏ bầy đầy. Người nói nếu như nữ nhân có thể giống nam nhân giống nhau, đưa một bàn nhi trò chơi có thể đuổi hẳn là tốt. Lý Bân nhịn không được chửi bậy nói. Tuy rằng chiếu theo Lý Bân lực lượng, cầm lấy mấy thứ này cũng không mệt. Nhưng là loại này tinh thần thượng tra tấn. Không biết qua bao lâu, Lâm Nguyệt cuối cùng dạo không sai biệt lắm. Hiện tại trời đã trễ thế này, kia hôm nay tới đây thôi à. Đi thôi, chúng ta nên đi ăn cơm. Nghe Lâm Nguyệt ý tứ này. Nếu như không phải là trời đã tối rồi, nàng khả năng còn muốn tiếp tục dạo đi xuống. Thứ 2061 chương trên xe, như vậy điên. Số lượng từ 200 cây. Ai u, của ta tổ nãi nãi, người cuối cùng đi dạo xong. Nhìn trên xe bao lớn bao nhỏ đồ vật, Lý Bân một trận cảm khái. Lúc này mới đến chỗ nào? Nếu như chúng ta hôm nay có thể buổi sáng liền lời nói, ta hoàn toàn có thể dạo cả một ngày. Lâm Nguyệt nhìn giống như đỉnh đắc ý. Bà mẹ nó, lần sau nếu như ngươi buổi sáng liền nghĩ đi dạo phố lời nói, trăm vạn không nên gọi ta. Lý Bân khóc không ra nước mắt. Được rồi, ta biết ngươi cực khổ, đến đây đi, vừa vặn khen thưởng ngươi, chúng ta đi tửu điếm A. Lâm Nguyệt cười hắc hắc nói. Khen thưởng ta, đúng không? Vậy thì tốt, ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta mới không nên đi tửu điếm. Lý Bân cười a a. Vậy ngươi muốn đi đâu vậy? Lâm Nguyệt có chút nghi hoặc. Chính là nơi này. Lý Bân nói xong, ôm lấy Lâm Nguyệt liền vào trong xe. Đến đây đi. Lý Bân mở cửa xe ra, một tay lấy Lâm Nguyệt đặt ở tay lái phụ phía trên. Cho nên, chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn bắt đầu sao? Ngồi ở chỗ đậu phía trên, Lâm Nguyệt đỏ mặt hỏi. Đương nhiên là có thể. Lý Bân cười cười, theo sau cũng ngồi ở chủ điều khiển phía trên. Có thể nhìn hiểu ý của ta không? Vừa nói, hắn một bên đem chính mình nửa người dưới hướng lên đỉnh thúc một cái. Lâm Nguyệt cắn môi cười cười, đối phương ám chỉ cũng quá rõ ràng. Nàng lặng lẽ cúi người xuống đi, kéo ra đối phương khóa quần. Hô! Nghĩ đến kế tiếp lại đã xảy ra sự tình, cùng với cảm nhận được Lâm Nguyệt lỗ mũi chỗ phun ra nhiệt khí, Lý Bân tiểu huynh đệ chớp mắt ngẩng đầu lên. Thật lớn. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất nhìn đến người này, nhưng là Lâm Nguyệt vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lý Bân ra hỏa kia côn thịt, đem quần lót thật cao đội lên, tạo thành một cái thật lớn độ cong. Rầm rầm. Vừa nghĩ đến quá trong chốc lát, cái này lửa nóng đại đông tây tất nhiên cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, Lâm Nguyệt liền không nhịn được trái tim đập mạnh. Một bên như vậy nghĩ, nàng một bên kéo ra Lý Bân quần lót. Nhìn Lý Bân đột nhiên bắn ra đại côn thịt, Lâm Nguyệt không nhịn cười được cười, cuối cùng liền há hốc miệng ra, một ngụm bao phủ đi lên. Ân, cảm nhận được quy đầu thượng một trận ấm áp, Lý Bân nhịn không được thoải mái mà thở ra một hơi dài. Ô ô ô, bởi vì miệng bên trong bỏ vào tràn đầy, Lâm Nguyệt cao thấp hoạt động thời điểm trong miệng nhịn không được phát ra ô ô âm thanh. Mà này đáng yêu và nghịch ngợm ô ô âm thanh, không nghi ngờ biến thành Lý Bân chất xúc tác. Hắn côn thịt nhất thời cứng hơn. Cảm nhận được miệng mình cái kia một cây côn thịt trở nên giống thiết giống nhau cứng rắn, hơn nữa còn thập phần nóng cháy, Lâm Nguyệt cũng không nhịn được tim đập rộn lên, hạ thân nhịn không được bắt đầu chảy nước. Ân, ta. Nàng nhịn không được bắt tay đưa về phía chính mình trong đũng quần lúc, ngón tay cũng bắt đầu nhịn không được vuốt ve một mảnh kia hương thơm. Kia mẫn cảm khoái cảm, làm nàng chẳng sợ trong miệng cầu côn thịt, cũng không nhịn được rên gì lên. Người có vẻ đối với cái này thực không kinh nghiệm a. Nhìn đến đối phương ngón tay thượng động tác, Lý Bân không nhịn cười được. Ta bình thường quả thật rất ít làm cái này. Lâm Nguyệt hộc ra trong miệng côn thịt, nhịn không được đỏ mặt nói. Dù sao, Lâm Nguyệt nửa đời trước, cùng anh Mộc Mỹ Linh giống nhau, thành thục sau liền luôn luôn tại tiếp nhận huấn luyện, căn bản cũng không có công phu làm việc này. Đừng nói là cùng nam nhân ân ái rồi, liền chính mình an ủi chính mình sự tình đều rất ít. Thế cho nên, thế nhưng làm Lý Bân như vậy một cái nam nhân cười nhạo tự mình tìm tòi thủ pháp. Vẫn để cho ta đến a. Lý Bân cười cười, theo sau liền không nói lời gì bắt tay duỗi đi vào. Trước mắt hắn nhưng là thân kinh bách chiến, tại kinh nghiệm phương diện này thậm chí so không ít nữ nhân còn nhiều hơn, đi lên liền trực tiếp tiến hành xung quanh kích thích. Ân, chủ nhân. Bị một cái ngoại nhân tay vuốt ve, thậm chí còn rất quy luật cùng thủ pháp, Lâm Nguyệt chớp mắt liền đỏ mặt. Thiên A, như thế nào nhiều như vậy thủy? Đụng đến một mảnh ướt át sau đó, liền ý cười cũng không nhịn được có chút giật mình. A, nhân gia đã mấy ngày không có làm, lại tăng thêm chủ nhân như vậy mê người. Lâm Nguyệt thẹn thùng che mặt. Phốc, ta liền nói ngươi nha đầu kia ra mặt mỏng A. Nhìn đến nữ nhân này phản ứng, Lý Bân không nhịn cười được cười. Một bên cười, hắn một bên cảm giác được, đối phương giống như đã tiến vào trạng thái. Vì thế, liền nhìn đúng cơ hội, hai ngón tay chớp mắt nắm Lâm Nguyệt phía dưới thể tiểu đậu đậu. A, đột nhiên bất ngờ một trận kích thích, làm Lâm Nguyệt cả người run run. Trời ạ, chủ nhân. Nàng một bên run rẩy thân thể, một bên cắn một cái Lý Bân côn thịt. Bà mẹ nó, có lầm hay không? Cái này phun. Lý Bân lập tức giật mình. Đây cũng qua mẫn cảm đi à nha. Như thế nào mới không sờ vài cái, cứ như vậy chạm vào một chút hòn le liền. Theo sau, hắn cũng ý thức được, hẳn là cùng nơi sân cắt có liên quan hệ. Dù sao nơi này là trong xe, cùng phía trước trên giường phòng ngủ hoặc là phòng tắm loại này tư nhân không gian căn bản cũng không giống nhau. Dù sao bên ngoài là tùy thời có khả năng có người tới. Hắc hắc, bởi vì sợ bị người bình thường nhìn đến, cho nên cảm thấy xấu hổ, phải không? Lý Bân không nhịn cười được cười. Vậy thì tốt, ta đây liền chân chính cho ngươi đến xấu hổ một phen, cho ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là lúng túng khó xử. Ông! Đột nhiên, Lý Bân phát động xe. Ân! Nhận thấy xe đột nhiên phát động, Lâm Nguyệt sửng sốt, nhịn không được dọa nhảy dựng. Không cần phải xen vào ta, ngươi tiếp tục. Lý Bân dùng áo khoác của mình bao lại Lâm Nguyệt đầu, nói. À, nha! Nguyên vốn đã sửng sốt Lâm Nguyệt, đang nghe Lý Bân mệnh lệnh sau đó, cũng chỉ phải lại đáp ứng xuống. Một lần nữa há mồm cắn Lý Bân quy đầu, hơn nữa một ngụm nuốt vào. Mà Lý Bân bên này, là tại phát động xe sau trực tiếp thải lên chân ga, xe tại toàn bộ trong thành mặt chạy. Bởi vì trên đầu bị che đậy áo khoác, cho nên Lâm Nguyệt nhìn không tới bên ngoài, cũng không biết xe chạy đến nơi nào. Chi cũng không lâu lắm, Lý Bân liền đạp hạ phanh lại, xe dừng lại. Lâm Nguyệt nhận thấy xe ngừng, liền càng thêm ra sức lên. Nói vậy, chủ nhân hẳn là tìm đến một cái càng địa phương tốt ha. Thợ sửa chữa làm bố trí thế nào? Nhưng là, làm nàng không nghĩ tới chính là, Lý Bân lại nói lên một câu nói như vậy. Nơi này thợ sửa chữa làm bố trí thế nào? Bao lâu có thể hoàn công à? Lý Bân đem cửa kính xe dao động xuống dưới, hướng về bên ngoài, cũng đang khẩn trương an bài trang hoàng công nhân nhóm hỏi. Nghe được câu này sau đó, Lâm Nguyệt mọi người choáng váng. Không ngờ Lý Bân chẳng phải là đi tìm kiếm địa phương khác đi, mà là lái xe mang theo chính mình đâu vòng tròn đến đây. Thậm chí là, tìm đến hắn công ty người đến. Hơn nữa nghe đôi này nói bộ dạng, hình như, Lý Bân còn đem xe cửa sổ cấp dao động xuống dưới. Bà mẹ nó, có lầm hay không? Này chẳng phải là nói mình và Lý Bân tại trong xe làm gì, đối phương đều nhìn thấy sao? Thứ 2062 chương thẹn thùng hay không? Số lượng từ 2, 35k. Tuy rằng hiện tại đầu của mình thượng che lấy một cái áo khoác, bên ngoài người khẳng định nhìn không thấy, nhưng là loại này ngay trước mặt người khác cùng chủ nhân tại cùng một chỗ làm loại chuyện này cảm giác, thật sự là. Nghĩ tới chỗ này về sau, Lâm Nguyệt trái tim đập mạnh, thậm chí, liền nàng mình cũng có thể nghe được chính mình kia đinh tai nhức óc tiếng tim đập. Chính mình, chính ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, cùng đường ánh mắt của con người bên trong, cùng chủ nhân bú liếm. Này một cỗ khẩn trương cảm cùng kích thích cảm giác, trực tiếp làm Lâm Nguyệt đem xấu hổ đều cấp kéo căng. Dĩ nhiên, Lý Bân bản nhân cũng phải cần mặt, làm sao có khả năng sẽ làm ngoại nhân biết chính mình đang làm gì. Hắn là mở cửa sổ ra sau cách khoảng cách xa hỏi. Hơn nữa hắn chỉ mở cửa sổ ra rất ngắn một bộ phận không gian, liền thông qua một chút như vậy không gian, lấy đối phương góc độ là căn bản nhìn không tới xe bên trong chuyện gì xảy ra. Bất quá này cũng đã đủ, dù sao chính mình muốn chính là làm Lâm Nguyệt xấu hổ, thật tốt dạy dỗ rèn luyện một chút. Đã bắt đầu thợ sửa chữa làm, chậm nhất mấy ngày nay có thể hoàn thành. Đối phương đuổi vội trả lời. Chẳng qua cái này cung hậu nhân phỏng chừng như thế nào cũng đoán không được, chính mình kính ngưỡng lão bản, cư nhiên đang tại mí mắt của mình từ dưới cùng một cái sinh viên làm loại chuyện đó. Mà loại cảm giác này cũng quả thật kích thích, Lâm Nguyệt trừ bỏ tại cảm giác xấu hổ đến nổ mạnh đồng thời, thế nhưng bên trong thân thì cũng đột nhiên sinh sôi ra một cỗ dục hỏa. Mà Lý Bân vẫn luôn là một tay lái xe, tay kia thì một mực liên tục không ngừng tại Lâm Nguyệt chỗ khe huyệt chiêu đùa. Ngoại giới xấu hổ kích thích, lại tăng thêm Lý Bân tay luôn luôn tại liên tục không ngừng móc, cùng với miệng mình đang tại cắn một cái cực kỳ có nam tính tượng trưng, nam tính nội tiết tố mạnh nhất đồ vật. Đây hết thảy nhân tố, cũng làm cho Lâm Nguyệt tiểu huyệt điên cuồng co lại, trực tiếp đem Lý Bân ngón tay cấp lưu tại bên trong. Nàng trực tiếp cao trào. Có lẽ là bởi vì có lòng lý tác dụng tại, lần này cao trào rõ ràng so bình thường cao trào còn muốn mãnh liệt. Phun ra chất lỏng không chỉ có trực tiếp thấm ướt quần của mình, thậm chí liền chính mình trải nghiệm đến khoái cảm cũng so dĩ vãng muốn càng thêm mãnh liệt. Chẳng sợ Minh biết bên ngoài có người nhìn, Lâm Nguyệt vẫn là không nhịn được phát ra ô ô âm thanh. Mà làm phòng ngừa chính mình kêu ra tiếng, Lâm Nguyệt cũng chỉ có đành phải dùng trước mắt này một cây đại côn thịt, hung hăng nhét vào miệng của mình, làm cho chính mình không phát ra được âm thanh. Mà Lý Bân bên này, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua gợn sóng không sợ hãi, nhưng trên thực tế, hắn cũng có thể nhận thấy ngón tay của mình bị gắt gao co lại. Lòng hắn minh bạch, Lâm Nguyệt đã bị chính mình đưa lên sung sướng đỉnh phong. Càng huống chi, kỳ thật bản thân tại đường ánh mắt của con người phía dưới làm loại chuyện này đối với Lý Bân tới nói cũng là một cái tương đương kích thích khiêu chiến. Lại tăng thêm này một loại cảm giác thỏa mãn, cùng với Lâm Nguyệt cao trào sau vì không cho chính mình kêu thành tiếng, trực tiếp đem chính mình côn thịt ngay ngắn nuốt vào, đầu chim của mình trực tiếp nhét vào cổ họng của đối phương. Tiết hầu nhưng là so miệng quan trọng hơn nhiều, mẫn cảm quy đầu bị chớp mắt bao bọc. Loại cảm giác này thật sự là... Ân, Lý Bân tuy rằng trên mặt rất bình tĩnh, nhưng là hắn quả thật cũng bắn. Thích ha, quá thích. Một lần lại một lần, toàn bộ bắn tới cổ họng của đối phương, bị đối phương cấp nuốt xuống, trực tiếp vào bụng, Lý Bân quả thực sắp thích bảo. Dù sao, phải biết, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, đến thời điểm cao trào rốt cuộc đến cỡ nào thoải mái, kỳ thật cùng trên tâm lý có rất lớn quan hệ. Liền ví dụ như lần này, bất kể là đối với Lý Bân mà nói, vẫn là đối với Lâm Nguyệt mà nói, đều là một lần hoàn toàn mới cao trào. Cho dù là Lý Bân loại này cấp bậc ổn trọng, lúc này cũng không nhịn được, rất nhỏ hừ một tiếng, cuối cùng cắn môi, làm chính mình động tác cùng biểu cảm nhìn tự nhiên một chút. Mà làm phòng ngừa cùng công nhân đối diện, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu chung quanh nhìn, bên ngoài nhân nhìn đến, thật giống như là nghiêm túc kiểm tra công trình giống nhau. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay thêm tan tầm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Khó khăn đã xong lúc này đây cao trào, Lý Bân thở dài nhẹ nhõm, hướng về công nhân phân phó nói. Không thành vấn đề, ngài cứ yên tâm đi, lão bản. Công nhân chào một cái, tự tin nói. Theo sau Lý Bân gật đầu cười, liền đóng lại cửa kính xe. Mà quay cửa xe lên về sau, hắn liền không nhịn được đem áo khoác cấp kéo ra. Ân, a, mà rớt ra áo khoác sau đó, lộ ra, là đã bởi vì cao trào mà sụi lơ Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt lúc này ánh mắt đều có một chút ngốc trệ, vừa mới cái kia một nhà xác thực sảng khoái, nhưng đồng thời cũng hao phí chính mình không ít tinh lực. Nàng bây giờ, có thể nói là cả người mềm nhũn. Như thế nào đây? Cảm giác như thế nào? Nhìn đến đối phương bộ dạng, Lý Bân nhịn không được cười hỏi. Chủ nhân, ngươi cũng quá hỏng a. Nhìn đến Lý Bân đã vậy còn quá hỏi chính mình, Lâm Nguyệt nhịn không được một trận thẹn thùng, vốn đã hồng tỏa sáng khuôn mặt vừa đỏ một chút. Thật đúng là không nghĩ tới a, chủ nhân thế nhưng ngoạn như vậy hoa. Tuy rằng hôm nay cảm giác xác thực xấu hổ đến bạo, nhưng là không thể không nói, vừa mới cái kia một chút xác thực thích a. Tự bị dạy dỗ sau khi hoàn thành, Lâm Nguyệt tâm thái dã đã xảy ra một chút biến hóa, không còn giống phía trước giống nhau thuần xấu hổ. Như loại này sảng khoái sự tình, nàng cũng sẽ bắt đầu tiếp nhận. Đến đây đi, đi tới một chỗ. Lý Bân nói xong liền lại lần nữa xe khởi động lượng, xe nhanh như chớp mở đi ra ngoài. À, còn chưa kết thúc sao? Lâm Nguyệt sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chỉ là bị sờ vài cái liền thỏa mãn sao? Lý Bân hỏi ngược lại. Nhà gái lúc này cực độ xấu hổ, đề nghị ký chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục nữa có thể đạt được hệ thống khen thưởng đếm, đếm có thể dùng ở sinh hoạt hàng ngày. Hệ thống cho ra tân khen thưởng. Chẳng sợ Lý Bân đã đem Lâm Nguyệt cấp thành công bắt, nhưng tiếp tục cực độ xấu hổ vẫn đang có thể cho hắn mang đến khen thưởng. Những cái này đếm tại Lý Bân bình thường thời điểm có thể là có thể phát huy không ít tác dụng. Muốn dùng hệ thống cấp chính mình thêm cái gì bắp đều dùng phía trên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng gần sờ như vậy vài cái cũng đã thỏa mãn sao? Lý Bân nhịn không được gương mặt ý cười nhìn một bên Lâm Nguyệt. À, Lâm Nguyệt sửng sốt một chút, nuốt nước miếng một cái. Kia, bằng không đâu này. Nan không thành còn có những phương pháp khác sao? Lúc nói chuyện, cái này nữ nhân hình như đoán được cái gì, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, hô hấp cũng không nhịn được có chút gia tốc. Đến, tọa trên người ta. Lý Bân đóng lại cửa kính xe sau đó, hướng về nữ nhân phân phó nói. À, Lâm Nguyệt đầu tiên là do dự một chút, theo sau lại có một chút tràn ngập mong chờ nghe lời ngồi lên. Đem thân thể chuyển cái hướng. Đối mặt ta. Lý Bân tiếp tục phân phó. A, Lâm Nguyệt tiếp tục nghe theo. Hiện tại, nàng liền biến thành đối mặt Lý Bân, toàn bộ nửa người trên trực tiếp giảng chân ở Lý Bân trên người bộ dáng. Sừng sờ làm gì? Không ngồi xuống sao? Lý Bân tiếp tục nhắc nhở. Nha, Lâm Nguyệt yếu ớt đáp đáp một tiếng, theo sau liền đỡ lấy Lý Bân côn thịt, hướng về chính mình môi âm hộ cọ sát hai cái. Tìm đúng cửa thông đạo sau đó, nhất mông liền ngồi xuống. Nga, tuy rằng hôm nay đối với Lâm Nguyệt tới nói là lần thứ nhất, nhưng là mới vừa cái này nữ nhân đã cao trào một lần, bên trong thân thể tràn đầy dịch nhờn, lại tăng thêm âm đạo bắp thịt đã bởi vì hưng phấn trở nên sinh động, cho nên có thể thoải mái cất chứa Lý Bân đại côn thịt. Tốt, bảo trì hiện tại bộ dáng này, ôm chặt ta. Lý Bân tiếp tục phân phó. Lâm Nguyệt nghe theo Lý Bân phân phó. Cứ như vậy gắt gao cùng Lý Bân ôm tại cùng một chỗ. Mà nửa người dưới lúc này cũng là không tự chủ được bắt đầu nhúc nhích. Nha, nha, tốt, thật là thoải mái, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân ngươi, ngươi côn thịt, thật lớn. Tuy rằng vừa mới thích cái thống khoái, nhưng là nói cho cùng vừa mới chẳng qua là dùng ngón tay mà thôi, bất kể là theo sinh lý cảm giác thượng vẫn là tâm lý kích thích phía trên, đều khẳng định không so được Lý Bân đại côn thịt. Lúc này bị Lý Bân hung hăng một cái cạn đốn, Lâm Nguyệt cảm giác quả thực thích bảo. Chẳng qua, Lý Bân có thể cũng không tính cứ như vậy đến kết thúc. Thứ 2063 chương kéo căng rồi, xấu hổ kéo căng. Số lượng từ 1, 31k. Bên này một mặt cùng Lâm Nguyệt giao hợp, hắn một mặt lại lần nữa đem xe phát động, cũng lại tiếp tục bắt đầu từ mình đi dạo. Này quả thực chính là xấu hổ play đại thăng cấp bản. Chủ nhân. Có thể hay không không phải làm như vậy. Đã nhận thấy Lý Bân muốn làm gì, cái này nữ nhân lập tức xấu hổ muốn chết, liền vội vàng muốn cho chính mình chủ nhân dừng lại. Kia làm sao có thể hành. Người bây giờ trình độ còn chưa đủ, ta phải nhường ngươi hoàn toàn tiếp nhận mới được. Lý Bân cười ha ha, theo sau liền lái xe tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền đến nhà hắn một nhà khác công ty. Người đem đầu nghiêng đến một bên khác. Lý Bân hướng về Lâm Nguyệt nhắc nhở một câu. Lâm Nguyệt sau khi nghe được, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng liền đem đầu nghiêng đến một bên khác. Như vậy lời nói, Lý Bân mở cửa sổ sau lộ ra cũng chỉ có hắn bản nhân khuôn mặt mà thôi. Mà lúc này Lý Bân cũng đã đuổi tới địa điểm, gồm cửa kính xe hàng xuống dưới. Các ngươi bên này công tác như thế nào đây? Lý Bân nhìn cửa chính an ninh nhân viên hỏi. Báo cáo lão bản, không có vấn đề. Nhân viên công tác nhanh chóng chào một cái nói. Nhớ rõ làm việc cho giỏi, thật tốt kiểm tra. Tất cả mọi người không có phát hiện, Lý Bân lần này đánh lái xe cửa sổ góc độ cũng không nhiều, nhưng là trong xe mặt hắn, lúc này thân thể hình như đang tại rất nhanh nhúc nhích. Bởi vì tất cả mọi người tại bận việc công tác, cho nên xe chính phía trước là không có bất kỳ người nào, chỉ có xe bên cạnh có thể xuyên qua mở ra thủy tinh nhìn thấy Lý Bân. Mà lúc này xe, Lâm Nguyệt chính đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt gao dùng răng cắn đầu ngón tay, liều mạng muốn nhịn xuống miệng tiếng rên rỉ. Lúc này Lâm Nguyệt, có thể chân chính ý nghĩa thượng xưng là xấu hổ đến nổ mạnh. Nàng tâm lý đang không ngừng nói cho chính mình, nhắc nhở chính mình, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người có thể từ bên ngoài thấy nàng. Mà nàng, đang tại những người này mí mắt dưới ân ái. Tuy rằng cũng không có bất kỳ người nào nhìn đến, nhưng là nàng đúng là loại này công cộng trường hợp đem thân thể của chính mình bại lộ, bộc lộ ra phía dưới của mình, thậm chí liền mình bị thao đỏ bừng cả khuôn mặt, thích không được bộ dạng cũng bại lộ. Loại cảm giác này thật sự là... A tuy rằng đã cực lực tại khắc chế chính mình âm thanh, nhưng khi cao trào tiến đến khoảnh khắc kia, Lâm Nguyệt vẫn là một cái nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Bất quá nàng cũng rất nhanh ý thức được sự thất thố của mình, nhanh chóng liền đưa ngón tay nhét vào miệng, gắt gao cắn, làm chính mình âm thanh không có khả năng truyền ra. Mà so với việc tên gia hỏa này thất thố, Lý Bân bên này liền có vẻ thoải mái tự tại rất nhiều. Nói thật, loại này trải nghiệm đối với Lý Bân tới nói cũng là tương đương mới lạ. Loại kích thích này cảm cùng một loại mơ hồ bại lộ cảm cũng để cho Lý Bân so mọi khi nhanh hơn đạt tới cao trào. Lại tăng thêm Lâm Nguyệt thời điểm cao trào phía dưới nhanh chóng co giãn, cái loại này cắn nuốt cảm giác trực tiếp làm Lý Bân một cái nhịn không được, bắn ra. Tại bên trong âm đạo bắn ra, cùng địa phương khác cảm giác chính là không giống với. Âm đạo bắp thịt hoàn mỹ bọc lấy Lý Bân côn thịt, thậm chí liền bắn ra này nọ cũng đều bị hút thu vào. Côn thịt thượng cảm nhận được đại lực co lại. Lại phối hợp thượng bên tai rên rỉ trầm thấp. Loại này trình độ cực cao khoái cảm thậm chí làm Lý Bân loại này kinh nghiệm xa trường lão thủ đều là ngắn ngủi thất thần một chút. Thành chủ, thế nào? Đối với phòng ngự của chúng ta công trình có ý kiến gì hay không? Thủ vệ nhìn đến Lý Bân lâu như vậy đều không có trả lời, nhịn không được hỏi. À, Lý Bân tại ngắn ngủi thất thần sau cũng nhanh chóng phản ứng. Không có hay không, ta đối với lần này phi thường hài lòng. Các ngươi làm vô cùng bồng. Liên tục đồng ý vài tiếng sau đó, Lý Bân cười hề hề đóng cửa sổ lại, đem xe lái đi. A-ha-ha. Mà xe bên trong, khi thấy chính mình chủ nhân đem cửa kính xe đóng lại sau đó, Lâm Nguyệt cuối cùng buông ra tâm tính, một mực dấu ở yết hầu âm thanh cũng cuối cùng hô đi ra. Lần này trải qua cảm giác như thế nào? Lý Bân nhìn trước mắt cơ hồ muốn mệt đến thoát lực Lâm Nguyệt, cười hỏi. Thích đến bảo, chủ nhân thật là lợi hại, còn biết phương pháp như vậy. Lâm Nguyệt một bên thở dốc, một bên bội phục nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Nghe được cái này sinh viên tán dương, Lý Bân nhịn không được cười ha ha. Dạy dỗ tiến độ, 100%. Đột nhiên, trong não chớp mắt truyền ra hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thỉnh tiếp nhận hệ thống khen thưởng, cộng 100 điểm năng lượng. Hệ thống cho ra phía trước khen thưởng phẩm. Thứ 2064 chương hừng hực khí thế. Số lượng từ 188k. Kế tiếp một tháng này đối với Lý Bân tới nói xem như tương đương thoải mái. Nhà rất nhanh liền sửa xong rồi, nhà hắn cái kia một chút sơn cô khuẩn canh cùng với khác xào rau cũng đều đi vào chính đồ. Lâm Nguyệt rất sớm liền trở về. Mà bây giờ Lý Bân cũng căn bản không có rảnh đi quản hắn khỉ gió nhóm. Toàn bộ tâm tư đều tại sắp xếp chính mình tân tiệm cơm phía trên. Đại gia mau đến nhìn a. Nghe nói nhà này mới ra khuẩn canh bị bán trên mạng gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ thực, ta hôm nay cũng muốn đến nhìn là thật là giả. Thậm chí rất nhanh liền có võng hồng cùng với ta muốn bới lông tìm vết theo dõi nơi này. Bất quá làm tất cả mọi người nghẹn họng cứng lưỡi chính là, bất kể là bới lông tìm vết, vẫn là đến nơi này tham đếm võng hồng. Tại chính thức ăn được nhà này khuẩn canh sau tuy nhiên cũng xem thế là đủ rồi. Dùng bọn hắn nói chính là này canh đơn giản là phu nhân uống ngon. Bọn hắn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp có thể đem khuẩn canh ngon như thế hoàn mỹ bày ra. Mà tối làm hắn nhóm giật mình chính là. Loại này khuẩn canh trừ bỏ hương vị uống ngon đến nổ mạnh ở ngoài, cư nhiên còn có thể tráng dương. Phải biết hiện tại xã hội người ngày ngày móc rỗng thân thể. Thật nhiều nhân thân thì khỏe mạnh đều nằm ở á khỏe mạnh trạng thái, về phần phương diện kia càng là có càng ngày càng nhiều người bắt đầu bất lực hoặc là sớm tiết. Nhưng mà không nghĩ tới Lý Bân chỉ là một chén canh liền làm bọn hắn trở về nam tính đỉnh phong. Thậm chí có so chính mình đỉnh phong thời kỳ còn muốn kéo dài. Này quả thực chính là sở hữu nam nhân phúc âm a. Thế cho nên Lý Bân không có biện pháp bắt đầu đem khuẩn canh số lượng tiêu thụ, mỗi ngày chỉ bán 100 bát. Nhưng là mặc dù như thế, tửu điếm người vẫn là nối liền không dứt, hơn nữa mỗi ngày đều có càng ngày càng nhiều người từ đàng xa đuổi. Lại tăng thêm Lý Bân làm khác đồ ăn cũng là làm người ta khen không dứt miệng, nhất thời toàn bộ cửa hàng đông như chảy hội, lúc ấy cấp Lý Bân buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát đầy túi. Có này thứ nhất sóng địt làm, Lý Bân kế tiếp nghĩ khẳng định chính là khai phá chi nhánh. Về phần bước đầu tiên này chi nhánh, Lý Bân liền trực tiếp lựa chọn sử dụng ở tại Lâm Nguyệt gia tương ứng cái thành phố kia. Bởi vì chỗ đó cách xa nguyên vật liệu gần hơn, càng huống chi tại phí tổn thượng cũng tiết kiệm không ít. Nói làm liền làm, Lý Bân này liền định liên hệ Lâm Nguyệt. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Nguyệt cũng vừa xào ngay tại nội thành, nguyên nhân là nàng hiện tại cũng sắp muốn đi học, cho nên cần phải trước tiên đến trường học báo cái đến. Lý Bân cũng cấp Lâm Nguyệt gọi điện thoại. Hắn hiện tại cũng là thời điểm đi lần thứ hai tiến hóa. Lâm Nguyệt biết được Lý Bân nếu thứ cùng đi tin tức chớp mắt hưng phấn. Điều này nói rõ nàng lại có thể cùng Lý Bân tại cùng một chỗ mấy ngày. Bọn hắn cũng hẹn xong, ở nơi này hai ngày bên trong, hai người lại đi xem đi Lục Bình thôn. Mà Lý Bân hôm nay có hai nhiệm vụ. Một là đi ngân hàng lấy điểm tiền mặt, đến lúc đó tốt cùng không có thẻ ngân hàng các thôn dân giao dịch. Một là trước khi đi kia tiệm điện thoại di động, đặt hàng một đám điện thoại đi. Lại lần nữa lái xe, Lý Bân đi đến ngân hàng. Ta đi, hôm nay ngày mấy? Như thế nào nhiều người như vậy? Nhìn ngân hàng đội ngũ sắp xếp tràn đầy, Lý Bân cảm thấy có chút nhức đầu. Bởi vì hắn muốn lấy số tiền mục khá lớn, cho nên không có biện pháp dùng ATM, chỉ có thể thành thành thật thật xếp hạng ngân hàng bên trong tiến hành nghiệp vụ. Oanh! Đúng lúc này, ngân hàng cửa được mở ra, hai cái mặc lấy hắc y phục, mang kính râm, khẩu trang người vội vã chạy vào. Biết hàng, liền đem tiền tất cả đều trang tại cái này gói to. Trong này một người một bên vén một chút áo ngoài một bên hướng về ngân hàng cửa sổ viên chức nói. Nhìn hắc y nhân giấu ở áo ngoài trong túi mặt đen nhánh đồ vật, ngân hàng viên chức nuốt ngụm nước miếng, biết gặp được cướp bóc phạm vào. Bất quá hắn ngược lại cũng không hoảng, một bên đáp ứng kẻ bắt cóc yêu cầu, một bên lặng lẽ phát ra tín hiệu. Mà kẻ bắt cóc một cái khác đồng bạn là trực tiếp đem vũ khí trong tay cử. Một đám đều cho ta ngồi ở trên mặt đất. Tốt ra hỏa, gặp cướp bóc nha. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng này, Lý Bân cũng là minh bạch, khó trách hai cái này nhân xuyên kỳ quái như thế, nguyên lai là muốn cướp ngân hàng đấy. Đang lúc Lý Bân tính toán thượng đi giải quyết hai cái này nhân thời điểm không nghĩ tới đột nhiên theo lấy tiền đám người bên trong, chạy ra khỏi một đống lớn người. Những người này mục tiêu rất rõ ràng, đi lên liền đem hai cái này cướp bóc phạm cấp nhấn ở tại trên mặt đất. Ta quăng, tình huống gì? Đừng nói kẻ bắt cóc cùng quần chúng vây xem rồi, liền Lý Bân đều bị cảnh tượng trước mắt dọa nhảy dựng. Này nội thành nhân dân quần chúng khi nào thì giác ngộ trở nên cao như vậy rồi hả? Gặp được cướp bóc cơ nhiên biết cùng mà lên. Ôi chao, cái này không phải là Tiểu Hàn cùng Tiểu Cao sao? Đang lúc Lý Bân bách tự bất đắc kỳ giải đích thì hậu, đám người hai cái quen thuộc gương mặt dẫn tới hắn chú ý. Hai cái này nhân là cảnh sát cục. Lý Bân bởi vì thường xuyên hướng đến cục cảnh sát đưa phạm nhân, cho nên hắn và những cái này viên cảnh cũng biết không ít. Lý Bân mang hướng đến bên cạnh nhìn nhìn, phát hiện xung quanh những người này hắn đều rất quen. Tốt ra hỏa, không ngờ đám người này đều là đồn cảnh sát người A. Hai cái này kẻ bắt cóc, không có khả năng là bắt kịp viên cảnh phát tiền lương A. Này thật đúng là điểm lương A, ha ha ha. Nhìn đến chật vật như vậy kẻ bắt cóc. Lý Bân không khỏi tại trong lòng âm thầm bật cười. Vốn là một hồi cướp bóc án hẳn là một hồi bi kịch, kết quả bởi vì thật vừa đúng lúc đụng vào viên cảnh phát tiền lương, cứ như vậy sinh động diễn thành một hồi hài kịch. Ôi chao, Lý tiên sinh. Này vài tên viên cảnh đang bị giam giữ đưa phạm nhân thời điểm cũng là chú ý tới đến đồn cảnh sát lấy tiền Lý Bân. Khéo như vậy à, người cũng đến ngân hàng. Đúng vậy à. Lý Bân cười cười. Ngay tại hắn tính toán cùng này vài tên cảnh viên hàn huyên một chút thời điểm hắn mũi đột nhiên giật mình, tiện đà hắn biểu cảm trở nên có chút nghiêm túc. mấy người các ngươi trong chốc lát lúc trở về, tại trên đường, ký phải cẩn thận một chút. Mặt khác hai cái này phạm nhân mang sau khi trở về, nhất định phải nghiêm gia trông giữ. Lý Bân tựa vào trong này một tên cảnh viên lỗ tai đã nói. Ân, làm sao vậy? Lý tiên sinh, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì không? Nghe được Lý Bân đột nhiên nói như vậy, này vài tên viên cảnh đều có một chút bồn chồn. Chỗ này không tiện nhiều lời, chờ một lát ta đi cục cảnh sát một chuyến. Lý Bân nói. Tóm lại, hai cái này nhân chào sau khi trở về, nhất định phải nghiêm gia trông giữ, trăm vạn không nên xuất hiện cái gì sơ suất. Nga nga, tốt. Tuy rằng không biết Lý Bân vì sao đột nhiên nghiêm túc như vậy, nhưng là Lý Bân bởi vì lần trước phá hoạch đại án từ nguyên nhân, tại cục cảnh sát danh vọng rất lớn, bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng Lý Bân, cho nên cũng liền làm theo. Thứ 2065 chương quen thuộc hình xăm. Mà Lý Bân làm như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Ngay tại hắn vừa mới tiến lên chào hỏi, tới gần nơi này hai cái phạm nhân thời điểm hắn tại hai cái này phạm nhân trên cổ nhìn thấy một cái quen thuộc hình xăm. Gần nhất bọn hắn động tác càng ngày càng thường xuyên, nói không chừng có kế hoạch gì. Nhìn đến hành động của chúng ta, cũng phải nhanh chút. Lý Bân đối với cái kia hình xăm, thị phi bình thường quen thuộc. Trước hắn tại giải quyết kia một chút bị ký sinh trùng ký sinh người thời điểm tận mắt thấy bọn hắn trên người mỗi người đều có một cái như vậy hình xăm. Làm bọn hắn khôi phục thần trí sau đó, Lý Bân cũng hỏi qua vấn đề này. Cuối cùng được đến đáp án dĩ nhiên là, sở hữu tại chỗ đó công tác người, đều sẽ có cái này hình xăm. Mà căn cứ thực lực khác biệt, cái này hình xăm bộ dáng cũng sẽ có thoáng khác biệt. Căn cứ này hai người trên người hình xăm, Lý Bân phỏng chừng hai cái này nhân thực lực hẳn là thuộc về cấp thấp nhất cái loại này, cơ bản cũng là người bình thường. Mà loại này người bình thường đi ra cướp bóc này nọ, tám phần cũng là vì phục vụ tổ chức của bọn hắn A. Cho nên Lý Bân mới để cho viên cảnh nhóm cẩn thận trông giữ, miễn cho tại trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì đột phát chuyện như vậy, cho nên ngân hàng đi vào trong một đống lớn viên cảnh, xếp hàng tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Lý Bân liền cầm lấy một dương tử tiền đi ra. IB công sơ 5. Đúng lúc này, Lý Bân điện thoại lại vang lên. Là đàm cảnh quan gọi điện thoại tới. Đàm cảnh quan xem như gần nhất Lý Bân tại cục cảnh sát kết giao một cái tương đối không sai cảnh quan, cùng Lý Bân quan hệ cũng không tệ lắm. Này, đàm lão ca. Nhìn đến đàm cảnh quan điện thoại tới, Lý Bân cũng là đại thể đoán được rồi, hắn là vì sự tình gì đến. Ta nói Lý lão đệ nha, cụ thể sự tình, ta đều nghe Tiểu Hàn bọn hắn nói. Người mới vừa nói để cho chúng ta cẩn thận một chút, là có ý gì? Quả nhiên, đàm cảnh quan hỏi chính là chuyện này. Xung quanh có những người khác sao? Không có. Đàm cảnh quan nhìn xung quanh, hồi đáp. Chuyện này, kỳ thật ta vốn là nghĩ trong chốc lát đi đến cục cảnh sát một mình nói cho ngươi. Bất quá ngươi đã gọi điện thoại. Ta đây cũng liền dứt khoát tại trong điện thoại nói rõ với người A. Lý Bân nói. Sự tình là như thế này. Vì thế, Lý Bân đem ý nghĩ của chính mình cùng phát hiện đều nói cho đàm cảnh quan. Cho nên Lý lão đệ, suy nghĩ của ngươi là cái gì? Ngừng Lý Bân ý tưởng sau đó, đàm cảnh quan trầm mặc. Chậm trong chốc lát về sau, hắn hướng về Lý Bân hỏi. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ có đại động tác. Lý Bân nói, trước không nói gần nhất bọn hắn hoạt động như thế thường xuyên, chỉ nói lúc này đây sự kiện, đều có một chút không tầm thường địa phương. Ân, đàm cảnh quan yên lặng nghe Lý Bân giải thích. Dựa theo tình huống bình thường đến nhìn lời nói, bọn hắn cho dù là muốn trù tiền, cũng tuyệt đối không biết dùng nguy hiểm như vậy phương thức. Dù sao cướp ngân hàng loại chuyện này, không phải là một chuyện nhỏ. Không chỉ có dễ dàng thất bại, trực tiếp bị điều tra sau đó. Mặt sau thế lực có khả năng cũng tồn tại. Đối với hắn nhóm loại này tổ chức tới nói, cầu ổn mới là tốt nhất kế sách. Nhưng là trước mắt bọn hắn lại dùng phương thức này, cho nên ta đoán bọn hắn phải có hạng nhất này nọ, thực là cần phải dùng tiền. Đúng vậy a. Nghe xong Lý Bân giải thích sau đó, đàm cảnh quan cũng gật gật đầu. Cầu nóng này còn nhảy tường, con thỏ thế nhưng còn cắn người đâu. Ấn người đã nói. Bọn hắn bị buộc đến đi ra cướp ngân hàng, đã là hoảng hốt chạy bừa. Sau đó chúng ta lại bắt được bọn hắn người, lại chặt đứt một tầng đường. Hơn nữa còn cho hắn nhóm gia tăng bại lộ phiêu lưu. Đúng vậy, Lý Bân gật gật đầu. Cho nên ta đoán, bọn hắn mấy ngày nay thực có khả năng sẽ có đại động tác. Nhưng là ta bắt đầu từ ngày mai liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên mấy ngày nay, Đàm lão ca ngươi nhất định phải thật tốt làm tâm một chút. Tốt, ta minh bạch. Đàm cảnh quan cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Trải qua hai người như vậy tìm tòi đòi, hắn cũng là phát hiện chuyện này nghiêm tuấn tính. Vậy thì tốt, cúp trước, một khi có chuyện gì, nhất định phải đúng lúc đánh điện thoại cho ta. Có chút đối thủ, các ngươi không đối phó được. Lý Bân tại gác điện thoại phía trước, không quên nhắc nhở Đàm cảnh quan. Nhất định. Đàm cảnh quan đáp ứng nói. Cúp điện thoại sau đó, Lý Bân sắc mặt cũng là có chút nghiêm túc. Kỳ thật dựa theo dưới tình huống bình thường lời nói, Lý Bân căn bản cũng không dùng lo lắng Đàm cảnh quan. Bởi vì bất kể là hắn, vẫn là thủ hạ của hắn, chỉ cần tại cục cảnh sát ngồi là được. Đám kia Nghe Hồng Nhân còn không có lớn mật đến trực tiếp thượng cục cảnh sát nháo sự. Dù sao thực lực bọn hắn lại mạnh mẽ lại như thế nào đây? Tuy rằng Đàm cảnh quan cục cảnh sát đánh không lại hắn nhóm, nhưng không có nghĩa là những người khác đánh không lại. Tại Hoa Hạ, lại không phải là không có cường đại người tồn tại. Nếu như bọn hắn thật dám như vậy mặt ngoài gây chuyện nhi lời nói, Hoa Hạ là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Không nói đến kia một chút cường đại tu luyện giả, liền quân đội đều hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là chính như Đàm cảnh quan đã nói, cầu nóng này nhảy tường, con thỏ nóng này còn có thể cắn người đâu. Quỷ biết đám người này tại cấp bách dưới tình huống, sẽ không làm nên vì cái gì cuồng cử chỉ. Phải biết, lấy thực lực của bọn họ. Nếu như thật tập kích cục cảnh sát, khả năng thật tạo thành thương vong to lớn. Cho nên Lý Bân mới để cho Đàm cảnh quan mấy ngày nay cẩn thận một chút. Ai? Không có biện pháp, ai bảo chính mình ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối đâu này. Lý Bân thở dài, chỉ có thể trước tiếp tục bận rộn chính mình sự tình đi. Hắn lái xe, thất truyền bát truyền đi đến phía trước đã đến cái kia ra cửa hàng điện thoại. Ăn sáng gà, tiên điếm, Lý Bân, liền thấy Liễu Chi trước cô bé kia. Vì thế, hắn liền trực tiếp hướng về cô bé kia này sao kêu một tiếng. Ân, nghe được Lý Bân như vậy đột nhiên bất ngờ nhất kêu, trong tiệm sở hữu nhân viên công tác đều hiếu kỳ nhìn hắn. Sao ngươi lại tới đây? Nữ hài tử kia nhìn đến Lý Bân sau đó, liếc nhìn một cái liền nhận đi ra. Dù sao, trải qua ngày đó sự kiện sau đó, nàng đối với Lý Bân có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Lại tăng thêm Lý Bân bộ dạng vốn là cũng đỉnh xuất, cho nên cô bé này cũng là đem Lý Bân tướng mạo ghi tạc tâm lý. Ta phía trước không phải là đều theo như ngươi nói sao? Ta muốn cho ngươi hướng công trạng. Lý Bân cười ha hả nói. Nga, ta nhớ ra rồi. Trải qua Lý Bân như vậy nhắc một điểm, nữ hài tử này cũng là nhớ tới lần trước Lý Bân lời đã nói. Đợi lát nữa, ngươi mới vừa nói ta cái gì? Ngươi mới là ăn sáng gà. Ngươi xác định? Lý Bân nhìn nữ hài này, sắc mặt cổ quái hỏi. Ta, nghe được Lý Bân như vậy một phát hỏi, nữ hài này nhi có chút chột dạ. Bởi vì nàng trò chơi kỹ thuật quả thật đỉnh đồ ăn. Mà Lý Bân cũng là một cái thật cao thủ. Lần trước Lý Bân truyền bại thành thắng cái kia một ván, xác thực là kinh diễm nàng một phen. Được rồi, đừng xả có không được rồi, nói về chính chuyện, ta muốn mua một chút điện thoại. Lý Bân gọi nàng như vậy, cũng chỉ là hay nói giỡn. Hắn đến nơi này, vẫn có chính sự phải làm. Người muốn mua bao nhiêu? Con gái hỏi. Ân, ta nghĩ nghĩ. Lý Bân tại trong lòng suy nghĩ một chút, này ít nhất từng cái thôn dân cũng phải có một cái a. Vậy trước tiên cho ta cầm lấy 200 cái A. 200. Nữ hài tử này nghe được Lý Bân báo sổ sau đó, tại giấy thượng ký xuống dưới. 200. Ân, đợi. Ngươi nói cái gì? 200. Tại phản ứng sau đó, nữ hài này nhi bộ mặt biểu cảm hoàn toàn chấn kinh rồi. Đúng vậy A, 200 cái. Lý Bân xác nhận một chút số lượng. Ta nói đại ca nha, ngươi muốn nhiều như vậy điện thoại làm sao nha? Cho dù là việc buôn bán nhập hàng, kia cũng không phải là theo chúng ta nơi này tiến nha. Hiển nhiên cô bé này bị 200 mấy cái chữ này cấp dọa. Ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, ngươi phải trả lời ta bán còn chưa phải bán. Lý Bân trực tiếp hỏi. Con số này quá lớn, ta phải đi hỏi lão bản chúng ta đi. Con gái tính một chút, cho dù là từng cái điện thoại chỉ cầm lấy tiện nghi nhất 1000 nguyên trái phải, vậy cũng phải 20 mấy vạn. Lớn như vậy kim ngạch độ, nàng phải hơn xin chỉ thị lão bản một chút. Vị tiên sinh này, chính là ngươi muốn mua điện thoại sao? Con gái đi vào mới không bao lâu, liền mang theo lão bản đi ra cùng với. Ân, đúng vậy, là ta. Lý Bân nhìn trước mắt cái này lấm la lấm lét lão bản, tâm lý có chút lạ quái. 200 cái điện thoại, cái này cũng không là một cái số lượng nhỏ, cho nên chúng ta cần phải nhất định thời gian đến chuẩn bị một chút. Người lão bản này nhìn chằm chằm Lý Bân quần áo nhìn, ánh mắt chuyển một chút nói. Cái này ta tự nhiên biết. Lý Bân cũng biết, 200 cái điện thoại chẳng phải là số lượng nhỏ, bình thường điện thoại đếm là không có khả năng một hơi lấy ra nhiều như vậy đến. Chính là, vừa rồi cùng lão bản nhìn chằm chằm chính mình quần áo nhìn là vài cái ý tứ. Thứ 2066 chương mua điện thoại. Hôm nay Lý Bân xuất môn, xuyên chính là bình thường nhất cái loại này bộ đồ. Hắn bình thường đối với mặc lấy trang điểm cũng không có gì yêu cầu. Trừ bỏ như lần trước nói chuyện làm ăn tình huống ở ngoài, Lý Bân từ trước đến nay đều là đụng đến cái gì quần áo liền mặc cái gì. Nhưng là người lão bản này, nhìn Lý Bân này thân quần áo sau đó, hình như đầu óc có cái gì ý nghĩ. Tốt, tiên sinh, không biết ngươi muốn cái gì giá trị vị đây này? Lão bản hỏi. Ân, Lý Bân nghĩ, các thôn dân dù sao cũng là lần thứ nhất ngoạn điện thoại thông minh, khả năng thường xuyên lung tung kế tiếp một chút không cần thiết đồ vật. Cứ như vậy nhìn lời nói, như vậy hơn 1000 điện thoại thì không thể muốn. Loại này điện thoại nếu như không định giờ thanh lý lời nói, 1 năm thời gian liền có khả năng tạp không được. Liền hơn 2000 giá trị vị trái phải a, cho ta 200 cái là được, bài tử cái gì không sao cả. Lý Bân nghĩ, tuôn ra như vậy một cái giá cả. Về phần hơn 2000 cái này giá cả, thôn dân cầm lấy không lấy lên được, Lý Bân cũng không quan tâm. Bởi vì hắn vốn chính là tính toán lỗ vốn bán cấp các thôn dân. Dù sao tại đương kim xã hội, trên mạng thật sự là quá trọng yếu. Các thôn dân muốn kiếm tiền, muốn phát triển, vậy rời không được trên mạng. Lý Bân nhất định phải làm cho các nàng tiếp xúc một chút mấy thứ này, không thể dậm chân tại chỗ. Có cái gì không những phương diện khác nhu cầu đâu này. Ký ức thì toàn bộ muốn 256G. Đồng dạng là suy nghĩ đến các thôn dân khả năng đối với cắt bỏ kế tiếp không quá hiểu rõ. Cho nên Lý Bân muốn ký ức thể khá lớn một chút loại. Tốt, tiên sinh. Bởi vì con số này tương đối khổng lồ, cho nên ngài cần phải trước giao nộp 10000 tiền đặt cọc. Lão bản tại vở thượng ký trong chốc lát nói. Tốt, Lý Bân thực sảng khoái lấy ra vừa mới lấy đi ra 10000 đồng tiền. Đương nhiên, này 10000 đồng tiền là Lý Bân chính mình. Chẳng phải là cấp thôn dân phát tiền lương cái kia phân. Đúng rồi, đây là số di động của ta, đến lúc đó nhớ rõ cho ta biết. Như vậy ta đến lúc đó là gọi điện thoại thông chi ngài lấy đâu này. Hay là ta cho ngài đưa qua. Nhớ kỹ Lý Bân điện thoại hào sau đó, lão bản hỏi. Ân, người đến hàng sau đó, trực tiếp đưa đến Lục Bình trong thôn mặt A, ta cho người viết cái địa chỉ. Lý Bân nghĩ, mấy ngày nữa đến hàng lời nói. Chính mình khả năng còn đang tại tham gia quyền cuộc so tài, có lẽ quất không ra không? Tốt, tiên sinh, xin cho ta xin phép một chút ngài địa chỉ. Lão bản lại lấy ra notebook. Lục Bình thôn. Lý Bân đối với lão bản nói ra địa chỉ của mình. Giải quyết xong sự tình sau đó, Lý Bân đi ra cửa hàng điện thoại đại môn. Kỳ quái, ta vì sao luôn cảm thấy này tiệm điện thoại di động lão bản như vậy không đáng tin cậy đâu này. Ra cửa sau đó. Lý Bân tâm lý vẫn cảm thấy là lạ. Tuy rằng lão bản này biểu hiện vẫn luôn rất bình thường, nhưng là lại tổng cấp nhân một loại gian thương cảm giác. Mà ở nhìn theo Lý Bân rời đi cửa hàng điện thoại sau đó, người lão bản này tại trong lòng yên lặng cuồng tiếu. Thiên A, 200 cái điện thoại A, đây chính là mấy chục vạn tờ danh sách A. Khổng lồ như vậy kim ngạch, làm người lão bản này trong lòng sinh ra một tia ý nghĩ khác. Cái này nhân mặc lấy một thân nông dân công trang phục, liền trả thù lao cũng đều là dùng tiền mặt. Đoán chừng là cái hương ba lão, gì cũng đều không hiểu cái loại này. Ta có phải hay không có thể? Lão bản này nghĩ, khóe miệng lộ ra một chút cười tà. Ta nói lão bản đâu, cái này đơn đặt hàng có thể cho ta trích phần trăm bao nhiêu à? Con gái hài lòng hỏi. Phải biết, cái này đơn đặt hàng lớn kim ngạch chân ước chừng có mấy chục vạn. tính là dứt bỏ nhập hàng phí tổn, vậy cũng phải có tiếp cận 10 vạn lợi nhuận. Như vậy vừa đến lời nói, riêng này sao một cái ra, có thể cấp chính mình bao nhiêu trích phần trăm a? Trích phần trăm vấn đề này sao? Ta cần phải thật tốt hợp coi một cái. Như vậy đi, mấy ngày nữa ta sẽ cùng nhà cung cấp hàng liên lạc một chút, tại nhất cái quầy rượu bên trong uống rượu. Đến lúc đó, ngươi cùng nơi đến đây đi. Lão bản này vừa nói lời như vậy, khóe mắt một bên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc. Tốt, rốt cuộc vẫn là mới ra cửa trường sinh viên, không chút nào kinh nghiệm xã hội gì. Đối với lão bản này cũng là không có bất kỳ cái gì lòng cảnh giác, nữ hài này rất sảng khoái mau liền đáp ứng. Mà Lý Bân là ra cửa sau đó, đáy lòng vẫn cảm thấy là lạ. Mãi cho đến hắn nơi, cũng không nhịn được âm thầm chửi bậy. Sớm biết rằng liền đem Bạch Tiểu Khiết cùng nơi mang lên, nàng là cái thương nhân, nhìn nhân ánh mắt đặc biệt bỏng. Lý Bân âm thầm dưới đáy lòng nói. Bất quá lúc này lại như thế nào nghĩ cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ Lý Bân cảm thấy tại loại vật này phía trên, lão bản vậy cũng không có gì làm giả không gian. Cho nên Lý Bân cũng là quang quang đầu, đi ngủ. Ngày hôm sau, Lý Bân cùng Lâm Nguyệt ở trường học gặp mặt, Lý Bân lái xe nghênh ngang mà đi, thẳng đến Lâm Nguyệt quê nhà. Không thể không nói, Lý Bân lái xe là thật mau, gần không đến một ngày thời gian, bọn hắn liền đi đến Lâm Nguyệt quê nhà. So với việc lần trước, lần này Lâm Nguyệt trong nhà rõ ràng thêm không ít gia cụ, đây đều là tháng này nội Lâm Phụ cùng Lý Bân làm giao dịch được đến tiền lời. Mà Lâm Phụ tự nhiên là tương đương hoài niệm Lý Bân, nhìn đến Lý Bân đến nhanh chóng tiếp đón hắn cùng một chỗ nấu cơm. Hắn có thể nhớ thương thượng Lý Bân tay nghề. Lý Bân cũng nghiêm túc, cười khoác lên tạp dề, nói làm liền làm. Tùy theo từng đạo phiêu mùi thơm khắp nơi đồ ăn bưng đi lên, Lâm Phụ lệ nóng tràn bờ mi, cuối cùng lại ăn được kia khó quên mỹ vị. Cơm nước xong tán hoàn bước thời điểm Lý Bân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trở lại phòng ở liền mở ra điện thoại. Ôi chào, hắn hôm nay đang làm gì đó? Ngồi tại trên sofa Lâm Mẫu cùng Lâm Nguyệt, nhìn đột nhiên mở ra điện thoại Lý Bân, tò mò hỏi. Bình thường phía sau, Lý Bân hoặc là cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi trò chơi, hoặc là ngay cả có nghiên cứu của mình, hoặc là đi tu luyện. Giống hôm nay như vậy nhìn điện thoại, còn chính xác là lần thứ nhất. Lý Bân ngồi ở sofa một góc, cầm lấy điện thoại, mở ra cuồng người vinh quang. Tính toán một chút thời gian, lúc này cô bé gái kia hẳn là đã tan việc. Đế Pháp yêu ZC. Lý Bân thượng đẳng sau đó, quả nhiên thấy này cái quen thuộc ID. Không đợi Lý Bân tính toán mời nàng cùng một chỗ chơi trò chơi thời điểm đối phương mời cũng đã phát. Của ta thiên A, đại lão, ngươi có thể cuối cùng log in nhi. Trong trò chơi giọng nói trò chuyện bên trong, truyền đến như vậy âm thanh. Ân. Ngồi ở một bên Lâm Nguyệt cùng Lâm Mẫu, đột nhiên nghe được ống nghe truyền đến một nữ hài tử âm thanh, đều gương mặt cổ quái nhìn về phía Lý Bân. Thứ 2067 chương đánh vương giả. A, này. Nhìn đến hai cô bé này phản ứng, Lý Bân cũng là đột nhiên ý thức được chính mình giống như bỏ quên cái gì. Cái này, là ta có chuyện muốn nói, cái kia. Bởi vì chuyện xảy ra đột nhiên, Lý Bân nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Ngươi liền thành thành thật thật ngồi ở đây nhi đừng nhúc nhích, mở ra giọng nói để cho chúng ta nghe một chút, hai người các ngươi đều tán gẫu chút gì. Ngươi yên tâm, hai chúng ta là sẽ không nói. Lâm Nguyệt nhìn Lý Bân nói. Nga, nghe được Lâm Nguyệt những lời này, Lý Bân cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở ra đội ngũ nội giọng nói liên tiếp. Dù sao hắn và nữ hài này nhi thật không có gì. Mà hắn buổi tối hôm nay đột nhiên nghĩ tán gẫu, cũng chỉ là có chuyện muốn nói. Dù sao ta công tác cũng là thực bận rộn nha, cho nên không có khả năng cả một ngày chơi game. Lý Bân giải thích, cả một ngày bận rộn công tác đều có thể có như vậy trò chơi kỹ thuật, ta còn cho rằng ngươi là trò chơi chủ bá linh tinh đây này. Nghe xong Lý Bân lời nói, cô bé gái kia không khỏi cảm khái nói. Đến đây đi, chọn cái gì đều được, ta mang ngươi phi. Lý Bân mặc dù có vấn đề muốn hỏi, nhưng là dù sao cũng không thể thẳng như vậy không cắt vào, chỉ có thể chậm rãi tìm đề tài. Vậy được rồi, ta liền ngoạn ta chính mình muốn chơi được rồi. Nhắc tới con gái mình thường chơi trò chơi, cũng là đỉnh bị động. Bởi vì nàng đẳng cấp là bị Lý Bân cưỡng ép mang lên đến, cho nên đại đa số dưới tình huống, nàng đều là hố cái loại này. mỗi cục chỉ có thể nhiều cầm lấy xe tăng bỏ ra thịt, kháng tổn thương. Nhưng là nếu hôm nay Lý Bân nói muốn mang nàng phi, nàng kia liền có thể chơi đùa chính mình muốn chơi được rồi. Qua, màu vàng giữa mùa hạ dạ chi mộng. Vào trò chơi sau đó, Lý Bân đối với nữ hài này nhi làn da cảm thán nói. Ta nói tiểu tỷ tỷ, ngươi rất có tiền nha. Có khỏe không, này da rẻ cũng là hôm nay mới mua, thấy thèm đã lâu đâu. Như thế nào? Hôm nay là có gì vui việc sao? Lý Bân giật mình, nhanh chóng bắt lấy cái này cơ hội hỏi. Cũng không phải sao, hôm nay ta gặp được một cái đại đơn đặt hàng. Phỏng chừng cho ta không ít trích phần trăm, này một cái da rẻ mới bao nhiêu tiền nà. Cho nên không hề suy nghĩ, liền trực tiếp mua. Nữ hài này nhìn nói chuyện giọng điệu chung cũng mang theo hưng phấn. Đơn đặt hàng, cái gì đơn đặt hàng? Không nói gạt ngươi, ta tốt nghiệp đại học mới không bao lâu, đang tại chuẩn bị kiểm tra, trước mắt cũng chỉ là tại nhất tiệm điện thoại di động làm công. Không thể không nói, nữ hài này nhi lòng cảnh giác thật sự quá kém. Nàng và Lý Bân cũng chỉ là tại trên mạng nhận thức, cư nhiên liền đem chính mình tình hình thực tế toàn bộ thác suất. Sau đó hôm nay, ta cũng vận khí nổ tung, có một cái hộ khách cư nhiên một hơi theo ta nơi này mua đi 200 cái điện thoại, tính xuống, của ta trích phần trăm không biết được có bao nhiêu đâu. Phòng chừng ít nhất phải có vài ngàn khối. Kia vận khí của ngươi có thể nha. Lý Bân Hòa cùng nói. Hơn nữa cái kia hộ khách lần thứ nhất đến thời điểm ta phát hiện hắn chơi trò chơi tiêu chuẩn siêu cao, thật không biết cùng ngươi so với đến, hai người các ngươi ai lợi hại đâu. Ta phỏng chừng hẳn là 8 lạng nửa cân a. Lý Bân nhìn xuống đáy lòng ý cười nói. Không sai biệt lắm, ta xem hắn thực chiến thả về, phản ứng của hắn tốc độ thật cùng ngươi có liều mạng. Đúng rồi, đại lão, khó khăn online một hồi, ngươi có thể nói cho ta biết một chút ngươi chân thật tên sao? Nữ hài này nói. Nói không chừng về sau còn có thể làm cái bạn trên mạng đâu. Ta gọi Lý Bân. Lý Bân nghĩ nghĩ, chỉ là một cái tên mà thôi, không sao cả liền nói cho nàng. Ta gọi Bạch Tiểu Khiết. Nói nhĩ lão bản người này như thế nào à? Lý Bân nhất vừa điều khiển trò chơi một bên hỏi. Lão bản ta người này, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Bình thường đối với chúng ta ngược lại cũng còn rất tốt. Bạch Tiểu Khiết nghĩ nghĩ, hồi đáp. Bao gồm lần này nói cho ta trích phần trăm phí cũng không có tha đạp, nói là 2 ngày nữa khiến cho ta đi quán ba cầm lấy. Trích phần trăm phí, còn có thể đi quán ba cầm lấy. Nghe xong Bạch Tiểu Khiết lời nói, Lý Bân sắc mặt có chút lạ. Lão bản ta nói mấy thứ này hắn cùng với cung ứng thương lượng một chút, cho nên khiến cho ta đến lúc đó đi quán ba trực tiếp cầm lấy là được. Bạch Tiểu Khiết hồi đáp. Thiên nhiên tiểu thư, không phải là ta nói nha, nhĩ lão bản người này. Phòng chừng có vấn đề. Lý Bân đối trước mắt cái này tư tưởng tương đối là đơn thuần đại tiểu thư, cảm thấy có chút không lời. À, không thể nào, ta bình thường tiếp xúc với hắn đã lâu như vậy, cũng không gặp hắn làm qua cái gì khác người sự tình a. Nghe xong Lý Bân lời nói, Bạch Tiểu Khiết có chút không dám tin tưởng. Nói như thế nào đây? Chuyện này từ đầu tới đuôi đều do quái, tóm lại ngươi cẩn thận là được. Lý Bân dù sao đối với Vương Nhiên Nhiên cùng lão bản của hắn cũng không quá mức hiểu rõ, hắn cũng chỉ là theo đôi câu vài lời mảnh nhỏ bên trong, làm một thứ đại khái phán đoán. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cấp Bạch Tiểu Khiết một cái khuyên bảo, cũng không dám chân chính ngắt lời cái gì. Ân, nghe ngươi vừa nói như vậy, quả thật là lạ, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta thật tốt chú ý. Trải qua Lý Bân một nhắc nhở như vậy, Bạch Tiểu Khiết cũng hiểu được chuyện này có chút cổ quái. Ân. Lý Bân cũng là đáp đáp một tiếng, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn đánh nội tâm lúc nào cũng là cảm thấy Bạch Tiểu Khiết này cái gọi là chú ý có chút làm người ta lo lắng. Vậy ngươi lão bản bình thường có hay không tại sinh ý thượng động tới cái gì tay chân? Ví dụ như ăn hồi chụp, giả dối hàng linh tinh. Lý Bân một bên thao túng khải tra đại sát tứ phương một bên hỏi. Giống như là không có a. Bạch Tiểu Khiết nghĩ nghĩ. Bất quá ta hằng ngày lúc rỗi rảnh. Hoặc là ngoạn chơi trò chơi, hoặc là cà cà điện thoại, cũng không như thế nào chú ý tới cái khác này nọ. Nhưng là ta nhìn hắn bộ dạng không giống là làm loại chuyện đó người. Nhìn bộ dạng, Lý Bân lại lần nữa bị cô nàng này cấp lôi đảo. Ngươi một cái tiểu cô nương ra ngoài làm công cái gì đều không chú ý, cha mẹ ngươi khẳng định biết ngươi tính cách đó a, bọn hắn cũng là đỉnh tâm đại nha. Phụ mẫu ta từ nhỏ liền ra ngoài công tác, cùng ta tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, cho nên cũng không như thế nào quen thuộc tính cách của ta. Bạch Tiểu Khiết nói, ta, đây nên chết hầu tử, tại sao lại bắt ta? Người ngoạn cái điêu thuyền, còn sợ hãi hầu tử. Lý Bân không nhịn cười được đi ra. Mở ra kinh tế lan nhìn nhìn, phát hiện Bạch Tiểu Khiết điêu thuyền kinh tế là cái cuối, khó trách sợ hãi hầu tử. Ta cảm thấy gọi ngươi một tiếng ăn sáng gà, cũng không quá mức. Ngươi mới ăn sáng gà. Bạch Tiểu Khiết không phục nói. Ôi chao, sự xưng hô này, ta giống như ở đâu nghe qua. Cảm giác thật quen thuộc. Bạch Tiểu Khiết dưới đáy lòng nghi ngờ nói. Này một tiếng ăn sáng gà, không để cho nàng tùy vào nhớ tới hôm nay ban ngày gặp được cái kia hộ khách. Thứ 2068 chương nhiều hậu cung. Theo sau Lý Bân lại quất cơ hội hỏi Bạch Tiểu Khiết vài cái về nàng lão bản vấn đề, nhưng là được đến kết quả cũng giống nhau, cô nương này căn bản vốn không có làm sao vậy giải quá lão bản của nàng. Lý Bân đại lão, ngươi về sau có thể thường xuyên mang theo ta ngoạn sao? Bạch Tiểu Khiết hỏi. Cái này được nhìn tình huống a. Lý Bân nói. Trò chơi này đối với ta mà nói quá đơn giản, cho nên ta khi nào thì biết chơi, chỉ có thể nói nhìn tâm tình. Vì sao đột nhiên cảm giác bị khách sáo đâu? Nghe được câu này, một đầu khác Bạch Tiểu Khiết có chút nghẹn lời. Một mực đánh có hơn một giờ, Lý Bân lúc này mới cùng Bạch Tiểu Khiết nói đừng, lui ra trò chơi. Các ngươi vừa rồi tán gẫu nhiều như vậy, là đang nói chuyện gì đâu này? Một bên Lâm Nguyệt gặp Lý Bân tắt đi điện thoại, hỏi. Không có gì, chính là định cấp các thôn dân mua chút điện thoại, nhưng là về kia tiệm điện thoại di động lão bản, ta đã có chút nghi cảm giác là lạ. Lý Bân hồi đáp, cô em gái này từ là ta tại trong trò chơi mặt nhận thức, cũng là kia tiệm điện thoại di động công nhân viên, cho nên ta liền quất cơ hội hỏi nàng về lão bản của nàng sự tình. Nga, như vậy à? Bất quá cũng quả thật các thôn dân nên tiếp xúc một chút những cái này trên mạng đồ dùng. Lâm Nguyệt gật gật đầu. Nhưng là nhân gia căn bản đối với này không như thế nào chú ý tới. Lý Bân thở dài. Nhân gia lão bản nói cái gì trích phần trăm phí nhất định phải quay đầu tại quán ba cùng nhà cung cấp hàng thỏa đàm mới có thể cho nàng. Cái quái gì? Này nàng cũng đáp ứng. Nghe xong Lý Bân những lời này, Lâm Nguyệt đều cảm thấy có chút thái quá. Trước không nói trích phần trăm phí nào có cùng nhà cung cấp hàng đàm, chỉ nói quán ba nơi này. Ta một cái từ nhỏ tập võ nữ hài tử đều cảm thấy cái loại địa phương đó không an toàn. Người cũng hiểu được không thích hợp đúng không? Lý Bân nhìn Lâm Nguyệt nói. Đúng vậy à, cái loại địa phương đó bất kể là tiểu thuyết phim truyền hình, vẫn là tin tức báo viết bên trong, đều phát sinh quá không ít chuyện món. Dù sao ta cảm thấy nàng lão bản làm nàng đi quán ba chuẩn không chuyện tốt, kê đơn, bắt buộc đều có khả năng. Lâm Nguyệt nói. Nhưng là nhân gia căn bản không có cảm giác a, không biết là tâm đại, gì đều không quan tâm, vẫn là tiểu não thiếu gân. Lý Bân có chút bất đắc dĩ nói. Có khả năng là từ nhỏ không như thế nào tiếp xúc qua xã hội a. Lâm Nguyệt nghĩ nghĩ. Có lẽ nàng ở trường học ngần đến quá lâu, nhìn tất cả mọi người không mang theo cái gì cảnh giới chi tâm a. Rồi sau đó trải qua của ta chỉ điểm, nàng cũng ý thức được có cái gì không đúng. Nhưng là liền nàng biểu hiện ra đến thông minh này cùng phản ứng, ta đối với nàng cái gọi là tỉnh ngộ biểu thị hoài nghi. Về sau có cơ hội, vẫn phải là cùng nàng thật tốt nói chuyện này. Lâm Nguyệt thân là một nữ hài tử, tự nhiên đối với loại sự tình này cực kỳ mẫn cảm cùng chán ghét. Đúng vậy à, về sau có cơ hội ta sẽ lại nhiều đi chỗ đó vài chuyến. Lý Bân cũng là không có biện pháp, ngày mai hắn phải đi chấp hành nhiệm vụ. Cho nên chuyện này chỉ có thể trước sau này tha tha. Người nhiều đi chỗ đó vài chuyến, nói không chừng liền nhiều hơn một cái hậu cung đâu. Lâm Nguyệt đột nhiên bất thình lình nói. Lý Bân không có biện pháp, đành phải kể lại cấp Lâm Nguyệt giải thích một chút hắn mua điện thoại sự tình. Lâm Nguyệt nguyên bản còn có chút tức giận, nhưng là nghe được Lý Bân cư nhiên thua thiệt nhiều tiền như vậy cấp bổn thôn dân mua sắm điện thoại. Nhìn không được có một chút cảm động. Bất quá. Nàng vẫn không khỏi có chút bận tâm, Lý Bân bộ dạng này có khả năng hay không lỗ vốn. Lý Bân lại cười làm Lâm Nguyệt yên tâm. Ta hiện tại đúng là thiếu vật tư thời điểm. Cùng các ngươi thôn người thật tốt hợp tác một hồi, đến lúc đó ta nhưng là không thể thiếu cùng bọn hắn liên hệ. Hiện tại làm bọn hắn đều dùng tới điện thoại, đối với về sau ta đến nói coi như là cái thuận tiện sự tình. Lý Bân giải thích, nhưng là mặc dù như thế, người phí tổn giá bán là được nha, làm sao nhất định phải lỗ vốn. Lâm Nguyệt nhịn không được vì Lý Bân nghĩ. Ai nha, không có biện pháp sự tình nha. Lý Bân bất đắc dĩ lắc đầu. Trước không nói thôn các ngươi những người khác. Đều thực nhu phải nhanh làm giàu, liền chỉ nói của ta cái miệng này bia, tại bọn hắn còn hoàn toàn không có cùng ta đã từng quen biết thời điểm ta dùng cái này đến vãn hồi một chút danh tiếng thật tốt. Dù sao những cái này điện thoại thêm cùng một chỗ mới mấy chục vạn mà thôi. Đến lúc đó bọn hắn lại thanh toán ta một bộ phận tiền, ta cũng mệt không được mấy vạn. Lý Bân tài đại khí thô, này mấy vạn đồng tiền đối với hắn tới nói quả thực chính là mưa bụi. Ân, ta cũng nói không lại ngươi, dù sao mặc kệ nói như thế nào, ta đều thay các thôn dân cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào, liền trước tiên cảm tạ Lý Bân. Đúng rồi, đến lúc đó tốt nhất lại cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút cái gì gọi là thẻ ngân hàng. Lý Bân nhịn không được nói thầm trong lòng. Tốt lắm, những cái này liền đợi ngày mai rồi nói sau. Lâm Nguyệt ngáp một cái, nhịn không được nói. Hôm nay chúng ta cũng nên nghỉ ngơi nha, đều thời gian dài như vậy. Lâm Mẫu sừng sốt một chút, hiển nhiên nghe không hiểu cái này thời gian dài như vậy là có ý gì. Nhưng là Lý Bân lại nghe đi ra. Ý tứ của những lời này chính là chỉ bọn hắn hai đã thời gian dài như vậy không có. Nói cũng phải, chúng ta đi ngủ đi. Lý Bân cười cười, theo sau liền đứng lên, bồi tiếp Lâm Nguyệt cùng đi vào phòng ngủ. Vào phòng ngủ Lâm Nguyệt, nhịn không được duỗi cái eo mỏi. Xương cốt đều phát ra rắc rắc âm thanh. Tốt ra hỏa, người này điều này cần thật tốt ấn vào. Nghe được Lâm Nguyệt xương cốt phát ra âm thanh, Lý Bân nhịn không được chửi bậy nói. Vừa vặn ta học mấy ngày thôi cầm lấy, muốn hay không cho ngươi thử xem. Vậy đến nha. Lâm Nguyệt là thật mệt chết rồi, cả người mỏi mệt nàng trực tiếp một chút sụi lơ ở tại trên giường. Nhìn trước mắt đại mỹ nữ kia lung linh dáng người, Lý Bân cũng là nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Lâm Nguyệt lúc này đã cởi bỏ ban ngày quần áo, trên chân chính bọc lấy một đầu màu đen tất chân, no đủ chân sống động. Tất đen nhìn thực tân, rất rõ ràng, đầu này tất đen là vừa mua. Thậm chí thuận theo tất chân gốc rễ hướng lên nhìn lại, Lý Bân còn có thể nhìn thấy một cái màu đen quần lót. Cái này nữ nhân hôm nay rất thích màu đen, có khả năng hay không phía trên nội y cũng là màu đen. Lý Bân không nhịn cười được cười, đi lên liền xốc lên Lâm Nguyệt phía trên y vạt áo. Quả nhiên, một cái màu đen nội y băng vải xuất hiện tại trước mặt. Ta nói mỹ nữ, ngươi như vậy yêu thích màu đen sao? Lý Bân nhịn không được chửi bậy một câu. Nếu như ngươi muốn nhìn khác nhan sắc, lần sau ta cũng có thể xuyên a. Lâm Nguyệt hồi đáp. Khụ khụ. Lý Bân có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng. Nếu như có thể lời nói, ta muốn nhìn ngươi không mặc quần áo. Liêu manh. Lâm Nguyệt trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, nhưng là hai tay cũng rất thành thực cởi bỏ mặt sau nội y nút thắt. Đến đây đi, chỉ cần ngươi cho ta ấn thư thái, lần sau ngươi nói cái gì ta mặc cái gì. Nhìn Lâm Nguyệt trắng bóng lưng, Lý Bân nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, duỗi tay liền đặt tại phía trên. Ân. Lý Bân tay vẫn rất có kỹ xảo, đi lên ngón cái liền nhấn ở tại cột sống nhị bên cạnh bắp thịt chỗ, nhân tiện lại nhéo nhéo nơi bả vai nhị đầu dây chằng. Nơi này là tốt nhất đủ xoa dịu cơ bắp cùng khớp xương mệt nhọc. Thứ 2069 chương thống khoái trải nghiệm. Một trận chua thích theo lưng truyền đến, Lâm Nguyệt nhịn không được phát ra thống khoái âm thanh. Nhưng là đạo này âm thanh vừa truyền ra đến, Lý Bân bên này đã có chút không nhịn được. Cứ việc nữ nhân này cả người sớm đã bị hắn nhìn một lần ư, nhưng khi hôm nay nhìn đến như thế kích thích sau đó, Lý Bân vẫn là không nhịn được nhất trụ kình thiên. Nhất là phối hợp với bàn tay này mềm mại và nhơ nhấp xúc cảm, Lý Bân quả thực cảm giác, trước mắt tên gia hỏa này thân thể chính là tuyệt vị. Mãnh liệt kích thích làm Lý Bân nhịn không được cười xấu xa một tiếng, điều chỉnh thân thể một cái. Đem nơi đùng quần đặt ở Lâm Nguyệt mông cong chỗ. A, từ lần trước tại Mary chỗ đó trải nghiệm đến cảm giác như vậy sau đó, Lý Bân liền thích loại cảm giác này. Tuy rằng cũng không có đem nhị đệ chân chính cắm đi vào, nhưng là mẫn cảm quy đầu đầy tròn trịa rắn chắc mông thịt. Loại cảm giác này quả thật thích bảo. Hừ, liêu manh. Cảm nhận được chính mình mông bị một cái cứng rắn như là lửa nóng đồ vật đẩy, Lâm Nguyệt mặt đỏ lên, quay đầu mắng một tiếng. Nhưng là, vừa nghĩ đến chính mình mông này một cây lửa nóng cự căn, như thế này liền có khả năng.

Muốn hay không, bỏ vào đến, để ta cho ngươi ân ấn. Kỳ thật nàng biểu đạt đã thực thẳng thắn rồi, còn kém đem để ta dùng của ta lỗ thịt kẹp ngươi quy đầu những lời này nói ra. Không có việc gì, ta không mệt mỏi, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là, Lý Bân tên gia hỏa này lại cười cười, cố ý treo nàng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi chuyện này liền điều tra vừa ra kết quả ta sẽ nhanh chóng nói cho ngươi. Lâm Nguyệt lòng ngứa ngáy khó nhịn, mông hướng về phía sau dựa vào đi, muốn đem Lý Bân côn thịt nuốt vào đi, nhưng là lại bị Lý Bân tránh ra. Được rồi, ta biết rồi. Lý Bân gật gật đầu, chống đi đến một bàn tay, bóp nhị đệ của mình, cao thấp điều khiển, làm quy đầu qua lại ma sát Lâm Nguyệt môi âm hộ. Ngươi, nhìn đến Lý Bân vẫn đang cùng chính mình hay nói giỡn, Lâm Nguyệt quả thực sắp tức chết. Nhưng nhìn Lý Bân kia cười xấu xa ánh mắt, nàng tự nhiên biết Lý Bân muốn là cái gì. Chính là, đây cũng quá thẹn thùng đi à nha. Do dự luôn mãi, Lâm Nguyệt vẫn không thể nào đem lời nói ra. Nhưng là, tùy theo Lý Bân liên tục không ngừng kích thích, Lâm Nguyệt cảm thấy chính mình lỗ thịt bên trong, quả thực tựa như có con kiến tại bò giống nhau. Ân, a, nàng phát ra khó có thể chịu đựng rên gì, nàng cảm giác chính mình thân thể đều nhanh muốn bị dục hỏa cấp đốt sạch sẽ. A, nàng rốt cuộc nhịn không được. Lý Bân, nhanh chút a, ta không chịu nổi, ta muốn, nhanh chút hung hăng giết chết ta đi. Cuối cùng, chúng ta ngại vì thể diện Lâm Nguyệt, đột phá nội tâm phòng tuyến, đem tâm tình của mình hung hăng phát tiết ra. Nghe được câu này, Lý Bân lập tức mặt đỏ lên, Lâm Nguyệt chủ động cầu ái bộ dạng, chớp mắt kích thích thần kinh của hắn, hắn nhị đệ cơ hồ muốn lại phình to. Tốt, thật tốt, ta này liền đáp ứng ngươi. Của ta đại mỹ nhân. Nói xong câu đó, hắn cũng khẩn cấp không chờ được đem quy đầu trực tiếp nhét vào Lâm Nguyệt miệng huyệt, theo sau thân thể đi phía trước đỉnh đầu, trường thương trực tiếp nhập vào động thịt. A, tịch mịch rất lâu tiểu huyệt, cuối cùng được đến bỏ thêm vào, Lâm Nguyệt chớp mắt phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Mà kế tiếp, chính là nàng không kềm chế được động tác. Cứ việc nằm sấp tư thế này thực không tiện, nhưng là nàng vẫn đang liên tục không ngừng hướng về phía sau dựa vào mông, tới tới lui lui hút vào Lý Bân côn thịt. Lý Bân kia to lớn vô cùng quy đầu tại Lâm Nguyệt bên trong thân thể qua lại cọ sát, mẫn cảm lỗ thịt cùng điểm gờ nhận được kích thích, chớp mắt phân bố đại lượng dịch nhờn. A, tốt, thật lớn, tốt thỏa mãn. Lâm Nguyệt một bên hưởng thụ tiểu huyệt khoái cảm, một bên phát ra ức chế không được tiếng rên rỉ. Nghe được đại lão bản nương những cái này âm thanh, giống như thiêu đốt Lý Bân mồi dẫn hỏa, hắn cũng không nhịn được. Ôm lấy Lâm Nguyệt mông, Lý Bân đặt ở Lâm Nguyệt trên người, hai tay gắt gao nắm đại bạch thỏ, ngón tay bóp phía trên quả nho đỏ. Nửa người dưới giống như mô tô giống nhau bắt đầu khởi xướng tấn công. A nga ngạch a. Lý Bân tấn công rất mạnh, mỗi lần đều xâm nhập lỗ thịt, trực tiếp đội lên hoa tâm. Lâm Nguyệt bên trong thân thể chỗ sâu bị này đỉnh quy đầu qua lại phun dịch nhờn, trong miệng cũng là ngăn không được mà phát ra tiếng rên rỉ. Khoái cảm tại bên trong thân thể tích lũy, Lâm Nguyệt cảm thấy bụng của mình chỗ đó giống như chính tùy theo Lý Bân vậy không đoạn tấn công, chậm rãi tích lũy một đốm lửa diễm. Ngọn lửa càng ngày càng nhiều, tùy theo Lý Bân mỗi lần xâm nhập, cũng sẽ ở bụng chỗ đó thêm một cây đuốc. Ngọn lửa cùng khoái cảm cùng một chỗ tụ tập, Lâm Nguyệt bên trong thân thể khoái cảm cũng càng ngày càng thịnh, nàng thậm chí đã thích đến đem hết toàn lực kẹp hút bụng côn thịt, hưởng thụ cái này chí tôn vô cùng sung sướng. Nga! Rõ ràng cảm giác được đối phương bên trong thân thể thịt bắt đầu phát lực rồi, Lý Bân cũng là thoải mái hít sâu một hơi, nhịn không được gia tăng thế công. Ân! Lý Bân, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Thật lớn, a, đội lên bên trong đi. Lý Bân, ta yêu ngươi. Tùy theo thân thể không ngừng vui thích, Lâm Nguyệt miệng nhỏ, bắt đầu không ngăn được thổ lộ âm thanh, biểu đạt tình cảm của mình. Tốt, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Lý Bân cười hắc hắc, thay đổi một cái biện pháp. Mỗi lần đem kia trường dọa người côn thịt đâm đi vào về sau, hắn đều uốn éo một cái nhảy qua bộ. Làm chính mình côn thịt tại bên trong qua lại lộn xộn. Tuy rằng Lâm Nguyệt lỗ thịt đem Lý Bân quy đầu hung hăng quấn chặt, nhưng là Lý Bân côn thịt lại đâu phải là bình thường côn thịt. Tại hắn đại lực phía dưới, toàn bộ côn thịt tại Lâm Nguyệt bên trong thân thể cứng rắn vểnh lên, trực tiếp đem hoa tâm đều đỉnh có chênh lệch chút ít cách xa vị trí. A, nguyên vốn đã cơ hồ muốn nhảy lên tới đỉnh phong Lâm Nguyệt, bên trong thân thể đột nhiên nhận được kịch liệt như vậy kích thích, nàng chớp mắt lật cái bạch nhãn. tiểu huyệt liều mạng buộc chặt, từng cổ dâm dịch trực tiếp bắt đầu phun ra. Lâm Nguyệt đạt tới cao trào, vừa mới toàn bộ tích lũy tại bụng ngọn lửa, chớp mắt xuất hiện một cái tuyên tiết khẩu, sở hữu ngọn lửa cùng dục vọng, đều thuận theo kia một cái miệng nhỏ tận tình phun ra. Lâm Nguyệt mê say. Đây mới là cao nhất hưởng thụ. Nhất là đương đạt tới cao trào sau đó, chính mình mỗi lần co lại lỗ thịt, đều có thể cảm thấy kia một cái to lớn vô cùng côn thịt còn tại chính mình bên trong thân thể thật sâu cắm vào. Loại này phong phú cảm giác, so chính mình kích thích hòn le đạt tới cao trào, quả thực phải sảng khoái thượng không biết bao nhiêu lần. Lý Bân cũng gầm nhẹ một tiếng, Lâm Nguyệt lỗ thịt thật sự là thật chặt đến rồi, kẹp lấy chính mình côn thịt không chịu nhả ra, một lần lại một lần co lại, kích thích đầu chim của mình. Hắn cũng không nhịn được, trực tiếp phần eo thúc một cái, đem côn thịt hung hăng đỉnh tại bên trong, một chớp mắt bắn. Tinh dịch thuận theo Lý Bân nhị đệ, trực tiếp nhắm ngay Lâm Nguyệt nhụy hoa, phun ra. Hô, hô, hai người ngồi ở cùng một chỗ thở hổn hển, hưởng thụ thân thể cao trào dư ba. Như thế nào đây? Hôm nay của ta massage còn thoải mái à? Lý Bân nhìn Lâm Nguyệt, không nhịn cười được cười nói nói. Hừ, Lâm Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn Lý Bân. Thoải mái là thoải mái, nhưng là một ít người giống như vừa rồi luôn luôn tại làm chuyện xấu nha. Hắc hắc, nghe được câu này, Lý Bân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tùy theo màn đêm dần dần hàng lâm, hai người cũng cảm thấy từng đợt buồn ngủ, lập tức ôm tại cùng một chỗ, nặng nề ngủ đi xuống. Thứ 2071 chương Dũng Dược báo danh. Thời gian đi đến ngày hôm sau, Lý Bân một buổi sáng sớm liền mượn dùng trường thôn bên kia tài nguyên đem sở hữu thôn dân đều một loạt kêu. Bởi vì gần nhất mấy ngày nay, Lâm gia nhân kiếm tiền cũng là vì toàn thôn nhân nhìn tại trong mắt a. Càng huống chi Lý Bân còn đáp ứng bọn hắn bây giờ là chuẩn bị tại dưới chân núi thị trấn bên trong xây dựng tạo một gian ngang nhau quy cách đại lý. Đến lúc đó các thôn dân nếu có đi đứng không tiện, có thể đem hàng hóa vận đến những cái này tương đối gần chỗ địa phương. Nếu như nói có ai muốn tại tiệm cơm làm công lời nói, cũng có thể ưu tiên suy nghĩ. Nghe thế tin tức các thôn dân cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn đã sớm thấy thèm, nghe nói Lý Bân thế nhưng lại bắt đầu tuyển nhận cái khác dã sơn khuẩn sau đó, mỗi một cái đều hưng phấn báo danh. Cho dù là có không có dã sơn khuẩn cũng báo cái khác vùng núi đặc sản. Mà Lý Bân tự nhiên là hài lòng ai đến cũng không cự tuyệt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem khống tốt phẩm chất. Bằng không lời nói, một khi nếu tại ai sản phẩm chung kiểm tra đi ra có lần phẩm chất đồ vật, như vậy toàn bộ thôn đồ vật hắn liền không thu. Nghe xong lời này, trưởng thôn liên tục gật đầu, cũng luôn mãi cảnh cáo các thôn dân nhất định phải cấp tốt nhất đồ vật. Chân núi cái kia ra đại tửu điếm cũng rất nhanh thi công lên. Lý Bân vì theo đuổi phát triển cùng lợi ích tối đại hóa, trực tiếp thuê các thôn dân đi giúp bận rộn trang hoàng. Đương nhiên rồi, Lý Bân cho ra giá cả vẫn là vô cùng mê người. Cùng bên ngoài thị trường giá là giống nhau như đúc. Không muốn xem thường cái này giống nhau như đúc. Đối với các nông dân tới nói, ngay tại dưới chân núi công tác mỗi ngày có thể kịp thời về nhà. Vẫn có thể tránh cùng đánh công nhân viên giá cả giống nhau, này quả thực chính là thiên đại phúc khí. Cho nên tại đây khẩn trương hoàn cảnh bên trong, chỉ dùng vài ngày thời gian. Liền phối hợp thợ sửa chữa nhân cùng một chỗ nâng cốc điếm trùng tu lên. Mắt nhìn mọi thứ đều đi vào quỹ đạo. Lý Bân cũng bắt đầu chính thức thu mua thôn những người khác đồ vật. Bất quá làm Lý Bân không nghĩ đến chính là hắn cái kia ra. Dã sơn khuẩn canh cư nhiên đã sớm đem thanh danh đánh đi ra. Cho dù là tại cái khác tỉnh, cái khác thị, đường bên trong tiệm này mở sau khi thức dậy, chớp mắt liền đông như chảy hội. Lý Bân thông báo tuyển dụng tốt nhất đầu bếp, cũng đem phối phương hoàn toàn nói cho hắn, lại tăng thêm mỗi ngày đều có núi thượng thôn dân qua lại vận tài liệu. Rồi mới miễn cưỡng cung ứng xuống. Mà ở đi qua trong khoảng thời gian này, Lục Bình thôn dân đơn giản là mỗi cá nhân trên mặt đều rào rạt nụ cười. Dù sao tiền lương cấp cao. Hơn nữa công tác cũng không phải là mệt chết. Cuộc sống như thế đơn giản là cuộc sống thần tiên. Lại tăng thêm bọn hắn có không ít nhân đều có thể nhận ra chính xác dã sơn khuẩn cầm bán. Cơ hồ nhà nhà đều có thể tránh cái không ít khoản thu nhập thêm. Bận rộn đại khái một tháng thời gian. Lý Bân toàn bộ sửa lại một chút, chiếu theo mình bây giờ nhu cầu lượng lời nói, không sai biệt lắm hoàn toàn có thể ăn này Lục Bình thôn sở hữu sản phẩm. Trước không nói bản thân nhà mình đại tửu điếm sinh ý liền càng ngày càng tốt, chính cấp bách nhanh chóng khuếch trương. Liền chỉ nói chính mình tính toán tại dưới chân núi mở cái kia ra tửu điếm, đến lúc đó phòng chừng cũng ăn mất không ít nguyên liệu nấu ăn. Dạng này tính đến lời nói, hiện tại những cái này nông sản phẩm chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ dùng, nhưng là nhất định là càng nhiều càng tốt. Làm sao vậy? Số lượng còn có điểm không đủ sao? Lâm Nguyệt nhìn đến Lý Bân ngồi một mình ở trong nhà đếm hóa đơn, nhịn không được hỏi. Quả thật còn kém một chút. Nếu như có thể lại kéo đến một chút nói thì tốt hơn. Lý Bân nhìn hóa đơn nhịn không được nói. Chúng ta thôn bên cạnh nói ngược lại có kêu Lý gia thôn, bọn hắn chỗ đó cũng không có thiếu nông sản phẩm có thể tạo điều kiện cho ngươi thu. Lâm Nguyệt đột nhiên nghĩ đến. Hơn nữa bọn hắn gần nhất giống như gặp ngay phải cái gì nan đề, này nọ bán không được, người muốn hiện tại đi lời nói không chừng còn có thể mua được một cái tốt giá cả. Lý Bân nghe vậy gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi nhìn nhìn. Loại chuyện này việc này không nên chậm trễ, Lý Bân lúc này tự hành động. Đường Lý Bân bọn hắn đi đến Lý gia thôn sau đó, lập tức đã bị trong này thôn dân cấp chú ý tới. Không có biện pháp, Lý Bân này nhất đẹp trai mà gương mặt chính khí hình tượng thật sự là quá chói mắt. Khụ khụ, Lý Bân hắng giọng một cái. Cái kia, tiểu huynh đệ, xin hỏi các ngươi Lý gia thôn trưởng thôn đang ở đâu? Ngươi tìm chúng ta trưởng thôn có chuyện gì vậy? Tiểu tử có chút cảnh giác nhìn Lý Bân. Chúng ta nghĩ cùng các ngươi trưởng thôn thương lượng một chút về giao dịch sự tình, ngươi nhìn có thể hay không mang ta trông thấy trưởng thôn. Lý Bân vươn tay muốn cùng tiểu tử bắt tay, không nghĩ tới cư nhiên bị tiểu tử này hỏa cấp tránh ra. Tóm lại chính là, chúng ta không có ác ý, ngươi trước mang chúng ta đi tìm ngươi trưởng thôn A, các ngươi có thể toàn bộ hành trình tại. Lý Bân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Kia, được chưa? Tiểu tử bán tín bán nghi đáp ứng Lý Bân. Nói các ngươi cũng quá cẩn thận a, ta là đi tìm các ngươi trưởng thôn nói sự tình lại không phải là đến cướp bóc, các ngươi phạm được lớn như vậy chiến trận sao? Theo lấy tiểu tử đi đến trưởng thôn nhà sau đó, Lý Bân nhìn tới cửa cư nhiên vây quanh một đống lớn người, hắn có chút giật mình hỏi. Ai biết ngươi rốt cuộc là tới làm gì đây này? Tiểu tử nhún nhún bả vai. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể như vậy, trước ủy khuất ngươi một chút. Tình huống gì? Kềm chế nội tâm nghi hoặc, Lý Bân theo lấy tiểu tử đi vào trưởng thôn nhà. Xin hỏi ngươi là? Lý gia thôn trưởng thôn Lý Đức Vạn theo phòng ở đi ra. Lý Đức Vạn nhất mặt mũi hiền lành. Tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng là lại cấp nhân một loại đức cao vọng trọng cảm giác. Đã từng tới Lý gia thôn Lâm Nguyệt nói, Lý Đức Vạn mới là nàng trong cảm nhận trưởng thôn bộ dạng, càng giống như là một vị trưởng giả. Mà Lý Bân này điều hình dáng căn bản cũng không có một cái làm lão bản bộ dạng. Nga, ta là cùng Lục Bình thôn tiến hành hoang dại khuẩn hợp tác Lý Bân. Lý Bân hướng về Lý Đức Vạn chắp tay. Hôm nay đi đến quý thôn, chủ yếu là nghĩ thương lượng một chút thôn ở giữa liên hợp sự tình. Lục Bình thôn, hợp tác thương. Nghe được Lý Bân tự giới thiệu, dù là Lý Đức Vạn cả đời gặp qua không ít gió lớn sóng to, cũng là nhịn không được nhíu mày mao. Ngươi là nói gần nhất mang theo Lục Bình thôn thoát bần chi phú người chính là ngươi. Lý Đức Vạn thần sắc có chút giật mình. Dù sao liền gần nhất mấy đoạn này thời gian, cái nào thôn người không biết Lục Bình trong thôn có một gia đình. Dựa vào cấp bên ngoài người bán hoang dại khuẩn thế nhưng trực tiếp làm giàu. Này hai ngày cái kia thương gia giống như là kiêu ngạo rồi, càng là trực tiếp đi đến Lục Bình thôn tiến hành chiêu mộ cùng với nông sản phẩm thu mua. Lúc ấy bọn hắn này thôn bên còn tại cảm khái, Lục Bình thôn vận khí thật tốt, vì sao bọn hắn liền không gặp được. Không nghĩ tới hôm nay lại có nhân chủ động đã tìm tới cửa. Ân, đúng, chính là ta. Lý Bân gật đầu nói. Hôm nay ta chính là đại biểu ta Lý ra ăn uống, thương thảo một sự tình. Không biết, Lý lão bản đến nơi này là thương thảo sự tình gì à? Lý Đức Vạn hỏi. Nói lên coi như là ta đối với chúng ta toàn bộ chúng ta vùng núi thôn trang một cái kế hoạch. Lý Bân nói. Tin tưởng, ta một mực phát triển mạnh Lục Bình thôn sự tình, chư vị cũng đều biết. Nhưng là Sơn thôn dù sao cũng là Sơn thôn, bất kể là giao thông vẫn là các loại phương diện kinh tế, chúng ta đều cách xa nội thành kém có chút xa. Muốn thay đổi này vừa hiện trạng, giao thông không thể nghi ngờ là quan trọng nhất một cái phương diện. Lý Bân vẫn luôn muốn hoàn toàn đem mấy cái này thôn liên hợp tại cùng một chỗ, như vậy nói. Hắn thậm chí về sau còn có khả năng tại nơi này đầu tư khách du lịch. chỉ tiếc này mấy ở giữa thôn lẫn nhau cách hơi chút có chút xa. Hơn nữa đường thập phần không tiện. Ngươi nói. Nghe xong Lý Bân lời nói, Lý Đức Vạn rất sâu tán thành gật gật đầu. Ta hiện tại đang cùng Lục Bình thôn hợp tác, tin tưởng Lục Bình thôn tương lai biến hóa các ngươi nhất định sẽ thấy. Nhưng là thôn trang dù sao cũng là thôn trang, sự phát triển của hắn cũng là có nhất định bình cảnh. Ở vào thời điểm này, ta cảm thấy một cái Lục Bình thôn lực lượng là không đủ. Thứ 2072 chương ta đến mang bọn ngươi làm giàu. Cho nên, ngươi là định đem chúng ta Lý gia thôn cùng một chỗ kêu thượng sao? Lý Đức Vạn ánh mắt rất là thâm thúy, làm người ta nhìn không thấu, lòng hắn suy nghĩ cái gì? Không. Lý Bân nhìn thẳng vào Lý Đức Vạn ánh mắt. Ta là định đem toàn bộ Nam Sơn cấp liên hiệp lên. Nga. Lý Đức Vạn có chút giật mình. Hắn không nghĩ đến, Lý Bân khẩu vị cư nhiên lớn như vậy. Nhưng là người trẻ tuổi chỉ có không nghĩ là không thực tế, người tính toán như thế nào bày ra hành động đâu này? Lý Đức Vạn híp mắt hỏi. Cái gọi là phát triển, tự nhiên là cần phải có trung tâm. Lý Bân nói. Tại mấy cái này thôn bên trong, chúng ta cần phải lấy ra một cái thôn đến, xem như trung ương đầu mối then chốt, sau đó, chúng ta đem sở hữu thôn đều cùng thôn này lẫn nhau liên tiếp. Bộ dạng này lời nói, coi như là làm được thôn cùng thôn ở giữa liên hệ, chỉ cần chúng ta bảo trì thôn ở giữa giao dịch đến hướng đến, chỉ cần có một cái thôn có thể cuột khởi, như vậy cũng có thể kéo những thôn khác tự phát triển kinh tế, người cái ý nghĩ này ngược lại không tệ. Lý Đức Vạn gật gật đầu. Nhưng là người có nghĩ tới hay không nên như thế nào đi thay đổi thành hành động? Rốt cuộc nên chọn lựa cái nào thôn đến xem như trung ương đầu mối then chốt đâu này? Người nên sẽ không nói, muốn tìm bọn các ngươi Lục Bình thôn xem như trung ương đầu mối then chốt à, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Bân mỉm cười nhìn Lý Đức Vạn. Ngài còn có khả năng nghĩ ra một cái thích hợp hơn sao? Ách! Lý Đức Vạn sửng sốt một hồi. Ngươi nhìn, liền ngài đối với chuyện này cũng là không lời nào để nói, đúng không? Lý Bân cười nói. Tin tưởng chúng ta Lục Bình thôn gần nhất phát triển thế, ngươi cũng đều nhìn thấy. Về sau tại tiệm của ta trải tiến thêm một bước mở rộng dưới tình huống, Lục Bình thôn nâng cao một bước. Có thể là bởi vì cùng thành thị bên trong giao thông không tiện, cho nên cùng các ngươi liên hiệp lên mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, ngươi để ta nghĩ nghĩ. Lý Đức Vạn thở dài. Ta nói Lý thôn trưởng. Loại tình huống này nhưng là không thấy nhiều. Lý Bân khuyên bảo nói. Đối với các ngươi mấy cái này thôn phát triển, ngài đã trải qua nhiều như vậy, khẳng định biết ta nói có đúng không là thật. Lý Đức Vạn lại có thể nào không rõ Lý Bân nói những lời này đâu này. Nhưng là lòng hắn ngay cả có chút không phục nha. Phải biết, Lục Bình thôn lúc trước nhiều như vậy thôn. Bởi vì thôn bên trong không có nam tính tráng đinh, bất kể là tại làm ruộng phương diện, vẫn là tại tu kiến những vật khác phương diện, đều là xa không bằng những thôn khác tử. Đồng thời là nhất là bần cùng cũng là nhân khẩu ít nhất một cái thôn. Lý gia thôn tuy rằng cũng không tốt đến nơi đâu, nhưng là cũng vẫn luôn ép lấy Lục Bình thôn một đầu. Bây giờ đột nhiên đến đây như vậy một cái Lý lão bản, còn mang theo Lục Bình thôn quật khởi rồi, hiện tại thậm chí còn phải làm đầu lĩnh đại ca, mang theo nhiều như vậy thôn đến cùng một chỗ đi phía trước tiến. Có thể mang theo Lý gia thôn hướng lên bò ngược lại rất tốt, nhưng là Lý Đức Vạn cảm thấy vốn là tại chính mình phía dưới Lục Bình thôn đột nhiên xoay người, cảm giác có chút. Ta nói Lý thôn trưởng nha, ngươi cũng không nghĩ, muốn là ngươi không đáp ứng lời nói, xung quanh vài cái thôn chậm rãi phát triển. Vậy ngươi Lý gia thôn nhưng là liền. Lý Bân tiếp tục hướng dẫn từng bước. Ân. Lý Bân một câu nói này, là làm Lý thôn trưởng hoàn toàn ngồi không yên. Lý Bân nói không sai, Lục Bình thôn xung quanh có nhiều như vậy thôn, tính là hắn Lý gia thôn không nghĩ đáp ứng, như vậy những thôn khác tử luôn sẽ có nhân đáp ứng. Vạn nhất đến lúc hậu tất cả mọi người theo lấy Lục Bình thôn cùng một chỗ hướng lên bò, chỉ có bọn hắn Lý gia thôn bị rơi xuống rồi. Kia chậm rãi bọn hắn Lý gia thôn chẳng phải là cũng sẽ bị ép đến phía dưới cùng. Huống không nói đến cái khác, Lý gia thôn thật phát triển, chẳng lẽ thân ngươi vì trưởng thôn liền thật không có khả năng hài lòng sao? Lý Bân tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Ngươi thật không muốn cùng ngươi các thôn dân cùng một chỗ trải qua càng thêm thoải mái cuộc sống sao ai? Lý Đức Vạn thở dài. Thôi thôi, ngươi nói ta như vậy tuổi đã cao, còn tại tranh cái gì mặt già? Vẫn là thành thật thật phát triển thôn tốt nhất ha. Tin tưởng ngày sau Lý thôn trưởng nhất định không có khả năng vì chính mình hôm nay sáng suốt hành động cảm thấy hối hận. Nghe được Lý Đức Vạn những lời này, Lý Bân chỉ biết hắn đã đáp ứng. Chỉ hy vọng Lý lão bản có thể làm gương tốt, gánh vác khởi trách nhiệm này, chân chân chính chính đem chúng ta những cái này thôn cấp mang chuyển động nha. Lý Đức Vạn nói. Cái này Lý thôn trưởng liền xin yên tâm, tại hạ, nhất định nghĩa bất dung từ. Lý Bân tự tin nói. Ân. Lý Đức Vạn gật gật đầu. Không biết Lý lão bản khác còn có chuyện gì sao? Không có không có. Lý Bân khoát tay nói. Hôm nay cố ý vội vàng đến, vì nói chuyện này. Chính là, tại hạ có một việc rất là kỳ quái, không biết Lý thôn trưởng có không cho ta giải đáp một chút. Lý Bân đột nhiên mở miệng hỏi. Chuyện gì? Khi ta đi đến các ngươi Lý gia thôn thời điểm ta phát hiện các ngươi nơi này hình như có chút thần hồn nát thần tính a. Lý Bân nói. Cảm giác được thôn các ngươi tử người có chút cẩn thận quá độ ai. Nói lên chuyện này, Lý Đức Vạn cũng là thở dài một hơi. Nói lên quả thật có một chút xin lỗi các ngươi những cái này người bên ngoài, nhưng là việc này, ngươi cũng không thể trách những thôn dân kia nha, như vậy xin hỏi Lý gia thôn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Bân hỏi. Này! Lý Đức Vạn do dự một chút. Quên đi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Lý thôn trưởng, kỳ thật nói không chừng ta cũng có thể giúp ngươi. Lý Bân nói. Ngươi giúp chúng ta. Lý Đức Vạn có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên. Lý Bân đương nhiên nói. Về ta về sau kế hoạch, vốn chính là muốn đang làm giàu. Nếu như có các ngươi Lý gia thôn như vậy một cái ngắn bản, đối với tại chúng ta tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì, huống hồ hai người các ngươi thôn nằm cạnh gần như vậy, các ngươi gặp được sự tình thực có khả năng tiếp theo thiên liền đến phiên Lưu Bình thôn, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng công ty của ta. Chính là có cái gọi là môi hở răng lạnh, bất kể là vì kế hoạch tương lai, vẫn là vì chúng ta chính mình. Ta cảm thấy đều có tất yếu tìm hiểu một chút, này. Lý Đức Vãn nhất thời không lời nào để nói. Lý Bân nói, đúng là Lý, hắn quả thật có thực lý do đầy đủ có thể giúp trợ bọn hắn. Vậy coi như rồi, vẫn là đem việc này nói cho các ngươi biết ha. Làm một chút đấu tranh tư tưởng sau đó, Lý Đức Vãn vẫn là quyết định đem sự tình nói cho Lý Bân. Nhưng là trưởng thôn, xung quanh có người nghĩ muốn ngăn cản Lý Đức Vãn. Loại chuyện này nói cho bọn hắn có ích lợi gì, bọn hắn cũng là bất lực nha, chỉ cho chúng ta mất mặt, các ngươi hiện tại chẳng lẽ còn có cái khác hy vọng sao? Lý Đức Vạn trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nói chuyện người. Trước mắt đem chuyện này nói cho Lý lão bản, là chúng ta biện pháp duy nhất. Lý Đức Vạn thân là trưởng thôn, tự nhiên biết muốn đem một cái thôn theo Lục Bình thôn hình dáng kia từ cứng rắn nhảy lên tới hiện tại trình độ có bao nhiêu nan. Thứ 2073 chương Lý gia thôn đi qua. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới tin tưởng Lý Bân năng lực. Nếu như Lý Bân thật tựa như hắn đang nói giống nhau, nguyện ý đến trợ giúp chính mình lời nói như vậy không chừng Lý Bân còn thật có thể giúp trợ chính mình vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Muốn nói lên, coi như là chúng ta vận khí không tốt. Lý Đức Vạn thở dài. Người nói chúng ta một cái tiểu tiểu thôn, phải cứ cùng một cái đại lão bản đối kháng. Đến bây giờ cũng chỉ có thể qua loa xong việc, không biết các ngươi là gặp được sự tình gì đâu này. Lý lão bản ngươi cũng biết, hiện tại đã đến phong thu mùa. Lý Đức Vạn nói. Ách, Lý Bân phản ứng trong chốc lát, mới ý thức tới hiện tại xác thực nên phong thu. Bọn hắn Lục Bình thôn cây nông nghiệp bởi vì dùng hắn cấp phân, cho nên thành thục so những người khác đều muốn sớm, khiến cho hắn cho rằng cây nông nghiệp đều đã thu hoạch xong rồi. Mà chúng ta Lý gia thôn. Thế thế đại đại đều là nông dân, cũng là dựa vào bán một chút lương thực cùng với rau dưa đến kiếm tiền. Lý Đức Vạn nói lên chuyện này từ đầu đến cuối. Chuyện này nói lên, coi như là một kiện phi thường ghê tởm sự tình. Ta nói trưởng thôn A, ngươi nhìn ta hôm nay thu hoạch còn thật tốt nha. Lý Quân một bên đẩy tràn đầy xe về nhà, một bên hưng phấn đối với bên cạnh nhi Lý Đức Vạn nói. Cũng không phải sao, nhìn năm nay này thu hoạch. Ta phỏng chừng chúng ta thôn có thể tranh một chút xung quanh mấy cái này thôn thu vào thứ nhất. Lý Đức Vạn hút một hơi thuốc đấu, tự hào nói. Nhưng là trưởng thôn ta nghe nói sát phách Lục Bình thôn giống như tháng này thu vào một mực kế tiếp kéo lên đấy. Lý Quân chen miệng nói. Thật sự là, ta tại sao lại quên hắn? Nói lên Lục Bình thôn, Lý Đức Vạn cũng là gương mặt cảm giác bị thất bại. Cũng không biết cái này Lục Bình thôn ăn cái gì vẫn cứ cho, gặp được tốt như vậy lão bản. Cư nhiên có thể đem Lục Bình thôn mang lợi hại như vậy. Dù sao Lý Đức Vạn cũng là đã từng đi qua Lục Bình thôn, biết trước hắn cái dạng gì, cũng biết hắn hiện tại cái dạng gì. Tại Lý Đức Phượng nhìn đến, có thể đem một thôn trang theo phía trước đều nhanh muốn ở không dưới nhân tình hình, đổi thành hiện tại loại này dần dần bôn tiểu khang, cũng đã là thực không thể tưởng tượng nổi được rồi. Không bình nhất chính là nghe nói này cái gì Lý lão bản kỳ thật tổng cộng sẽ dùng một tháng thời gian, cũng đã làm cho tới bây giờ bộ dạng. Cũng không biết Lục Bình thôn vì sao vận khí cứ như vậy tốt. Lý Đức Vạn giận dữ nói. Có lẽ Lục Bình thôn là lão bà của hắn nhà mẹ đẻ đâu này. Lý Quân suy đoán nói. Có lẽ a. Lý Đức Vạn thở dài. Nếu chúng ta thôn có thể gặp được đến nhân tài như vậy hẳn là tốt, ta lập tức liền đem trưởng thôn chỗ ngồi nhường ra đi. Ngươi đừng nói như vậy, ngài tại thôn trung địa vị cũng không là những người khác có thể so sánh góc. Lý Quân mau nói nói. Nếu có thể để cho chúng ta Lý gia thôn phát triển, một cái trưởng thôn vị trí tính cái gì nha? Lý Đức Vạn lắc lắc đầu. Các ngươi cái này tuổi trẻ nhân nha, lúc nào cũng là đem những cái này vị trí nhìn quá nặng, ta nói cho các ngươi biết, tại có chút thời điểm, những cái này cái gọi là cá nhân lợi ích khi muốn sau này sắp xếp. Lý Đức Vạn bắt đầu chính mình thao thao bất tuyệt. Lại tới nữa. Lý Quân vừa nhìn thấy Lý Đức Vạn cái này tư thế, lập tức liền ủ rũ. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần trưởng thôn muốn giáo dục nhân thời điểm không đến một cái một giờ phải không khẳng thôi. Ôi chao, trưởng thôn phía trước đó là cái gì nhân? Ngay tại trưởng thôn líu lo không ngừng giáo dục Lý Quân một đường thời điểm Lý Quân cuối cùng tại lập tức muốn trở về thôn thời điểm phát hiện cửa thôn chạm một nhóm người. Hắn lúc này, đang bị trưởng thôn tra tấn phiền phiền, vì thế nhanh chóng kéo ra đề tài. Trưởng thôn, ngươi nhìn hắn giống như đang cùng Lý Đại Nghiêu thương thảo cái gì vậy đâu. Lý Quân dù sao cũng là người trẻ tuổi, ánh mắt thì tốt hơn, thật xa liền nhận ra phía trước người. Tình huống gì? Ta như thế nào nhìn Đại Nghiêu bên người còn có một chút đồ ăn đấy? Trưởng thôn dùng sức nhìn nhìn, nói. Không có khả năng là có ngoại nhân mua chúng ta đồ ăn à. Đối với Lý Gia Thôn tới nói, bán ra thái phẩm cũng là hắn nhóm một cái trọng yếu kiếm tiền thủ đoạn. Bởi vì nội thành Nam Sơn thổ địa thì tốt hơn, cho nên Lý Gia Thôn loại đi ra đồ ăn là, từ trước đến nay đều không có buồn bán quá. Nhưng là trưởng thôn, ta nhìn Lý Đại Nghiêu bộ dạng này, giống như có chút sinh khí nha. Lý Quân đột nhiên phát hiện, Lý Đại Nghiêu cùng người kia hình như chẳng phải là khoái trá nói chuyện. Lý Đại Nghiêu bên này nhi mặt đỏ dần, hình như chính đang tức giận cùng người kia khắc khẩu. Tình huống gì? Đi nhìn nhìn. Vừa nghe đến Lý Quân những lời này, Lý Đức Vạn sắc mặt cũng là thay đổi một chút. Hai người lập tức tăng nhanh bước chân, Lý Quân đem xe đẩy, rất nhanh liền chạy đến thôn khẩu. Đại Nghiêu, tình huống gì? Đi đến thôn khẩu sau đó, Lý Quân hướng về đang cùng nhân khắc khẩu Lý Đại Nghiêu nói. Lý Quân, vừa vặn ngươi đã đến rồi. Nghe thấy Lý Quân âm thanh sau đó, Lý Đại Nghiêu vội vàng đem hắn kéo qua. Đến, ngươi đến cho ta bình bình lý, tên gia hỏa này cư nhiên nghĩ 500 đồng tiền mua được của ta sở hữu đồ ăn, 500 đồng tiền mua ngươi đồ ăn. Lý Quân đi đến Lý Đại Nghiêu bên người, hỏi. Hắn là nghĩ 500 đồng tiền mua được ngươi bao nhiêu đồ ăn nha? Hắn muốn mua chính là nhà ta, năm nay toàn bộ thu hoạch. Lý Đại Nghiêu tức giận mà nói. Cái gì? Từ phía sau bắt kịp đến Lý Đức Vạn nghe thấy những lời này sau đó, tựa như đang nghe chê cười giống nhau. Ta nói ngươi là không phải là đang nói đùa à? 500 đồng tiền mua một gia đình, một năm sở hữu thái phẩm thu hoạch ta vẫn thật là không có hay nói giỡn, các ngươi rốt cuộc bán hay không a? Mới vừa rồi cùng Lý Đại Nghiêu khắc khẩu cái kia nam xoay người, hướng về Lý Đức Vạn nói. Kia ngượng ngùng, cái này giá cả thật sự quá mức thái quá, chúng ta là không có khả năng bán cho ngươi. Lý Đức Vạn lúc này trở về đoạn tuyệt người nam nhân này yêu cầu. Ngươi thật không có ý định bán không? Người nam nhân này cười mà không cười nhìn Lý Đức Vạn. Không bàn nữa. Tại Lý Đức Vượng nhìn đến, người nam nhân này quả thực chính là đầu óc có khuyết điểm. Vì thế cũng không có ý định cùng hắn nói tiếp. Ngươi tin hay không? Nếu như các ngươi không chịu đem những thức ăn này 500 đồng tiền bán cấp lời nói của ta, về sau các ngươi liền 500 đồng tiền đều không chiếm được. Đầu chọc nhân ôm lấy tay, dùng trên cao nhìn xuống giọng điệu nói. Ngươi là ai? Lý Đức Vạn nhíu lại lông mày. Nghe ngươi ý tứ này. Nếu như chúng ta không đem đồ ăn bán cho ngươi lời nói, khác sẽ không nhân mua sao ngươi cảm thấy thế nào? Đầu chọc nhân cười lạnh nhìn Lý Đức Phản. Thiên đại cười nói. Lý Đức Vạn hừ lạnh một tiếng nói. Cả thị khu, người nào không biết chúng ta Lý gia thôn rau dưa vật Mỹ giới liêm. Hàng năm đến chúng ta thôn mua thức ăn, đều sắp xếp lên hàng dài. Nếu như các ngươi thật không có ý nguyện mua lời nói, kia liền không muốn tại nơi này tiếp tục quấy rầy chúng ta, được không? Chúng ta đồ ăn thật không lo bán. Lý Đức Vạn rất có ngạo khí nói. Thứ 2074 chương trừng phạt. Vậy thì tốt, xin nhớ ngươi hôm nay nói. Cái này đầu chọc nhân ngược lại cũng không cấp bách, nghe được Lý Đức Vạn nói như vậy sau đó, hắn nở nụ cười, xoay người liền lên xe. Ta nói trưởng thôn, hắn này có tính không là đang uy hiếp chúng ta. Đầu chọc nhân vừa đi sau, Lý Quân hướng về trưởng thôn hỏi. Tính cái dám uy hiếp. Lý Đức Vạn căn bản vốn không có đem cái này đầu chọc nhân nói đặt ở trong lòng. Ngươi xem chúng ta Lý gia thôn đồ ăn khi nào thì phát sầu qua bán ra vấn đề ói cũng phải a. Lý Quân cười. Người nam này đơn giản là tại gây cười, cư nhiên còn uy hiếp chúng ta nói bán không ra, chờ đợi, ta phỏng chừng hai ngày nữa kia một chút năm rồi tới tìm ta mua thức ăn người hẳn là tới rồi. Lý Đại Ngưu đã ở một bên chen miệng nói. Ta cùng bọn họ đều là quen biết đã lâu, bọn hắn cấp giá cả cũng đều thật tốt. Kỳ thật nội thành bên trong kia một chút tiệm cơm cùng với mở khách sạn, khắp nơi đều rất yêu thích những cái này thôn trang bên trong đến thua một chút rau dưa. Tất cũng không kể là cái nào nhập hàng ống dẫn, cũng là muốn thua một chút trọng giới phí, tính tới tính lui, vẫn là trực tiếp từ nơi này một chút thôn bên trong thu nhất là lợi ích thực tế. Về phần kia một chút đồ ăn thương nhân, bọn hắn căn bản cũng không có cái kia thời gian cùng công phu đến xa như vậy sơn thôn đến muốn làm rau dưa. Kiếm điểm kia nhi tiền, còn chưa đủ chính mình tiền xăng đâu. Mà kia có chút lớn tựu đếm linh tinh lão bản, mỗi lần đến mua đồ ăn, cũng là lớn quy mô mua, hàng năm Lý gia thôn rau dưa đừng nói không bán ra được, càng nhiều thời điểm cũng không đủ bán. Cho nên Lý gia thôn người căn bản vốn không có đem cái này nam tử đầu chọc đặt ở trong lòng. Tại bọn hắn nhìn đến, cái này đầu chọc chính là một cái đầu óc phạm rút nhảy nhót dốc cơ mà thôi. Sự tình phát triển đến nơi này, hết thảy đều vẫn là bình thường. Lý Đức Vạn nói. Nghe ngài ý tứ này, chẳng lẽ nói nam nhân kia thật có năng lực cho các ngươi đồ ăn bán không được sao? Nghe được Lý Đức Vạn ý tứ trong lời nói, Lý Bân nhịn không được hỏi. Nhắc tới cũng là kỳ quái nha. Lý Đức Vạn rất là bất đắc dĩ. Theo kia sau bọn chúng ta mấy ngày, thật là không có một người chúng ta thôn mua thức ăn, khi chúng ta nếm thử liên hệ phía trước thường xuyên mua chúng ta rau dưa khách hàng cũ thời điểm bọn hắn lại một đám đều nói đã không thiếu thức ăn. Nhưng là đối với hắn nhóm loại này đại tửu điếm tới nói, làm sao có khả năng sao? Chúng ta thôn ra đồ ăn giá trị, phóng nhãn toàn bộ chợ đều tìm không thấy, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua chúng ta rau dưa đi mua người khác đây nãy như vậy nói cách khác, kể từ sau ngày đó, các ngươi đồ ăn liền không còn có bán đi quá, phải không? Lý Bân hỏi. Theo kia sau đó, chúng ta chỉ bán ra khỏi một xe đồ ăn. Lý Đức Vạn nói. Nhưng là ngay tại đương trời tối, mua thức ăn người lại lái xe trở về, trên mặt còn mặt mũi bầm dập, những người này đều lớn lối như vậy sao? Lý Bân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta ngay từ đầu cũng đều không thể tin được a. Lý Đức Vạn cũng gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta căn bản liền không nghĩ đến, người kia lại có lớn như vậy thế lực, nhưng là đã xảy ra việc này thực, lại để cho chúng ta không thể không tin tưởng, như vậy sau đó, bọn hắn người lại tới tìm các ngươi sao? Lý Bân cau mày nghĩ trong chốc lát, tiếp tục hỏi. Như thế nào không tới tìm? Đương nhiên đi tìm. Nói lên chuyện này, Lý Đức Vạn càng thêm bất đắc dĩ. Hai ngày trước bọn hắn quả thật lại tới nữa một lần, nhưng là lúc này đây bọn hắn trực tiếp ra giá trị 100. Khụ, khụ khụ, một bên nhị cầu thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng chấm nhỏ cấp sặc chết. Ngươi nói cái gì? 100 khối. Hắn định dùng 100 khối mua các ngươi một gia đình. Toàn bộ thu hoạch có thể không phải sao? Lý Đức Vạn có chút bất đắc dĩ. Chúng ta là như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn cư nhiên ra như vậy thái quá giá cả kia, cho nên các ngươi đồ ăn đến bây giờ vẫn là không có bán đi, phải không? Lý Bân hỏi. Đúng vậy a. Nói lên chuyện này, Lý Đức Vạn đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nếu như lại như vậy đi xuống, năm nay đồ ăn liền muốn toàn bộ lạn tại thôn, vậy ngươi rốt cuộc có hay không điều tra qua cái gì? Bọn hắn vì sao có năng lực này? Thật làm cho cả nội thành nhà máy hiệu buôn không có một người dám đón ngươi nhóm đồ ăn đâu này. Lý Bân nói. Phải biết, cả thị khu có thể làm được cái này tình cảnh người nhưng là không nhiều lắm. Ta cảm thấy không khó lắm cha ra, cha cái gì cha nha. Căn bản cũng không dùng cha, hắn chính mình liền cho chúng ta báo thân phận. Lý Đức Vạn nói đến. Hắn nói hắn lão bản là một người nước ngoài, khui rượu điếm, cho nên muốn tiện nghi mua chúng ta đồ ăn, người nước ngoài. Khui rượu điếm. Nghe được Lý Đức Vạn những lời này, Lý Bân trong não lập tức hiện ra đến một người. Người nói cái này tiểu điếm, có phải hay không Phạm Đức Lâm Đức Đại tiểu điếm? Lý Bân nhưng là vĩnh viễn quên không được cái này xuất hiện ở Chu Sở Thiên điều tra danh sách tiệm cơm. Nga, giống như là. Lý Đức Vạn gật gật đầu. Ta hình như chính là nghe hắn nhóm nói qua, là cái gì Đức tiểu điếm, quả nhiên là hắn. Lý Bân hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngay ra hỏa kia không là cái gì hảo điều. Cũng đúng như ngươi đã nói a, Lý lão bản. Lý Đức Vạn lúc này cũng là muốn Lý Bân bang chính mình bận rộn, vì thế đem sự tình toàn bộ thác suất. Cái này Phạm Đức Lâm Đức tiểu điếm tìm hoàn chúng ta thôn sau đó, liền có khả năng lại đi tìm các ngươi. Lý Bân đối với cái này tiệm cơm vẫn là đĩnh dài, bọn hắn không chỉ có cùng Sơn Bản liên hệ thập phần chặt chẽ, thậm chí còn thường xuyên bị tố cáo có một chút dưới đất hoạt động. Xem ra là đầu cá lớn a. Hơn nữa chỉ từ hắn và Sơn Bản tiếp xúc chặt chẽ chuyện này đi lên nói, thứ này cũng rất có khả năng sau lưng che giấu không ít bí mật. Cho nên mặc kệ theo phương diện nào nói, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chuyện này, Lý lão bản ngài có thể nhất định phải thi cho thật giỏi lo suy nghĩ. Lý Đức Vạn nói tiếp nói. Người yên tâm đi, Lý thôn trưởng. Lý Bân hướng về Lý Đức Vạn chắp tay. Thôn các ngươi tự giao dưa tiêu thụ lộ tuyến, để ta tìm đến. Hơn nữa, là một cái bọn hắn Phạm Đức Lâm Đức Tửu điếm tuyệt đối không dám động địa phương, nếu như chính xác là như vậy lời nói, kia chính xác là rất cảm tạ Lý lão bản. Lúc này Lý Đức Vạn, đối với Lý Bân chính xác là vạn phần cảm tạ. Chính là không biết, Lý lão bản định tìm ai đến thu chúng ta đồ ăn đâu này. Lý Đức Vạn hỏi, ta nghe nam nhân kia nói, bọn hắn Phạm Đức Lâm Đức Đại Tửu điếm sở dĩ như vậy ngang tàng, cũng không riêng là bởi vì bọn hắn tửu điếm quy mô a. Ta đương nhiên biết bọn hắn cái này tửu điếm lão bản tuyệt đối có không ít quan hệ. Không nói khác, chỉ từ Phạm Đức Lâm Đức tửu điếm có thể làm cái này hắc quyền cuộc so tài có thể nhìn ra, hắn người mạch quan hệ tuyệt đối đủ rộng. Lại tăng thêm thời gian dài như vậy quyền cuộc so tài, cũng dẫn đến hắn tích lũy không ít nhân khí, cùng không ít nội thành buôn bán đại lão cũng đều leo lên quan hệ. Cho nên, lúc này Phạm Đức Lâm Đức Đại tửu điếm tuy rằng chẳng phải là nội thành số một tửu điếm, nhưng là bàn về quan hệ phương diện, hắn thật chưa từng có sợ quá ai. Thứ 2075 chương cư nhiên lại là hắn. Nhìn đến tên gia hỏa này quả thật cần phải sửa trị nha. Lý Bân gật đầu nói. Bất qua Lý thôn trưởng ngươi cứ yên tâm đi, hai ngày nữa sẽ có nhân đến mua các ngươi đồ ăn. Lý Bân vỗ vỗ Lý Đức Vạn bả vai, biểu thị làm hắn an tâm. Nếu như chính xác là như vậy lời nói, kia thật đúng là rất cảm tạ Lý lão bản nha. Lý Đức Vạn cấp Lý Bân cúi mình vái chào. Không không không, Lý thôn trưởng, người cái này chiết sát vãn bối. Nhìn đến Lý Đức Vạn cấp chính mình cúi đầu, Lý Bân nhanh chóng tiến lên đem hắn nâng lên. Nếu như Lý lão bản thật có thể đủ trợ giúp Lý gia thôn vượt qua loại này cửa ải khó khăn, lão phu này cúi đầu còn thật không coi vào đâu. Lý Đức Vạn những lời này nói cũng không phải giả. Dù sao đối với hắn nhóm thôn tươi nói, một năm thu hoạch là bọn hắn toàn bộ. Lão nhân gia, mau mau xin đứng lên. Lý Bân nâng dậy Lý thôn trưởng về sau, đem hắn đỡ đến trên giường. Cái này bận rộn ta nhất định sẽ giúp, nhưng là lão nhân gia ngài cũng không dùng quá mức cảm tạ ở ta, về phần thu mua vấn đề, có thể các ngươi tuyệt đối không cần lo lắng, ta nếu nói người kia có thể mua, vậy tuyệt đối có thể, các ngươi hiện tại lo lắng duy nhất sự tình chỉ có một kiện. Lý Bân đột nhiên nói đến. Không biết, Lý lão bản nói đúng. Lý Đức Vạn nghi ngờ nói. Các ngươi đem đồ ăn bán cho ta tìm đến hộ khách sau đó, đám kia tửu điếm người tuyệt đối là không dám tìm thu mua người phát hỏa. Lý Bân hồi đáp. Nhưng là, bảo không đủ bọn hắn liền có khả năng đem lửa giận phát tiết đến thân thể của các ngươi phía trên, đối với loại này kẻ có tiền tới nói, muốn mua một chút đả thủ linh tinh, còn thật đỉnh thoải mái. Cho nên một khi đến lúc đó thôn các ngươi tự gặp được vấn đề gì, thỉnh đúng lúc gọi điện thoại cho ta. Lý Bân vừa nói, một bên đem tay của mình số máy để lại cho Lý Đức Vạn. Vậy thì tốt, vậy phiền toái Lý lão bản. Lý Đức Ngoại nghĩ nghĩ, Lý Bân nói xác thực thực đều là thật, bọn hắn cứ như vậy một cái thôn nhỏ, lấy cái gì cùng người khác đấu. Vạn nhất chọc tới bọn hắn thẹn quá thành giận, lại phái người đem chính mình thôn đều đánh, vậy hắn chính xác là liền khóc cũng chưa chỗ để khóc. Chẳng qua, duy nhất định hắn có chút buồn bực địa phương chính là, Lý Bân là thế nào đến tự tin đến sức chống cự như vậy một kẻ có tiền đại tửu điếm đâu này. Kia, Lý thôn trưởng, chúng ta liền cáo từ trước. Lý Bân bởi vì còn có những thôn khác tử muốn chạy, cho nên hắn cũng không có biện pháp tại Lý gia thôn chậm trễ quá dài thời gian. Không ở nơi này tiếp tục tọa một lát sao? Lý Đức Vạn hỏi. Không được không được, chúng ta còn có những chuyện khác muốn bận việc. Lý Bân cười từ chối nói. Tiến bước Lý Bân bọn hắn sau đó, Lý Đức Vạn cùng Lý Quân bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Ta nói trưởng thôn A, cái này Lý lão bản thật có biện pháp giúp chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn sao? Lý Quân ngày mai có chút không dám tin tưởng. Mặc kệ nói như thế nào, cái này Lý lão bản cũng quá trẻ tuổi a. Còn trẻ như vậy người, tại sao có thể có thật tốt người mạch, làm sao có thể có cái gì lão đạo kinh nghiệm đâu nào Lý Quân nha, người muốn ta nói cho người biết bao nhiêu lần. Người không thể xem bề ngoài. Lý Đức Vạn không thể làm gì mà nói. Huống hồ châm đối với chúng ta lần này sự tình, cái này Lý lão bản cũng là chúng ta trước mắt hy vọng duy nhất, nói cũng phải a. Nói lên chính mình thôn cửa ải khó khăn, Lý Quân cũng là bất đắc dĩ nói. Hiện tại nhà hắn đã bố trí không ít đồ ăn, không bán ra được. Nếu lại tiếp tục như vậy gác lại đi xuống, dùng không bao nhiêu thiên, nhà hắn đồ ăn liền có khả năng toàn bộ lạn rơi. Chỉ hy vọng cái này Lý lão bản thật có bản lãnh gì a. Lý Đức Vạn yên lặng nói. Mà Lý Bân bên này cũng trở lại Lâm Nguyệt ra. Sinh ý đàm thành, đến lúc đó ta đem hắn nhóm ống dẫn tiếp nhận, ta có thể ăn luôn 1/3. Lý Bân ngồi tại trên sofa hồi đáp. Nhưng là ta nhìn ngươi thế nào sầu mi khổ kiểm nha. Theo lý thuyết việc này đàm thành, không nên thật cao hứng mới đúng chứ. Lâm Nguyệt nhìn gương mặt buồn rầu Lý Bân, nhịn không được hỏi. Khỏi phải nói á, ta tại Lý Gia Thôn gặp được một chút thực không thích hợp sự tình. Lý Bân thở dài nói. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyệt có chút tò mò. Sự tình là như thế này. Lý Bân liền đem phát sinh tại xung quanh vài cái thôn trang sự tình nói cho Lâm Nguyệt. Bọn hắn đây đều là gặp được những chuyện gì à? Nghe được Lý Bân nói sự tình sau đó, Lâm Nguyệt đều cảm thấy bọn hắn có chút quá mức. Bọn hắn những làm này, quả thực chính là không cho Lý Gia Thôn người đường sống a, ai nói không phải là đâu này. Lý Bân cũng là bất đắc dĩ nói. Nhưng là hiện tại Lý Gia Thôn thực lực cùng với địa vị quả thật không sánh bằng bọn hắn, không nói cái khác, gọi bán đồ ăn phương diện này, chỉ cần Phạm Đức Lâm Đức Tửu điếm nhéo cái khác tiệm cơm không làm bọn hắn mua, là có thể đem Lý Gia Thôn bóp gắt gao, kia Bân ca, ta có phải hay không được giúp hắn một chút nhó mà. Lâm Nguyệt hỏi, mặc kệ nói như thế nào, đều là chúng ta thôn bên cạnh. Hơn nữa ngươi không phải là muốn nhất thể hóa tiến bộ sao? Ta nhất định sẽ giúp bọn hắn nha. Lý Bân tiếu tiếu nói. Ta hiện tại cũng có thể đi tìm một chút ống dẫn, lập tức đem món ăn của bọn họ toàn bộ đều mua đi, ngươi đi tìm ai nha? Lâm Nguyệt có chút kỳ quái. Chính như ngươi đã nói, cái này Phạm Đức Lâm Đức Tửu điếm tại nội thành tay hình như sâu rất rộng, dưới tình huống như vậy, còn có ai dám cùng bọn hắn làm trái lại sao? Ngươi có phải hay không đã quên, ta còn nhận thức một lão bản. Lý Bân hỏi. Nga, ta nhớ ra rồi. Lâm Nguyệt lúc này mới chợt hiểu ra. Ngươi nói đúng Bạch tiểu thư ra công ty. Đúng không? Ngươi nói không sai. Lý Bân nói. Chỉ cần ta làm Bạch tỷ công ty đi thu mua kia một chút đồ ăn, những người này là tuyệt đối không dám nói nữa cái gì. Có thể là bọn hắn đã cùng chúng ta thành lập trường kỳ hợp đồng. Chúng ta cung ứng đồ ăn, lại tăng thêm bọn hắn khác ký kết trường kỳ hợp đồng, ta nhìn cũng đã thỏa mãn bọn hắn đại bộ phận nhu cầu nha. Lâm Nguyệt có chút bận tâm nói. Đi qua một tháng, Lý Bân còn dắt dưới tuyến. Bởi vì Bạch Hiểu Khiết cảm thấy bọn hắn tiệm cơm ăn ngon, cho nên Lý Bân liền tác hợp bọn hắn, vừa vặn Lý Bân nấu cơm ăn ngon, có 50 nguyên nhân đều là bởi vì mang tài liệu tốt. Người nói không sai, chỉ bằng một chỗ quả thật ăn không vô nhất toàn bộ thôn đồ ăn. Lý Gia Thôn dù sao cũng không nhỏ, sinh đồ ăn quy mô cũng thật nhiều. Nhưng là ta còn có một nguyện ý đi thu đồ ăn bằng hữu. Lý Bân nói. Lại tăng thêm hắn lời nói, khẳng định có thể ăn cái này Lý Gia Thôn sở hữu đồ ăn, Người nói người bạn này rốt cuộc là ai nha? Lâm Nguyệt có chút nghi hoặc. Bất kể là Ôn Huyền tỷ vẫn là Nam Nam tỷ tỷ, tên của bọn hắn hạ đều không có tiệm cơm, chỉ dựa vào gia tộc các nàng là ăn không bao nhiêu đồ ăn nha, cái này ngươi liền không cần lo lắng, dù sao tuyệt đối sẽ không sợ bọn hắn phạm đức lâm đức là được. Lý Bân bán cái nút. Đợi mấy ngày nữa ta đem hắn kêu lên, đến thời điểm ngươi chỉ biết vì sao ta sẽ nói phạm đức lâm đức tuyệt đối không dám ức hiếp hắn, thôi đi thần thần bí bí. Lâm Nguyệt đè nén nội tâm tò mò, giả vờ bất dĩ vi nhiên nói. Hôm nay mấy người đều mệt mỏi một ngày, hơn nữa thời gian cũng không sớm. Cho nên cơm nước xong sau đó, Lý Bân tại phòng ở nghỉ ngơi trong chốc lát, trở về đi ngủ. Mà Lý Bân ngày hôm sau còn có nhiệm vụ. Thì phải là đả thông Bạch Tiểu Khiết công ty nhà ăn nguyên liệu nấu ăn tiêu thụ. Quyển thứ 9. Thứ 2076 chương một đạo khác nguồn tiêu thụ. Lý Bân hôm nay dậy thật sớm. Dù sao Bạch gia tập đoàn cùng hắn tại một cái nội thành, cho dù là Lý Bân mở rất nhanh đi qua cũng phải một buổi sáng thời gian. Khác Lý Bân cảm thấy có chút không bình thường chính là, đương cửa người gác cửa nhìn thấy Lý Bân xe sau đó, không nói hai lời đã đi xuống đến, lễ phép cung kính cấp Lý Bân dẫn đường. Mãi cho đến Lý Bân đem xe thật tốt ngừng đến chỗ đậu, hắn vẫn là không có đi. Vẫn là lễ phép cung kính một đường đem Lý Bân đưa đến công ty mới thôi. Cái quỷ gì? Lý Bân đối với những cái này đối đãi, cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Đám người này đều đang làm gì đó. Nhưng mà đợi cho Lý Bân vào công ty môn nhi sau đó, càng không bình thường chính là đang đợi hắn. Đương phòng ở người nhìn đến Lý Bân cất bước sau khi đi vào, rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó liền, một đám đều điên cuồng vây quanh đi lên. Ta nói các ngươi đang làm gì thế đâu này? Tình huống gì? Lý Bân bị những người này chiến trận khiến cho đều hơi sợ. Đến, Lý tiên sinh, chúng ta một đường mang theo ngươi đi lên. Có mấy cái công nhân viên đều nói như vậy nói. Chờ một lát thấy, lão bản chúng ta, kính xin Lý tiên sinh chớ quên tại trước mặt nàng thay chúng ta nói tốt vài câu. Nga, cảm tình là có chuyện như vậy. Lý Bân giờ mới hiểu được, đám người này là nhận thấy mình và Bạch Tiểu Khiết quan hệ đặc biệt tốt, cho nên hiện tại người người đều nghĩ mượn Lý Bân tay đến nịnh bợ Bạch Tiểu Khiết. Nhưng là vẫn là có cái gì không đúng, những người này biểu hiện rõ ràng có chút quá mức điên cuồng. Ta nói, lần này lộ ta đều đã tới không ít lần, các ngươi cũng đều gặp ta, không cần thiết liền thượng thang máy đều toàn bộ hành trình bồi tiếp ta đi. Cho dù Lý Bân đi đến thang máy bên trong, xung quanh còn có tốt một người cùng qua. Làm Lý Bân đều có một chút cả người không được tự nhiên. Khó mà làm được a, Lý tiên sinh, chúng ta là nhất định phải đem ngươi tự mình đưa tới chỗ a. Các công nhân viên hồi đáp. Làm sao vậy? Lý Bân gãi gãi đầu, hỏi. Lý tiên sinh, ngươi là không biết lão bản chúng ta đến cỡ nào tại hồ ngươi, hắn còn cố ý theo chúng ta căn dặn, gặp được ngươi đã đến rồi, nhất định không muốn chậm trễ đâu. Trong này một tên công nhân viên Tiểu Trương nói. A này, được rồi. Lý Bân có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Tùy theo đinh, một tiếng vang, thang máy lên tới tầng cao nhất, cửa thang máy nhi vừa mới mở ra, trước mắt liền có một cái mềm mại ôm ấp, trực tiếp đem Lý Bân ôm vào trong ngực. A ta. Lý Bân nói cũng không kịp nói một câu, liền trực tiếp lĩnh đến đây cái não đếm sóng. Ngươi tại sao lâu như vậy cũng chưa đến xem qua nhân gia nha? Bạch Tiểu Khiết đem Lý Bân một phen ôm vào trong ngực. Vũ Thao, Bạch tỷ tỷ, ngươi đây là làm sao đâu này? Lý Bân toàn bộ mặt đều bị chôn ở Bạch Tiểu Khiết trên người, nhất thời ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Cái này không phải là lâu như vậy đều không có nhìn thấy ngươi, nhớ ngươi sao? Bạch Tiểu Khiết ôm chặt lấy Lý Bân, không tha buông ra. Qua, phía sau khác công nhân viên lần thứ nhất nhìn đến như thế chủ động hơn nữa kính bạo lão bản, không khỏi người người đều trợn to đôi mắt. Đi đi đi, làm nhanh lên các ngươi sự tình đi, bao vây tại nơi này làm gì? Phản ứng sau đó, Bạch Tiểu Khiết khuôn mặt cũng là có điểm hồng. Nàng nhanh chóng tiếp đón lấy thủ hạ công nhân viên, đều đi tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Hắc hắc. Không nghĩ tới chúng ta lão bản tại trước mặt chúng ta biểu hiện cao như vậy lãnh, đến Lý tiên sinh trước mặt, lại là cái bộ dạng này. Các công nhân viên lúc rời đi, còn tại nhịn không được xì xào bàn tán. Có thể không phải sao? Như thế nào hôm nay đột nhiên nhớ tới tìm ta đến đây? Giả vờ không có nghe thấy những nhân viên kia lời nói, Bạch Tiểu Khiết kéo lấy Lý Bân hỏi. hôm nay đến tìm ngươi, kỳ thật cũng là có chút chuyện. Lý Bân nói, ta nhớ được ngươi lần trước đã nói với ta, thủ hạ của ngươi hai nhà công ty giống như có một gia nhà ăn vẫn là chính mình mua thức ăn, đúng không đúng vậy à? Bởi vì lúc ấy thị trường thượng kia một chút rau dưa cung cấp thương cơ bản đều đã bão hòa. Bạch Tiểu Khiết bất đắc dĩ nói. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể hoa giá cao theo khác ống dẫn đi lên mua, vậy thì thật là tốt, ta nơi này có một cái rau dưa cung cấp ống dẫn vừa vặn có thể an bài cho ngươi. Lý Bân nói, tuyệt đối thiên nhiên vô hại, trực tiếp theo nhân gia thôn phát ra, ta quăng, thật giả. Nghe được tin tức này, Bạch Tiểu Khiết cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật lời nói, kia đối với ta mà nói cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu tiết kiệm đâu. Dù sao Bạch Tiểu Khiết cái công ty này phải nuôi sống nhất toàn bộ công ty công nhân viên, còn có một chút khác đủ loại kiểu dáng người. Tính xuống lời nói, quang mua thức ăn liền muốn hoa thượng không ít tiền. Nếu như Lý Bân bên này nhi thật có ống dẫn, có thể cho nàng lấy giá trị thấp trực tiếp theo nông dân trong tay mua thức ăn lời nói, kia đối với nàng mà nói ngược lại cũng có thể tỉnh thưởng không ít tiền. Đương nhiên rồi, ngay tại chúng ta Lục Bình thôn bên cạnh còn có một thôn trang, món ăn của bọn họ hiện tại một mực chính đang dầu dỉ, không có người mua. Lý Bân gật đầu xác nhận nói. Nếu như người muốn mua lời nói, năm nay có khả năng đặc biệt tiện nghi. Bởi vì tại không bán rơi, món ăn của bọn họ liền muốn lạn rớt. Sau đó sang 5 năm sau nói khả năng giá cả khôi phục bình thường, nhưng là ngay cả như vậy, cũng muốn so ở chợ thượng đồ ăn tiện nghi không ít. Hiện tại này một đám đồ ăn hàng giá bán, là rất bình thường. Bởi vì đã thật chín mùi, cho dù là có ướp lạnh kho loại vật này, cũng không cách nào đại diện tích, thời gian dài giữ lại. Cho nên liền nghi mua đi những thức ăn này, đã là cứu vớt bọn hắn những thôn dân này. Tốt lắm a, để ta cùng bọn hắn liên lạc một chút, ta xem hắn nhóm ra giá trị như thế nào. Bạch Tiểu Khiết cũng là mừng rỡ này sở. Nếu như thôn xóm bọn họ cung cấp tài chính không sai lời nói, ta còn có khả năng suy nghĩ về sau cùng bọn hắn trường kỳ thành lập giao dịch, Lục Bình thôn xung quanh mấy cái này thôn trang loại đi ra đồ ăn đều là không sai. Lý Bân nói, về rau dưa phẩm chất này một ít ngươi ngược lại có thể yên tâm. Tốt, tốt, đem hắn nhóm phương thức liên lạc thôi cho ta đi, để ta cùng bọn hắn tâm sự. Trần Á cùng cái thôn kia trang thôn sổ sách thông điện thoại sau đó, hai người bắt chuyện trong chốc lát, cuối cùng Bạch Tiểu Khiết quyết định ra giá trị mua thôn xóm bọn họ cái kia một chút đồ ăn. Ngay cả đến tiếp sau muốn hay không thành lập được giao dịch lâu dài quan hệ, vẫn là muốn xem hắn nhóm này một đám đồ ăn thành phẩm như thế nào. Cùng với đám này các thôn dân thái độ như thế nào. Hiện tại đã có tam gia thôn trang đồ ăn đều bán đi rồi, Lý Bân nội thành chủ đếm một cái, nội thành chi nhánh nửa, hiện tại lại thêm Bạch Tiểu Khiết một cái, còn lại cuối cùng một cái. Bất qua Lý Bân bên này còn đang trầm tư, một bên khác vị này Bạch Tỷ Tỷ liền đã không nhịn được ôm lấy hắn. Mà Lý Bân tại cảm nhận được đối phương gấp gáp về sau, cũng cười ý thức được ý đồ của đối phương. Đến đây đi, chúng ta nhấc lên. Lý Bân cười nói. Theo sau, Lý Bân nhẹ nhàng vì nàng bỏ đi áo gió, bên trong dây nhung áo lót buộc vòng quanh nàng thật to vú sữa hình dáng. Lý Bân ôm chặt lấy thân thể của nàng, song trường gắt gao bóp chặt. Ta rất nhớ ngươi. Lý Bân tại Bạch Tiểu Khiết bên tai nhẹ nhàng nói. Bạch Tiểu Khiết một mực không có bất kỳ phản ứng nào, thân thể đột nhiên hơi hơi run run một chút, lập tức đem mặt chôn ở Lý Bân trên vai, nhẹ nhàng khóc nức nở lên. Nghĩ tới ta sao? Bạch Tiểu Khiết không trả lời, chính là yên lặng gật gật đầu. Thứ 2077 chương nhiệt liệt nhớ lại. Lý Bân tay bắt đầu không an phận tại Bạch Tiểu Khiết trên người dạo chơi, vói vào dây nhung áo lót phía dưới cách áo ngực chậm rãi xoa nắn vú sữa của nàng. Ta rất nhớ ngươi. Lý Bân lặp lại lần nữa, dùng đầu lưỡi tại Bạch Tiểu Khiết tai khuếch thượng lướt qua. Bạch Tiểu Khiết thân thể rất nhanh có phản ứng. Lý Bân đem Bạch Tiểu Khiết tại trên ghế sofa đánh ngã, tại hôn môi quá trình chung từng cái rút đi nàng quần áo. Rất nhanh, Bạch Tiểu Khiết đã bị hắn lột sạch, ôm lấy cái này thân thể trần truồng, hai tay cùng môi tại Bạch Tiểu Khiết trắng nõn làn da thượng dạo chơi. Lý Bân đem Bạch Tiểu Khiết hai cái thật to vú sữa long tại cùng một chỗ. Như vậy liền có thể đem nàng hai cái đầu vú đồng thời ngậm tại trong miệng, không được dùng đầu lưỡi quấy. Tay trái ôm lấy Bạch Tiểu Khiết mông, tay phải tham hướng bộ phận sinh dục của nàng. Ta làm, thật mẹ nó ẩm ướt, Lý Bân phỏng chừng tại đường về nhà thượng nàng liền bắt đầu chảy nước nha rồi, như vậy đại một bãi. Lý Bân tay phải che lấy nàng toàn bộ phận sinh dục, từ trên xuống dưới xoa nắn, ngón giữa dần dần hướng khe thịt chỗ sâu hoạt động, đột nhiên, hắn mãnh một chút cắm vào. A! Bạch Tiểu Khiết mạnh mẽ cong người, hai chân mạnh mẽ cũng, gắt gao kẹp lấy Lý Bân tay, người phá hư chết rồi, nhân ra một điểm cũng không có chuẩn bị. Lý Bân ngón tay chậm rãi làm quất cắm động tác, khi thì dọc theo âm đạo bích họa vòng, khi thì thật sâu thăm dò vào. Mỗi khi chạm đến nàng điểm gờ thời điểm Bạch Tiểu Khiết thân thể lúc nào cũng là muốn hơi hơi run rẩy một chút. Mau tới đi. Đừng ép buộc ta. Bạch Tiểu Khiết bắt đầu bác Lý Bân quần áo. Lý Bân đứng lên, chính mình cởi hết quần áo, ngồi tại trên sofa, ôm lên Bạch Tiểu Khiết làm nàng nhảy qua tại chân của mình phía trên. Bạch Tiểu Khiết đỡ lấy hắn côn thịt chậm rãi ngồi xuống, thật sự sảng khoái. Một loại ấm áp, nóng hừng hực cảm giác theo hắn phía dưới bụng truyền đến, Lý Bân thử quất động một cái, hai cái, ngứa, ma ma cảm giác bao lại quy đầu. Bạch Tiểu Khiết chính mình không được cao thấp di chuyển mông lớn, Lý Bân tác dùng hai tay dùng sức trà sát vú sữa của nàng. Bạch Tiểu Khiết dần dần theo vừa mới bắt đầu khi cực kỳ kích động trạng thái bình yên tĩnh xuống. Thoải mái sao? Tốt, thật tốt. Ngươi đừng động. Để ta thật tốt cảm thụ một chút ngươi tại ta bên trong thân thể. Nói lên, ta lâu như vậy đều chưa có trở về, ngươi có hay không nghĩ tới ta? Lý Bân đột nhiên hỏi. Ân. Bạch Tiểu Khiết gật gật đầu. Đương nhiên là nghĩ á. Như thế nào nghĩ nha? Ta nhiều lần đều tại nghĩ, nếu ta và ngươi cái kia một chút nữ nhân hai người đều không thể hoàn toàn thỏa mãn ngươi, như vậy, kêu nữa một người có thể hay không ép không ngươi thì sao? Lý Bân thật không có nghĩ đến nàng trả lời như vậy. Vậy thì tìm cơ sẽ thử thử. Ân, ta, lại nói đến. Ngươi nhanh chút, ta sắp ra rồi. Ta, Lý Bân đột nhiên tăng nhanh quất cắm tần suất. Bạch Tiểu Khiết cũng phối hợp hắn tiết tấu. Mông hướng lên lay động, nộn huyệt gắt gao kẹp chặt côn thịt, dâm thủy theo khe hở ở giữa chảy ra, trải qua hậu môn rơi xuống trên ghế sofa. A, người rất lợi hại, rất tuyệt, đại côn thịt tại bụng của ta, thật sự rất thích, ta không nhanh được, Lý Bân ra sức tấn công, làm Bạch Tiểu Khiết tiêm sóng âm kêu. Nhìn ra hỏa kia vô cùng mê người bộ dạng, Lý Bân không nhịn được, trực tiếp bắt lấy nàng bàn chân nhỏ. Đặt ở môi một bên hôn môi liếm láp, đầu lưỡi theo kẽ chân ở giữa đi qua. Nha, rất ngứa, ha ha ha ha, không nên như vậy tử, thật sự rất ngứa, không nhịn được, ai nha. Như thế nào cố tình nhân lúc phía sau đỉnh nhân ra, người thật là xấu. Lý Bân cắn nàng chỉ tiêm, côn thịt liên tục không ngừng quất đánh, đâm vào, va chạm Bạch Tiểu Khiết mẫn cảm hoa tâm. A, a, a, tùy theo Lý Bân ra sức tấn công. Đã lâu không có cùng Lý Bân hoàn toàn phát tiết Bạch Tiểu Khiết lập tức cảm giác được bên trong thân thể một cổ lực lượng bộc phát ra. Đúng vậy, chỉ là như vậy vài cái nàng liền phun. Theo Bạch Tiểu Khiết tử cung, phun ra một cỗ chất lỏng tưới vào Lý Bân quy đầu phía trên. Nhận thấy đối phương đã đạt tới cao trào, Lý Bân rất phối hợp đem côn thịt đội lên hoa tâm của nàng thượng nghiền nát, đem trực tiếp Bạch Tiểu Khiết đưa lên đám mây. Bạch Tiểu Khiết âm đạo có tiết tấu co giật, kẹp hút côn thịt. Lý Bân mông về phía trước dùng sức đỉnh, sau đó lại là một trận trận bão vẩy quất đánh. Ân, ta, thật thoải mái, ta muốn chết. Bạch Tiểu Khiết dâm đãng kêu la biến thành rên rỉ, tiếp lấy biến thành thở gấp. Ta tốt yêu ngươi. Bạch Tiểu Khiết ôm lấy Lý Bân, nhịn không được biểu đạt tình yêu của mình. Ta cũng tốt yêu ngươi. Lý Bân tại Bạch Tiểu Khiết vú sữa thượng vuốt ve, ngón tay vân về đầu vú nàng. Lý Bân. Bạch Tiểu Khiết nhìn đến Lý Bân ảm đạm bộ dạng nói. Nói thật, ta đến bây giờ đều thực lo lắng một sự kiện, tỷ tỷ dù sao lớn hơn ngươi vài tuổi. Ngươi đến lúc đó có khả năng hay không ghét bỏ tỷ tỷ nha. Bạch tỷ tỷ, Lý Bân gắt gao ôm nàng. Ngươi tại đùa giỡn cái gì? Ta giống là hạng người sao như vậy? Ngươi cam đoan ta nhất định đối với ngươi gánh vác trách nhiệm. Ngươi, chính là ta sinh mệnh một bộ phận. Lý Bân. Cảm ơn ngươi. Nghe xong Lý Bân thâm tình thông báo, Bạch Tiểu Khiết cảm động dùng mặt tại Lý Bân trên ngực vuốt phẳng, trong mắt ngậm nước mắt. Nàng không nghĩ đến, chính mình tại cái này so chính mình nhỏ hơn mấy tuổi cậu bé tâm lý phân lượng như thế nào, phần này cảm tình làm nội tâm của nàng hết sức cảm động. Kia một khi đã như vậy, vẫn để cho cái này tiểu gia hòa thật tốt hưởng thụ một chút đi. Theo sau, Bạch Tiểu Khiết há mồm ra, ngậm Lý Bân Quy đầu, sau đó đầu lưỡi mà bắt đầu cuốn lấy Lý Bân côn thịt. Nàng thuần thục vận dụng đầu lưỡi của nàng cùng với ngón tay, không ngừng khiêu khích Lý Bân Quy đầu cùng với côn thịt. Lưỡi đầu một lần lại một lần lướt qua đầu chim của hắn cùng với côn thịt chỗ nối tiếp, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng liếm Lý Bân kia thần kinh tụ tập chỗ. Mà nàng hai tay cầm chặt Lý Bân côn thịt cao thấp khuấy sục. Loại cảm giác này thật sự là bồng ngây người. Tiếp lấy nàng đem Lý Bân côn thịt phun ra, sau đó dùng tay đem côn thịt hướng lên bát, hơn nữa ép chặt tại Lý Bân bụng phía trên, lại dùng môi hút ngút Lý Bân âm nang, thậm chí còn mở miệng cắn nhẹ Lý Bân hòn rái. Loại kích thích này sở sinh ra khoái cảm thì càng thêm mãnh liệt. Lý Bân côn thịt sinh ra mãnh liệt run run. Hơn nữa theo chỗ đầu chim, chảy ra một chút trong suốt chất lỏng, nhưng là, Lý Bân cũng không bắn nhanh như vậy. Thứ 2078 chương thắng tích phân, không hàn sảm. Nàng như vậy hút mút liếm chưa thổi không sai biệt lắm có 20 phút, miệng của hắn đã thực chua. Nhưng là nhìn đến Lý Bân vẫn không có bắn ý đồ, liền lại lần nữa dạng chân ở Lý Bân trên người, tiếp lấy nàng đem côn thịt đỡ tốt, nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, chậm rãi ngồi xuống. Nha nha, tốt thô rất tuyệt nha. Nàng một bên ngồi xuống, một bên bán nhắm mắt, sau đó nói mê vậy nói những lời này. Hai tay đỡ lấy Lý Bân thân thể, chậm rãi cao thấp khuấy lên. Lúc này Lý Bân hai tay cũng nắm lấy vú sữa của nàng, nhẹ nhàng xoa lấy, nàng chậm rãi tăng nhanh sáo động tốc độ. Hơn nữa làm cho cũng càng lúc càng phóng đãng. Ân, ta, rất tuyệt, cắm đến mặt trong cùng đi. Lúc này nàng cũng khuấy sục mấy chục lần, hai chân có chút vô lực. Theo sau, Lý Bân làm nàng nằm xuống, sau đó khiêng lên hai chân của nàng, kế tiếp toàn bộ từ Lý Bân chủ động. À, ta thật là thoải mái, ta muốn té xỉu, ta sẽ chịu không nổi, a trời à, ta khoái chết, thật là thoải mái, tỷ tỷ muốn bị thân đệ đệ muốn chơi chết này a. Lý Bân côn thịt thật sâu cắm vào Bạch Tiểu Khiết lỗ thịt bên trong, làm được nàng hô thiên thưởng địa, dâm đãng kêu la không thôi. Hai chân của nàng quấn tại Lý Bân eo phía trên, nàng hai tay thật chặt chụp vào Lý Bân lưng, nàng khuôn mặt bởi vì hưng phấn kêu to nguyên nhân mà hiện ra có một chút vặn vẹo. A, quá tuyệt vời, đệ đệ, Lý Bân, ngươi thật, thật là lợi hại, ta không nhanh được. Lúc này, âm đạo của nàng truyền đến từng đợt giật giật, nàng miệng há to lại kêu không ra âm thanh, cả người trở nên thập phần cứng ngắc. Run run mấy cái sau đó, nàng cả người tốt giống như đá vậy ngã hồi trên giường, sau đó ngực lên xuống nhấp nhô, có vẻ vừa mới nàng giống như đã trải qua cỡ nào kịch liệt vận động. Đúng rồi. Lý Bân đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đến đây đi, bảo bối, chúng ta thượng bên này. Ôm lên Bạch Tiểu Khiết thân thể, Lý Bân lập tức đi đến cửa sổ một bên. Ngươi đang làm gì? Nhìn đến Lý Bân cư nhiên mang theo chính mình đi đến cửa sổ nơi này, Bạch Tiểu Khiết choáng váng. Đến đây đi, bảo bối. Chúng ta hưởng thụ một chút quan sát toàn bộ công ty cảm giác. Lý Bân vừa nói một bên trực tiếp kéo ra trước mắt rèm cửa. Cái này văn phòng có thể nói là phụ cận cao nhất một gian phòng tử, chỉ cần không có nhân cố ý ngẩng đầu hướng lên nhìn lời nói, là căn bản không có khả năng chú ý tới nơi này tình cảnh. Lý Bân, ngươi đang làm gì? Nhìn đến trước mắt Lý Bân cư nhiên đem chính mình bại lộ tại nơi này, Bạch Tiểu Khiết dọa nhảy dựng. Không có gì nha, chẳng qua là cảm thấy bộ dạng này tốt kích thích. Lý Bân cười cười, nhưng là Bạch Tiểu Khiết có thể không chịu nổi. Nàng nhưng là da mặt phi thường mỏng. Mắt thấy Bạch Tiểu Khiết bên này liền muốn đem rèm cửa cấp kéo lên, Lý Bân lập tức tăng nhanh chính mình quất đánh tốc độ. Ngươi, ta. Bạch Tiểu Khiết vừa nghĩ có động tác gì, đột nhiên bị lỗ thịt bên trong một trận nhúc nhích cắt đứt chính mình hành vi. Không, không nên như vậy. Bạch Tiểu Khiết lúc này vô cùng muốn đem rèm cửa cấp đóng lại, nhưng là lại căn bản làm không được. Mỗi khi mình muốn giơ tay lên thời điểm Lý Bân liền có khả năng ra sức tấn công, làm chính mình cả người chớp mắt biến mềm, căn bản là không làm gì được. Loại cảm giác này thật sự là, qua mẹ nó xấu hổ. Tuy rằng bây giờ là cao lầu, hướng lên nhìn người đi đường không nhiều lắm, chính mình bên này cũng không có bật đèn, cho dù là ở tại đối diện xã khu nhà lầu người cũng căn bản nhìn không tới chính mình. Nhưng là cho dù là như vậy đem thân thể của mình bại lộ tại trên cửa sổ, cũng để cho Bạch Tiểu Khiết vạn phần xấu hổ. Hiện tại nàng liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát Lý Bân ôm ấp. Nhưng là Lý Bân lại sao như nàng mong muốn. Ngươi ngồi xuống cho ta. Lý Bân một bên cười vừa lái khải chính mình hệ thống. hệ thống tăng cường, khởi động. Cảm quan tăng cường, khởi động. Tùy theo Lý Bân cường hóa song phương cảm quan, Bạch Tiểu Khiết vừa nghĩ giơ tay lên, liền lập tức bởi vì bên trong thân thể vô cùng sung sướng, chớp mắt sụi lơ trên mặt đất. Đối phương là lấy công lực đối tượng đang tải vì ngài tranh thủ hệ thống khen thưởng hối đoái đếm khoảng cách xấu hổ công lực còn có một bán khoảng cách. Nghe đầu óc cái này âm thanh, Lý Bân có chút bất đắc dĩ. Chính mình sở dĩ chọn dùng này cái phương thức, đơn giản chính là muốn tại Bạch Tiểu Khiết trên người thí nghiệm một chút chính mình hệ thống. Nếu như có thể tại Bạch Tiểu Khiết trên người hoàn thành cái kia xấu hổ tiến độ cải tạo hệ thống lời nói không chừng còn có thể tăng nhanh chính mình tiến độ đâu. Nhưng là trước mắt nhìn tình huống hình như còn chưa đủ mãnh. Ít nhất ghé vào trên cửa sổ bại lộ ân ái loại trình độ này vẫn là không cách nào hoàn thành hoàn toàn xấu hổ dạy dỗ. Nhìn hệ thống con số, Lý Bân nhìn không được rơi vào trần tư. Nhìn đến nha đầu kia từ lần thứ nhất bị công lực sau đó, quắc giá trị trở nên càng ngày càng cao. Để tránh như vậy nghĩ bên trong một bên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu thập xong này nọ. Nói, người bây giờ lại muốn đi sao? Nhìn đến Lý Bân sắp rời đi thân ảnh, Bạch Tiểu Khiết cảm thấy có chút luyến tiếc. Đều nhiều ngày như vậy, không thể nhìn thấy ngươi. Khó khăn gặp ngươi một mặt, ngươi lại nhanh như vậy đi. Yên tâm đi, còn có không đến nửa tháng, công ty của ta chi nhánh liền xây xong, đến lúc đó ta liền có khả năng thường xuyên lui tới nha. Lý Bân an ủi đến. Hiện tại ta xác thực là có không ít chính mình sự tình, cho nên không có biện pháp thường xuyên quá tới thăm đám các người, được rồi. Bạch Tiểu Khiết cũng là có thể nhìn ra được, Lý Bân gần nhất đoạn thời gian này thực bận rộn, cho nên nàng nói cách khác một chút mà thôi. Về sau có rảnh rỗi nhất định phải bình thường đến Nga, ta tại nội thành bằng hữu cũng chỉ có ngươi và Thiến Thiến, được rồi, ta đến lúc đó nhất định sẽ đến được rồi. Lý Bân cười cùng Bạch Tiểu Khiết đến đừng. Ân, tài kiến. Bạch Tiểu Khiết cũng là cười cùng Lý Bân đến đừng sau đó, xoay người liền khôi phục dĩ vãng cao lãnh bộ dạng. Theo sau, Lý Bân liền muốn đi tới cuối cùng một chỗ. Bất quá duy nhất làm hắn có chút khó chịu địa phương chính là, khi hắn rời đi công ty thời điểm những nhân viên này đều tại xì xào bàn tán. Đốc đốc đốc, dựa vào mình và nơi này mọi người quen thuộc quá mức, Lý Bân thực nhẹ nhàng liền đi đến bên trong. Đi đến người kia cửa phòng làm việc trước sau đó, Lý Bân gõ cửa một cái. Mời vào. Môn bên trong truyền ra một tiếng nam trung âm. Ai u, tại sao là ngươi? Lý lão đệ. Nhìn đến Lý Bân sau khi đi vào, Đàm cảnh quan lập tức đứng lên. Người này tới tốt lắm đột nhiên a. Cũng may, khá tốt. Lý Bân tiến lên cùng Đàm cảnh quan nắm tay. Lão ca, gần nhất công tác như thế nào à? Phương diện làm việc vẫn là kia hồi sự nhi chứ sao? Đàm cảnh quan cười cười. Bất quá bây giờ đã 5 điểm nhiều giờ, không sai biệt lắm nên ăn cơm, nếu không ngươi theo chúng ta đi chúng ta nhà ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ta mời ngươi. À, tính toán một chút. Nghĩ tới bọn hắn nhà ăn đồ ăn, Lý Bân liền vội vàng khoát tay. Nói cũng phải, theo chúng ta nơi này cơm này đồ ăn. Nói lên cái này, Đàm cảnh quan cũng là ngượng ngùng. Gãi gãi đầu. Nhưng là hiện tại cũng quả thật nan a. Chỉ giáo cho. Lý Bân hỏi. Chúng ta nơi này mời đầu bếp nấu cơm rất là giống như, không chỉ có như thế. Tự tại chúng ta mỗi ngày bận bịu công vụ, liền mua hàng môn nhi mua thức ăn thời điểm cũng lúc nào cũng là đuổi không kịp tốt thời điểm. Thế cho nên mua được thường xuyên có một chút phản mùa rau dưa, cũng không tốt như vậy ăn. Đàm cảnh quan thở dài nói. Ai nha, vậy thì thật là tốt ha. Không nghĩ tới Đàm cảnh quan những lời này vừa vặn nói đến Lý Bân tâm ổ. Ta nơi này ngược lại có một đầu ổn định cung hóa ống dẫn, không biết Đàm cảnh quan ngươi muốn hay không? Cái gì cung hóa ống dẫn? Thứ 2079 chương đồn cảnh sát mấu chốt buôn bán. Rau dưa nha, ta nơi này có thể cho ngươi một đầu ổn định, hàng năm đều cung cấp mới mẻ rau dưa ống dẫn. Lý Bân hồi đáp. Hơn nữa bởi vì không có ở giữa thương, cho nên giá cả thực kháo phổ. Người muốn nói như vậy lời nói, vậy cũng là đỉnh lợi ích thực tế nha. Nghe được Lý Bân nói như vậy, Đàm cảnh quan cũng hứng thú. Người nói rốt cuộc là cái nào ống dẫn? Chính là ta nhóm Lục Bình thôn xung quanh một thôn trang. Lý Bân đem hắn nhóm sự tình nói cho Đàm cảnh quan. Sự tình chính là như vậy, hiện tại ta cơ bản đều tại thành phố mặt, cho hắn nhóm tìm đến rất tốt tiêu thụ ống dẫn, cũng đều có thể bảo trì giao dịch lâu dài. Lý Bân nói xong toàn bộ chuyện tiền căn hậu quả. Hừ, chính xác là Lý nào lại như vậy. Nghe được Lý Bân một phen lời nói về sau, Đàm Cảnh Quan tức giận gõ bàn một cái nói. Bọn hắn đám người này thật sự là quá mức minh mục trương đảm a. Hắn không có khả năng thật cho là hắn nhóm nơi này tổ chức hắc quyền cuộc so tài, chúng ta một điểm cũng không biết tiếng gió a. Muốn không phải là bởi vì nhất thời không có biện pháp bắt lấy tốt nhất nhược điểm, chúng ta làm sao có thể đủ chứa nhẫn bọn hắn tổ chức đến bây giờ. Nếu không là bọn hắn, kết giao thượng tầng tương đối nhiều, chúng ta lại có thể nào dễ dàng tha thứ hắc quyền cuộc so tài tổ chức đến bây giờ. Đàm Cảnh Quan chính xác là tức hỏng rồi, một mực nói liên tục không ngừng. Hiện tại khen ngược, kiêu ngạo bóc lột chúng ta dân chúng đến đây. Hơn nữa gia hỏa kia là hoàn toàn không cho bọn hắn đường sống a, là cho là chúng ta nội thành không người sao. Nhưng là Đàm Cảnh Quan. Tuy rằng lần này có một chút chứng cứ cùng nhân chứng a, nhưng là chúng ta cũng không thể trực tiếp đi chóc cầm lấy bọn hắn. Nhìn đến Đàm Cảnh Quan kích động như thế, Lý Bân nhịn không được nói. Điểm ấy ta là rõ ràng. Đàm Cảnh Quan bất đắc dĩ ngồi xuống. Căn cứ chúng ta bây giờ này một ít tình huống, căn bản là không thể hoàn toàn đem bọn hắn tập cầm lấy quy án. Này còn không phải là tối làm người ta lo lắng khó chịu nhất, đúng là một khi chúng ta đả thảo kinh xà, bọn hắn có khả năng trực tiếp trốn chạy. Lý Bân cũng là nói đến. Đúng vậy a, từ nơi này thư thu mua sự kiện có thể nhìn ra được, bọn họ là muốn đánh tính kiếm một khoản mau tiền rời đi, khả năng năm nay bên trong liền sẽ rời đi thị khu. Đàm Cảnh Quan dù sao cũng là cảnh quan, sức quan sát cùng năng lực phân tích vẫn có. Bận việc hoàn lần này nghe hồng nhân sự món sau đó, chúng ta còn phải nhanh chóng giải quyết một cái Phạm Đức Lâm đại tửu điếm sự tình a. Lý Bân nhịn không được nói. Đột nhiên cảm thấy các ngươi đương cảnh quan tốt vất vả. Tạm được, đã sớm thói quen. Đàm Cảnh Quan ngược lại không cho là đúng. Bất quá ngươi nói không sai, về lần này sự tình, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian tìm xem Phạm Đức Lâm Đức Tửu Điếm một chút phạm tội tội chứng. Bất qua nói về chính chuyện a, Đàm Cảnh Quan, hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là nhanh chóng cấp mấy cái này thôn tìm một chút, mua thức ăn giao dịch đối tượng a. Lý Bân đem dần dần xả xa đề tài cấp xé trở về. Nga, đúng, đối với đúng. Đàm Cảnh Quan cũng là hồi thần lại. Nghe Lý lão đệ ngươi ý tứ này. Ngươi là định đem thôn trang này rau dưa tiêu thụ ống dẫn đề cử cho chúng ta, phải không? Giống như. Lý Bân gật gật đầu. Hơn nữa, ta còn có thể cho ngươi nhóm cung cấp một chút ta Liêu Bình thôn sinh đi ra hoàng kim gạo cùng với đặc thù thịt gà. Liêu Bình thôn. Nghe được câu này, Đàm Cảnh Quan sửng sốt một chút. Chính là cái cấp cơm của ngươi nếm cung cấp dã sơn khuẩn. Hai thứ đồ này thế nào cảm giác như vậy quen tai đấy? Nga. Đàm Cảnh Quan gật gật đầu. Đợi lát nữa, ý của ngươi là nói ngươi bên kia nguyên vật liệu là Liêu Bình thôn bên này cung cấp sao? Bằng không lại nhải. Lý Bân nhún vai. Bà mẹ nó, có tin tức này, ngươi vì sao không sớm chút nói cho ta? Đàm Cảnh Quan nhanh chóng nói. Ngươi là lo lắng lão ca ta muốn ngươi đồ vật không trả tiền, phải không? Này cũng không phải là. Lý Bân bị Đàm Cảnh Quan phản ứng lớn như vậy. Đều cấp toàn bộ nở nụ cười. Chủ yếu là phía trước chúng ta thôn mấy thứ này sản lượng đều còn không có đi lên, cho nên trước mắt tới nói là không có biện pháp cung cấp cho ngươi nhóm. Phía trước Lục Bình thôn. Bởi vì Lý Bân thời điểm bọn hắn đã đem cây nông nghiệp đều trồng lên rồi, cho nên đại bộ phận nhân chủng đều vẫn là thông thường cây nông nghiệp, cũng chỉ có Lâm gia mới đại lực gieo trồng dã sơn khuẩn. Nhưng là từ phát hiện Lâm gia nhân như vậy kiếm tiền về sau, toàn bộ Lục Bình thôn bán dã sơn khuẩn người liền càng ngày càng nhiều. Đương nhiên Lý Bân cũng là có chính mình suy nghĩ. Tuy rằng hắn tính toán phát triển một chút, nhưng là tuyệt đối không thể nào cùng người khác sản nghiệp sinh ra xung đột. Bằng không lời nói, kia có thể thật sự là chính mình tạp chính mình chiêu bài. Vậy chúng ta có thể quyết định a, chờ sau này thôn các ngươi tử có thể cung ứng thời điểm nhất định phải cho chúng ta đến một chút. Đàm Cảnh Quan nói. Ta nhưng là tham các ngươi chỗ đó nấm hương nồng canh thật lâu. Được rồi, đến lúc đó ta lại chuyên môn cho ngươi tìm một cái biết làm hai thứ này đồ ăn đầu bếp không được sao. Lý Bân cười nói. Cục cảnh sát dù sao cũng là cục cảnh sát bên trong nhà ăn cũng chỉ có kết thúc ván người sẽ đi ăn, cho nên căn bản cũng không sẽ ảnh hưởng Thính Vũ Hiên bên kia sinh ý. cho nên Lý Bân cũng liền có thị vô sợ đáp ứng Đàm Cảnh Quan điều thỉnh cầu này. Vậy được, quyết định vậy nha. Hôm nay ngươi trước tiên đem kia một chút thôn phương thức liên lạc cho ta một chút đi, để ta xem hắn nhóm sinh sản nhiều thiếu, cơm của chúng ta đường có thể ăn được hay không đi xuống. Đàm Cảnh Quan gật đầu nói. Được rồi. Lý Bân nói xong cũng đem kia một nhà thôn trang phương thức liên lạc cho Đàm Cảnh Quan. Kia Lý lão đệ ngươi bây giờ là tính toán như thế nào đây? Là trở về vẫn là tại chúng ta nơi này ăn xong lại đi à? Giải quyết xong sự việc này nhi sau đó, Đàm Cảnh Quan không khỏi hỏi. Hiện tại đã đến giờ cơm chút đấy, nếu không hành lời nói, ngươi hãy cùng ta cùng đi nhà ăn. Tính toán một chút, ta trở về nhà, còn có Lâm Nguyệt nấu cơm cho ta đâu. Nghe được Đàm Cảnh Quan lời nói, Lý Bân nhanh chóng đứng người lên nói. Ta làm sao có thể uổng phí hơi ý tốt đâu này. Ta cái này về nhà đi ăn cơm. Ngươi tiểu tử này. Đàm Cảnh Quan không khỏi lắc đầu cười nói. Diễm phúc thật đúng là sâu nha. Hắc hắc. Lý Bân cũng không biết nên nói cái gì, liền cười, sau đó liền nhanh chóng ly khai cục cảnh sát. Như thế nào đây? Đều giải quyết xong sao? Nhìn đến Lý Bân trở lại xe bên trong, theo lấy Lý Bân đi ra đến công nhân viên hỏi. Tất cả mọi thứ đều đã giải quyết xong rồi, hiện tại trở về ra. Lý Bân gật đầu nói. Thứ 2080 chương Lý Gia Thôn hãnh diện. Lý Gia Thôn. Ai nha, sáng hôm nay này một đám lại vận xong rồi. Đem hàng hóa đều chuyển vận hoàn tất sau đó, Lý Đại Nghiêu quăng bả vai nhẹ nhàng thở ra. Chính là cùng người khác ký lập trường kỳ hợp đồng chính là thoải mái, chúng ta chỉ cần mỗi ngày đúng giờ cho hắn nhóm đưa đồ ăn là được. Một bên Lý Gia Thôn những thôn dân khác cũng là hòa cùng nói. Đúng rồi. Hơn nữa đều không cần chúng ta cho hắn nhóm vận đi qua, bọn hắn chính mình liền lái xe tới rồi. Không thể không nói, cái này sinh ý làm chính là thật thoải mái. Cũng không phải sao, đây mới gọi là lương tâm, nghĩ phía trước cái kia cư nhiên nghĩ mấy trăm đồng tiền, liền mua chúng ta một năm đồ ăn, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì đồ đâu. Đúng, hắn quả thực chính là cuồng dại vọng tưởng. Cư nhiên còn cảm thấy chúng ta thật lấy như vậy giá cả đi bán cho hắn nhóm. Các ngươi đều đừng nói nữa nha. Lý Đại Nghiêu mở miệng nói. Kỳ thật chúng ta có thể đem những thức ăn này dùng như vậy giá cả bán đi, thật phải cảm tạ, thật tốt cảm tạ sát phách Lục Bình thôn Lý lão bản. Nếu như không có hắn đi liên hệ người khác lời nói, liền lấy chúng ta một cái thôn trang nhỏ người mạch, cái gì đều bán không được. Chúng ta cuối cùng khả năng thật chỉ có thể dùng mấy trăm đồng tiền giá cả bán đi chúng ta sở hữu thu hoạch. Nói đúng chúng ta còn thực sự thật tốt cảm tạ Lý lão bản. Vừa nghĩ đến chính mình một năm cố gắng, cuối cùng khả năng cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền, các thôn dân đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Có thể là chúng ta lần này bán cho hắn nhóm giá cả hình như so năm trước muốn tiện nghi một chút nha. Vẫn có thôn dân đưa ra nghi vấn. Ta nói ngươi có thể hay không chính mình nhìn ngươi kia một chút đồ ăn đều đã chín mùi thành hình dáng ra sao. Lý Đại Nghiêu bất đắc dĩ nói. Thư lỗi ta nói thẳng hắn có thể hoa cái này giá cả đến thu ngươi những thức ăn này, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Các ngươi một đám, cũng đừng lúc nào cũng là nghĩ chính mình thu hoạch bao nhiêu, cũng phải thật tốt thay người khác nghĩ . Đại Nghiêu nói đúng . Xung quanh có thôn dân mau nói. Bọn hắn mua về đến chúng ta loại này chín mùi đồ ăn cũng là không tốt bảo tồn, chúng ta cũng phải thay bọn hắn nghĩ. Có thể bán ra này giá cả, xác thực vạn hạnh trong bất hạnh. Hơn nữa chúng ta ký hợp đồng thời điểm bọn hắn cũng nói nha, năm nay là một ngoại lệ. Bởi vì chúng nó bảo tồn cũng là cần phải phí tổn, đợi cho sang năm có thể bán ra cho hắn nhóm mới mẻ rau dưa sau đó, bọn hắn cũng là ấn bình thường giá cả đến mua sắm. Lý Đại Nghiêu hướng về các thôn dân giải thích. Tất cũng không kể là thôn trang vẫn là thành thị, lúc nào cũng là sẽ có như vậy một bộ phận nhân cho rằng người khác trả giá ứng chính là hẳn là, vì bình ổn trong đám người cỗ này không khí, Lý Đại Nghiêu không thể không cho hắn nhóm làm một lời giải thích. Người vừa nói như vậy, chúng ta thì càng có nhiệt tình nha. Nghe xong Lý Đại Nghiêu giải thích sau đó, những thôn dân khác nhóm nhao biểu thị có nhiệt tình. Nếu như có thể cam đoan ổn định lượng tiêu thụ lời nói, tiếp theo năm bọn hắn kiếm có thể không phải ít. Tốt lắm, sáng hôm nay lượng tất cả mọi người đã làm xong rồi, chúng ta tất cả về nhà đi thôi, đợi đến xế chiều xe của bọn hắn đến đây, chúng ta lại tiếp tục làm. Được rồi, đều kết thúc công việc đại gia. Nghe xong Lý Đại Ngưu an bài sau đó, đám người cũng nhao nhao thu lại chính mình nông cụ, tính toán về nhà nghỉ ngơi một chút. Két, làm toàn bộ mọi người không nghĩ tới chính là, nhưng vào lúc này, một chiếc xe đột nhiên dừng ở Lý gia thôn cửa. Tình huống gì? Chúng ta thôn cửa như thế nào đến đây như vậy một chiếc xe tốt nha? Có thôn dân lập tức liền chú ý tới cửa thôn xe. Làm sao ngươi biết cái đồ vật này là xe tốt? Ta nhìn cùng trưởng thôn cái kia một chiếc cũng kém không nhiều lắm nha. Xin nhờ, trưởng thôn xe tuy rằng cũng là một chiếc xe việt dã, nhưng là cũng liền mười mấy vạn mà thôi, chiếc xe này ta đánh giá được ít nhất mấy chục vạn. Thôn dân có chút nhân vẫn là nhận thức một chút xe. Thật sự là, gia hỏa kia tại sao lại đến đây? Những thôn dân khác khả năng không biết chiếc xe này, nhưng là Lý Đại Ngưu nhưng là nhận ra. Phía trước chính là theo chiếc xe này cao thấp đến người, không muốn dùng 500 đồng tiền giá cả mua nhà hắn đồ ăn. Bất quá bây giờ nhưng hắn là có thị vô sợ. Phía trước một mực đối với hắn không có biện pháp, là bởi vì hắn quả thật có thể khống chế Giang Bắc là cái khác tiểu thương không đến mua món ăn của bọn họ. Nếu hiện tại đã tìm được người mua, như vậy còn có cái gì phải sợ chứ? Ngươi, theo trên xe lại lần nữa xuống lần trước vị kia đàn ông trung niên, hắn hướng Lý Đại Ngưu liền vẫy vẫy tay. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Tuy rằng Lý Đại Ngưu bởi vì đã tìm được nhân thu mua rau dưa, cũng không sợ hắn. Nhưng là vì ra kia một ngụm trong lòng ác khí, hắn vẫn là không nhịn được đi ra phía trước. Ta cho ngươi biết, ngươi ra giá cả chúng ta là không có khả năng tiếp nhận. Ngươi xác định sao? Nam tử đầu chọc cười mà không cười nhìn Lý Đại Ngưu. Nếu ta đoán không lầm lời nói, thôn các ngươi từ hiện tại cái kia một chút đồ ăn hẳn là đều đã quen thuộc không thể quen đi nữa đi à nha. Là lại như thế nào đây? Chúng ta thôn người cho dù là đói chết, chết bên ngoài, theo đồ ăn toàn bộ lạn tại trong sân, cũng không có khả năng bán cho các ngươi một điểm đồ vật. Lý Đại Ngưu cuối cùng hãnh diện hô to một câu. Ta nói các ngươi là thật ngốc hoặc là giả ngốc. Đầu chọc nhân lắc lắc đầu. Các ngươi không có khả năng còn tại ngây thơ cảm thấy nội thành có người dám thu mua các ngươi đồ ăn à. Ta cho ngươi biết, lão bản chúng ta, nhưng là nội thành Phạm Đức Lâm Đức Đại Tửu Điếm lão bản chúng ta vẫn cùng nội thành thật nhiều đại lão đều có liên hệ. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cả thị khu tuyệt đối không có người còn dám mua các ngươi đồ ăn. Không người nào dám mua chúng ta đồ ăn. Nghe thế câu uy hiếp nói sau đó, Lý Đại Ngưu cười hắc hắc cười. Đúng vậy a, không ai dám mua chúng ta đồ ăn, đợi nhiều ngày như vậy, cũng không có người tới đây chứ. Đúng vậy a, cho nên nói các ngươi muốn hay không suy tính một chút. Nghe được Lý Đại Ngưu xác nhận chuyện này, nam tử đầu chọc cười hắc hắc nói. Phải biết mấy trăm khối tuy rằng ít một chút, nhưng là nếu như các ngươi không đáp ứng lời nói, nhưng là liền này mấy trăm khối đều không có. Ngươi còn thật đừng nói, ta thật không lạ gì các ngươi mấy trăm khối. Lý Đại Ngưu cắt một tiếng. Cứ như vậy nói với các ngươi à, muốn mấy trăm khối mua chúng ta đồ ăn, nằm mơ đi thôi.